Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 466, người kia bây giờ ở nơi nào? Từ Thanh Khách đứng trên Thừa Long Điện, thân thể của hắn xương quá gầy, rộng lượng thanh sam bay múa, cả người giống như tùy thời đều có thể bị kình phong tung bay. Bên cạnh hắn, Đạo Tông thiếu niên giáo tông, cùng Linh Sơn Phật môn lớn biết, một trái một phải, chậm chạp đứng vững. Sương mù phía bên kia, bị trọng thương hoàng đế, toàn thân đều bị hàn vụ bao phủ, thấy không rõ thần sắc, cũng thấy không rõ cảm xúc, thiết luật phong tỏa, là viên thuần chết rồi. Thái Tông thanh âm, ở trong đại điện mỗi chữ mỗi câu vang lên, hoàng đế nói câu nói này thời điểm, trong giọng nói tựa hồ mang theo nhàn nhạt bi thương, ở trước mặt người ngoài, hắn cơ hồ không có bộc lộ qua tự thân cảm xúc. Tại Tư Tàng thời điểm chết, từng có như vậy một tia tiếc nuối, mà hắn nói ra viên thuần chết bốn chữ này thời điểm, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, thiết luật không cách nào vận dụng, chỉ có khả năng này, viên thuần chết rồi, hắn có chút khổ sở. Từ Thanh Khách nhẹ gật đầu, nói, ta tiễn hắn trên đường, đứng tại Thái Tông trước mặt ba người, là rất kỳ quái ba người, tóc trắng mưu sĩ, thiếu niên giáo tông, tuổi trẻ tăng nhân, ba người này trên thân, đều không có tu hành khí tức, ba người này, phóng tới Thiên Đô Thành, ngoại trừ bộ dáng hơi có vẻ kỳ lạ một chút, cái khác, liền cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt, bọn hắn sẽ không tu hành. Không có thối thể, chỉ cần hơi có chút tu vi liền có thể nhìn ra. Có nhiều thứ là không lừa được người. Trần Ý Cốt Linh không đến 20 năm, Hào Sơn cư sĩ xuất hành mang theo đại lượng hộ vệ. Bởi vì vị này Linh Sơn lớn biết, cũng không có bất kỳ cái gì tu vi, đây là thiên hạ đều biết tin tức, mà Từ Thanh Khách từ mai danh ẩn tích đến xuất đầu lộ diện. Mấy năm qua này đặt mình vào ở trong mưa gió, căn bản hoàn mỹ tu hành, mà giờ khắc này, đứng tại Thừa Long Điện, liền là ba người này, cũng chỉ có ba người này, trong đó thiếu niên cùng tăng nhân cái chán, thiêu đốt lên ngọn lửa nhàn nhạt, Thừa Long Điện đại điện bên trong vẫn là một mảnh giá lạnh. Cái này sợi hỏa diễm đốt cháy hư vô, mang theo mãnh liệt uy áp, mở ra quanh thân ba thước thanh tịnh chi địa, có thể làm được điểm này, liền mang ý nghĩa, bọn hắn có siêu việt tinh quân tu vi. Trên thực tế, cho dù lục cảm không nhạy cảm, chỉ cần nhãn lực đầy đủ, liền có thể nhìn ra hai cái này, người phàm tục, không tầm thường chỗ, tại hai người cái chán thiêu đốt, không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, chính là Niết Bàn đạo hỏa. Từ Thanh Khách nhìn xem hoàng đế, nhu hòa nói, chắc hẳn bệ hạ là biết đến, có loại đồ vật, gọi là vê lửa, xuất từ Linh Sơn, vê lửa, chi thuật, chính là trên đời này tối lưu truyền rộng rãi trường sinh chi thuật. Linh Sơn bàn thờ Phật bên trong, thờ phụng, cổ Bồ Tát, hoặc là, cổ Phật, hỏa chủng, đây là một loại viễn cổ đại năng tinh thần ý chí thể hiện. Hỏa dược không tát, đạo chủng trương tôn, nghe nói Linh Sơn đã từng tao ngộ qua một trận hạo kiếp, bị mất rất nhiều hỏa chủng. May mắn trong điện bảo lưu lại trọng yếu nhất mấy vị kia, bây giờ liền cung phụng tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Loại này trường sinh chi thuật, giảng cứu duyên phận, hai chữ, mọi loại từng cướp, duyên phận trường tồn, cung phụng hỏa chủng bàn thờ Phật đại điện bình thường không thể vào bên trong. Nếu có duyên người có thể bước vào trong điện, liền cùng trong đó một vị nào đó, Bồ Tát hoặc là cổ Phật sinh ra cảm ứng, như vậy liền có thể vê lửa, thiên hạ hôm nay Linh Sơn khách khanh tống tước, vê hỏa chi về sau, lập địa thành Phật, thành tựu Niết Bàn chi thân. Loại này trường sinh chi thuật không khác tu vi, giá tiếp Linh Sơn cổ Phật vì ngươi làm áo cưới. Thái Tông thần sắc có chút lạnh xuống, hắn tự nhiên biết vê lửa tống tước vê lửa thành công ngày đó liền bị hắn mời được hoàng cung uống trà luận đạo, đối với Phật môn cùng Đạo Tông một chút tiểu tâm tư hắn mặc dù không để vào mắt, nhưng hai tông cấm kỵ thủ đoạn hắn nhất định phải cẩn thận đề phòng. Hắn tự mình gặp qua Linh Sơn Hào Sơn cư sĩ, cái này bạch bào tăng nhân trên thân không có vê lửa khí tức, cùng tống tước hoàn toàn khác biệt. Người nhất định đang nghĩ, những năm gần đây Thiên Đô Thành đối hai tông lãnh tụ giám sát địa như thế nghiêm ngặt, vì cái gì sẽ còn xuất hiện hôm nay lỗ thủng? Từ Thanh Khách cười cười, loại thứ hai trường sinh thuật gọi là tọa vong, đây là Đạo Tông cấm kỵ thuật pháp, đối với hai loại thuật pháp Thiên Đô Thành sớm có phòng bị, nếu có người ý đồ lấy vê lửa cùng tọa vong chi thân đến leo lên Đông Tây hai tông cao vị, như vậy liền sẽ bị người trực tiếp vùi sâu vào Thiên Đô Thành đại tuyết bên trong. Từ Thanh Khách nhìn xem Thái Tông, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, tựa như là nhìn xem một cái quen biết bạn cũ lâu năm. Lẫn nhau hiểu rõ, hắn nói mỗi một câu nói, đều để Thái Tông cảm thấy quen thuộc mà xa lạ, không giống như là muốn mưu phản thần tử chi cùng đế hoàng. Càng giống là lão hữu chuyện phiếm, trên đời này, có rất ít đồ vật có thể che giấu con mắt của ngươi. Loại thứ ba trường sinh thuật, ngoại trừ, loại thứ ba trường sinh thuật. Hoàng đế nghe được mấy chữ này, yên lặng đứng thẳng người, bàng bạc thần tính tại thể nội du lược, đầu ngón tay không ngừng gạt ra máu tươi. Tế tuyết lưu lại phá toái kiếm mảnh, từng mảnh bị bài xuất bên ngoài cơ thể, thuận kinh mạch chảy xuôi, đâm rách đầu ngón tay, đôm đốp rơi trên mặt đất, hắn thông qua phương thức như vậy tới áp chế kiếm thương. Tựa ở trên cột cung điện, áo bào đen Ninh Dịch giãy giụa ôm lấy nha đầu, đầu ngón tay hắn không ngừng chảy lấy mỏng manh thần tính đi ấm áp xích sam nữ tử ngực, hai người ôm ở cùng một chỗ, người chống cự trong điện hàn khí. Ninh Dịch nghe Từ Thanh Khách suy nghĩ hỗn tạp ở giữa, gian nan thở ra một hơi. Hắn tựa ở cột cung điện một bên, trong góc nhô ra nửa bên đầu lâu, thần sắc phức tạp nhìn xem vị kia tóc trắng mưu sĩ. Từ Thanh Khách nói tới là một cái cực ẩn nấp bí mật, Chu Du cầm tới bạt tội về sau có thể phá bí mật này. Nếu không phải Liên Hoa Đạo Đài quyết chiến trước một đêm, Chu Du dốc hết thảy dạy bảo, như vậy Ninh Dịch căn bản sẽ không biết trên đời này còn có loại thứ ba trường sinh thuật. Như vậy cái kia tóc trắng mưu sĩ lại là làm thế nào biết đây này? Hoàng đế vuốt vuốt mi tâm, thanh âm hắn khàn khàn hỏi Ninh Dịch muốn hỏi vấn đề kia, ngươi đến cùng là ai? Thừa Long Điện gió thật to, hai vị niết bàn người tu hành liền đứng bên cạnh hắn, đạo hỏa nhóm lửa hấp thu bàng bạc tinh huy cùng thần tính, ở trong đại điện hình thành lốc xoáy. Đây là một trận kịch liệt phong bạo, mà Từ Thanh Khách liền đứng tại trung tâm phong bạo. Hắn yên tĩnh nghĩ đến Thái Tông hỏi mình vấn đề kia. Hắn là ai? Tóc trắng mưu sĩ cười cười, hắn cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là chậm chạp mở miệng. Đạo Tông Tam Thanh Các đứng ở tây cảnh thiên góc nơi hẻo lánh. Mặc dù rời xa bốn cảnh, nhưng Thiên Đô Thành ngàn năm qua một mực chèn ép Đạo Tông. Cái này trăm năm qua, mặc dù Tam Thanh Các tình cảnh nhìn coi như là qua được, nhưng thời gian hướng phía trước đẩy 500 năm. Khi đó Thiên Đô Thiết Kỵ đã từng tây lướt 4 lần, đánh cho Tam Thanh Các tử thương thảm trọng. Thái Tông nghe lời nói này, trầm mặc xuống, thời gian hướng phía trước đẩy 500 năm, khi đó hắn vừa mới hoàn thành đăng cơ, ngồi lên chân long hoàng tọa về sau, trấn an thiên hạ, chèn ép ngoại cảnh, Thiết Kỵ tây lướt thời điểm thật có, hắn đánh sụp Đạo Tông ngoan cố chống cự phần tử, đánh nát tây cảnh kháng bên ngoài chi tâm, đem mảnh này cương thổ triệt để đặt vào dưới trướng, giải quyết vấn đề có rất nhiều trồng thủ đoạn cùng phương pháp. Nhưng đứng tại độ cao của hắn bên trên, bạo lực thường thường là hữu hiệu nhất. Từ Thanh Khách cười nói, ta cũng không phải là muốn mượn lần này sự tình chỉ trích ngươi, tương phản, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là tại Tây Lướt Đạo Tông trận kia trong chiến dịch, ngươi giết chết rất nhiều Tam Thanh Các đại tu hành giả, để Tây Cảnh Đạo Tông một lần uể oải suy sụp, mấy trăm năm mới thở ra hơi. Hoàng đế nhíu mày, nhìn xem đạo bào màu xanh lam chập chờn thiếu niên giáo tông, nhất là đối phương trên trán kia đóa niết bàn đạo hỏa. Mình lúc ấy đánh chết mấy vị đạo tông niết bàn, thế là Thái Tông rơi vào trong trầm tư, trí nhớ của hắn vẫn tươi sống, đem trận chiến kia giao thủ địch nhân từng bước từ trong trí nhớ sách ra. Lại phát hiện, cùng thiếu niên ở trước mắt, một cái cũng không phù hợp. Từ Thanh Khách cười nhắc nhở, là Trần Đoàn tiên sinh. Trần Ít sắc mặt vẫn bình tĩnh, Ninh Dịch thể cốt lại lạnh bắt đầu. Trần Đoàn, đạo tông cái kia sinh ra là phàm thể, sau đó dựa vào đại nghị lực, tu hành trở thành hậu thiên, đạo thai, thiên tài, cái kia bị khen ngợi là có thể cùng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cùng so sánh. Trần Đoàn lão tổ, Thái Tông thanh âm lạnh lùng quát lớn, hồ ngôn loạn ngữ, Trần Đoàn căn bản cũng không phải là thời đại kia người. Tại trong trí nhớ của hắn, đạo tông cùng mình giao thủ mấy vị kia niết bàn, riêng phần mình công pháp, cảnh giới, chính là đến chết pháp, đều nhất thanh nhị sở, căn bản cũng không có. Trần Đoàn, cái kia đạo tông hậu thiên đạo thai, đã sớm không biết tung tích, không biết chết bao lâu. Từ Thanh Khách cười cười, không cần phải gấp, ta vẫn chưa nói xong đây. Hắn ôn nhu nói, bệ hạ ngươi xuất thủ đánh chết đạo tông mấy vị kia niết bàn, nhưng thời điểm đó Trần Đoàn chẳng qua là tây cảnh một phàm nhân bình thường, tại đại tuy thiết kỵ trùng sát phía dưới chết đi, ngươi đương nhiên sẽ không nhớ kỹ, ngươi ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ, lại làm sao có thể nhận ra hắn. Từ Thanh Khách thản nhiên nói, loại thứ ba trường sinh thuật, đem nhục thân ném đi, tồn tại hồn phách, lại bắt đầu lại từ đầu, đây mới thực là trường sinh thuật pháp, cũng là cái gọi là chuyển thế. Khi đó Trần Đoàn đã thành công chuyển thế. Hoàng đế con ngươi co vào. Từ Thanh Khách trong miệng, loại thứ ba trường sinh thuật, giống như là một thanh kiếm sắc, đâm vào lồng ngực của hắn. Tóc trắng mưu sĩ cười hỏi, một màn này, có phải hay không có chút quen thuộc, bệ hạ là không là nghĩ đến đã từng cái nào đó người quen. Tựa ở trên cột cung điện Ninh Dịch, thần sắc có chút ngơ ngẩn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hồng Sơn trên bộ kia chân dung. Tuyền Khách, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, con kia cửu đầu sư tử, Bạch Cốt Bình Nguyên phát ra nhẹ nhàng rung động, Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, hắn cảm thấy trong thân thể mình máu tươi đang thong thả ấm lên. Từ Thanh Khách thanh âm tiếp tục ở trong đại điện quanh quẩn. Cái kia tại thuở thiếu thời đợi, cùng ngươi bơi chung lịch bốn cảnh người, cái kia từ bắc cảnh vượt biển mà đến người, đem trên biển hoàng tộc chân quý nhất, nước mắt đều giao phó đưa cho ngươi người. Tóc trắng mưu sĩ tiếng nói chậm chạp đề cao, ngữ tốc vẫn ổn định, mỗi một câu nói đều đục nhập hoàng đế trong lòng. Sương mù phía dưới, Thái Tông ánh mắt trở nên phức tạp, hô hấp của hắn trở nên nặng nề, chỗ sâu trong con ngươi chậm chạp sinh ra thống khổ. Thừa Long Điện tập tục đột nhiên ngừng. Từ Thanh Khách mỗi chữ mỗi câu hỏi, người kia bây giờ ở nơi nào? Chương 467, môn khách. Người kia bây giờ ở nơi nào? Thái Tông căn bản cũng không có trả lời vấn đề này. Hắn nâng lên một cước, bỗng nhiên đạp xuống, Thừa Long Điện cột cung điện phá toái, hoàng đế lòng bàn chân, mặt đất lõm, một vòng mặt trời từ sau lưng của hắn chậm chạp nổi lên. Từ Thanh Khách trước mắt một mảnh nóng bỏng, hào quang rừng rực tứ tán bắn mở, nhưng cũng không có bắn vào trước mặt hắn phạm vi ba thước. Đạo Tông cùng Linh Sơn hai vị, niết bàn người tu hành, riêng phần mình duỗi ra một cái tay, cản ở trước mặt của hắn, mặt trời quang hoa cực kỳ chói mắt, không ngừng tràn lan, hoàng đế giống như là đứng tại đám mây phía trên thần linh, gánh vác lấy nhật nguyệt tinh thần, lồng lộng ở trên, không thể nhìn thẳng, mà tóc trắng mưu sĩ nhìn thẳng cái này vầng mặt trời. Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, không có nhiệt độ, thanh âm vẫn còn tiếp tục, như ngươi thấy, loại thứ ba trường sinh thuật người tu hành, đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chuyển thế về sau hồn phách cực kỳ yếu ớt, cùng khi còn sống thông thiên cảnh giới không thể sánh bằng. Cho nên loại thứ ba trường sinh thuật, cần một cái người dẫn đường. Từ Thanh Khách bên cạnh, Linh Sơn lớn biết Hào Sơn cư sĩ, còn có giáo tông Trần Ý, hai người ngạch thủ đạo hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Hai người kia trong mắt tuế nguyệt cảm giác càng ngày càng nặng, giống như là một loại thuế biến, rút đi cũ xác, thu được tân sinh. Trần Ý cùng Hào Sơn cư sĩ, đều là trường sinh thuật, người tu hành, cư trú tại bọn hắn trong thân thể cái kia khách nhân. Cùng vê lửa cùng tọa vong đại năng khác biệt, kiếp trước, ký ức xác xác thật thật tồn tại, mà nên bọn hắn cần thời điểm, cỗ lực lượng này liền sẽ phóng xuất ra. Trần Ý ba lần nhập thiên đô, không có một lần bị phát hiện cái thân phận này, thậm chí không người sinh nghi, bởi vì bản này liền là số người cực ít mới biết bí mật. Hoàng đế nhìn chằm chằm đạo bào màu xanh tham thảm thiếu niên, ánh mắt có chút bi ai. Bên cạnh hắn lúc đầu cũng có một cái tu hành, loại thứ ba trường sinh thuật, người, nữ tử kia bồi mình đi qua, rất dài, một đoạn tuổi nhỏ tuế nguyệt, lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, đến mức hắn cho dù leo lên chân long hoàng tỏa cũng vô pháp quên mất. Sau đó mấy trăm năm bên trong, tu hành sau khi, làm nhiều nhất sự tình, liền là hoài niệm cùng hồi ước, tại Hồng Sơn Cao Nguyên bên trên, Cửu Linh Nguyên Thánh đã từng hỏi mình, còn nhớ rõ lúc trước lời thề không? Hoàng đế trả lời là nhớ kỹ, đối nữ tử kia lời thề, hắn tất cả đều nhớ kỹ. Một chữ cũng không lạp, nhưng nàng là Tuyền Khách, là yêu tộc đảo Huyền Hải trên biển hoàng tộc, hắn căn bản cũng không tin tưởng có chuyển thế loại vật này. Hoàng đế cố gắng nhìn chằm chằm Trần Ý, muốn từ trên mặt của thiếu niên này nhìn ra một chút có thể chứng minh mình không có sai đồ vật. Loại thứ ba trường sinh thuật cỡ nào hoang đường, buồn cười, nếu quả như thật có loại thứ ba trường sinh thuật, nếu quả như thật có chuyển thế như vậy, hắn chẳng phải là từ vừa mới bắt đầu liền sai. Hắn hai mắt nhắm lại, khí tức có chút không quá ổn định. 600 năm tới tu hành, đạo tâm của hắn giống như lưu ly đồng dạng, tinh khiết không một hạt bụi, cho dù là trời sập, đất lở, hắn cũng sẽ không có mảy may dao động, mà bây giờ, bởi vì Từ Thanh Khách mấy câu, đạo tâm của hắn vậy mà xuất hiện như vậy một cái chớp mắt lay động. Từ Thanh Khách nhìn thấy màn này, hắn bén nhạy bắt được hoàng đế khí cơ chập trùng, tóc trắng mưu sĩ khóe môi hơi nhếch lên, đây chính là ý đồ của hắn chỗ, như thế nào giết chết một cái thánh nhân, làm xuất hiện từ tàng dạng này không giảng đạo lý ngoan nhân. Đâm thánh nhân một kiếm, làm cho đối phương lưu lại máu tươi, hắn muốn làm liền là thuận máu tươi chảy ra vết thương, từng chút đem thương thế gỡ ra, để đạo này tổn thương biến lớn, để đau điếng người, biến thành đạo tâm nứt ra, từ thể phách đến thần hồn, hiện tại còn chưa đủ. Từ Thanh Khách tiếp tục nói, tây lướt về sau, đại tuy thiết kỵ khải hoàn hồi chiều, cũng không có ngừng bao lâu, lập tức đông trinh, đông thổ Phật tự bị đẩy ngã sụp đổ, đông cảnh đầm lầy lưu lại những cái kia rách nát miếu thờ. Kỳ thật cũng không phải là quỷ tu gây nên, mà là năm đó tùy ngươi cùng một chỗ đông trinh thiết kỵ đầy đổ, như đối kháng tam thanh các như vậy, ngươi đánh sụp đông thổ. Hoàng đế tiếng hít thở âm trở nên nặng nề, hắn nhìn xem kia một bộ bạch bào, lạnh lùng nói, đây cũng là cái nào đó tu hành loại thứ ba trường sinh thuật thiên tài. Từ Thanh Khách lắc đầu, Hào Sơn là ta cố hương một ngọn núi. Từ Thanh Khách cười cười nói, loại thứ ba trường sinh thuật không dễ tu đi, ngoại trừ đạo tông Thái Ất cùng Trần Đoàn, còn không có người thứ ba tu hành thành công. Ta lúc còn rất nhỏ, tại ngọn núi kia trên tu hành, hái trà. Thái Tông nhíu mày, hắn nhìn không thấu Từ Thanh Khách, cái này tóc trắng mưu sĩ nói tới mỗi một câu nói, đều để hắn cảm thấy tìm tòi không rõ, mà ngồi ở hoàng điện trên Từ Thanh Diễm, ánh mắt thì là có chút ngơ ngẩn, nàng lại có một ít nghe không hiểu, ca ca của mình, đến cùng đang nói cái gì, lúc còn rất nhỏ, tại Hào Sơn tu hành, hái trà, hai anh em gái bọn họ, từ nhỏ đã sinh hoạt tại thâm sơn cùng cốc trong phố xá, cơ hồ chưa thấy qua núi, lại càng không cần phải nói hái trà. Từ Thanh Khách trong tay áo, cây kia tản ra nhàn nhạt kim quang thẻ tre, giấu ở bàn tính bên trong, quang mang dần dần tràn lan, từ bên trong đầy tràn hai tay áo, ánh mắt của hắn mang theo một chút hồi ức, tiếp tục nói khẽ, vạn vật có linh, cho nên ta biết rất nhiều thú vị, đồ vật, Hào Sơn trên sinh linh, một bông hoa một cọng cỏ, một chim một cây, hắn mỉm cười nói, Thẳng đến ta có một ngày đi ra nơi đó, đi vào trên đời này, mới biết được bọn hắn nguyên lai gọi yêu. Chưa khải linh trí trước đó, không người sẽ đem bọn hắn coi là địch nhân. Khải linh trí, bình yêu ti liền sẽ săn giết những này yêu linh. Hào sơn cư sĩ ngạch thủ, không chỉ thản nhiên nói lửa thiêu đốt, còn có một cọng cỏ lá lay động, huyễn hóa thành hư ảnh. Ta nói cho hào sơn trên một gốc dương cỏ, vạn vật có linh, nếu là có tâm, cỏ cây cũng có thể thành thánh. Từ Thanh Khách buông xuống mặt mày, cười nói, ta thay hắn khải linh, đem loại thứ ba trường sinh thuật truyền thụ cho hắn, vô luận hắn tu hành thành hoặc là không thành, đây đều là vận mệnh của hắn. Nói đến đây, đã không cần lại nói tiếp, đây quả thực là một cái hoang đường cố sự. Thái Tông không có kiên nhẫn tiếp tục nghe tiếp, hắn nhìn xem bạch bào nam nhân, thanh âm khàn khàn nói, cỏ cây mở linh, ngươi có biết, ngươi hôm nay đến Thừa Long Điện, tội phạt sẽ xuống đến toàn bộ linh sơn trên đầu. Hào sơn cư sĩ nhìn xem hoàng đế, lắc đầu, thản nhiên cười nói, thiên hạ khổ ngài lâu vậy, một gốc dương cỏ khải linh, tu hành trường sinh chi thuật, thành tựu niết bàn chi thân, đây hết thảy qua bao lâu, cái này tóc trắng mưu sĩ mới sống bao lâu. Tại ta lúc nhỏ, hào sơn trên sinh trường rất nhiều sinh linh, hoa cỏ chim thú, vui vẻ phồn vinh, một mảnh tùm, từ biệt nhiều năm, không biết nơi đó hiện tại như thế nào. Từ Thanh Khách nhíu mày, nói, ta nơi đó, không chỉ có hào sơn, còn có rất nhiều cái khác núi, cái này tóc trắng mưu sĩ, nói đến đây, vậy mà bắt đầu chậm chạp báo tên núi, Xích Hồng Sơn, Linh Khư Sơn, Lạc Hà Sơn, Nhất Lâm Sơn, những này tên núi, Thái Tông Hoàng đế một cái cũng chưa từng nghe qua, Hoàng đế hoàn toàn không biết Từ Thanh Khách muốn nói điều gì. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia khóe môi càng thêm dương lên tóc trắng mưu sĩ. Liên tục nói tầm 10 ngọn núi, Từ Thanh Khách rốt cục dừng một chút. Hắn cười nói, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua, rốt cuộc ngươi đánh đông dẹp Tây, hết lần này tới lần khác không để ý đến một chỗ. Hoàng đế giật mình, Từ Thanh Khách duỗi ra một ngón tay, chỉ hoàng đế phía sau phương Nam, quê hương của ta, có thập vạn đại sơn. Từ Thanh Khách thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không chút nào che giấu sát khí, giờ phút này nụ cười của hắn không còn ôn hòa. Ngươi, đoán xem ta là ai? Cái này tóc trắng bay lên thon gầy nam nhân, chậm chạp giơ lên trong tay mình bàn tính, cánh tay nâng lên, ngọc châu một viên rơi xuống, lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc nện ở trên điện, hóa thành lượn lờ đen trắng mực khí, vây quanh áo bào bay lượn, trong tay của hắn, chỉ còn lại một cây kim sán thẻ tre, Ninh Dịch thể nội, bạch cốt bình nguyên, không ngừng rung động, hắn tựa ở trên cột cung điện, bờ môi khô cạn, ánh mắt tụ vào tại Từ Thanh Khách trên tay, cây kia kim sán thẻ tre, cùng bạch cốt bình nguyên sinh ra cộng minh. Càng quan trọng hơn là, cùng chữ Sơn Quyển sinh ra cộng minh, đây là 8 quyển thiên thư hắn một quyển trong đó, làm Từ Thanh Khách trong miệng, thập vạn đại sơn, rơi xuống đất thời điểm, cả tòa đại điện, vô số kim quang tụ đến, từng tia từng sợi kim tuyến, mang theo nhân quả mệnh vận chi lực, đem phương viên 10 trượng vây kín mít, đây là hắn điểm rơi liên hoa các tử liên hoa lực lượng. Nhân quả, vận mệnh, đây là cùng sinh tử song hành đại đạo, cái này quyển thiên thư lực lượng tại Từ Thanh Khách trên tay diễn hóa đến cực hạn. Cùng Ninh Dịch chữ Sơn Quyển khác biệt. Từ Thanh Khách cầm thẻ tre, ánh mắt yên tĩnh mà thong dong, đây là chấp kiếm giả sách cổ bên trong, chấp trưởng nhân quả, liên lụy vận mệnh, mệnh, chữ quyền, nắm chặt mệnh chữ quyền, tóc trắng mưu sĩ cả người khí thế trở nên bàng bạc bắt đầu. Một người liền giống như là nguyên một tòa thành trì, vô số sợi tơ vây quanh hắn xoay tròn, thiên đô thành tại lòng bàn chân của hắn, đều hóa thành một tòa bàn cờ, mỗi cái vận mệnh con người đều bị mệnh chữ quyền liên lụy nhập bên trong. Một viên lại một viên quân cờ, bên cạnh hắn xoay tròn, rơi vị, đây là một trận hạo đãng sát cục, hắn chưa hề che giấu qua mình đối hoàng đế sát ý. Nhưng là cùng Từ Tàng khác biệt, không có ai biết hắn còn sống, không có người tin tưởng hắn còn sống, hắn cũng sớm đã chết rồi, đại tùy bi văn bên trong ghi chép cái chết của hắn. Da thịt như khắc hắc sợi, không thể nghịch chuyển, chết bởi, tử khí ăn mòn, Ninh Dịch nhìn xem cái kia khí thế lừng lẫy tóc trắng mưu sĩ. Hắn nghĩ tới mình tại Trường Lăng thời điểm liền phát hiện dị dạng một điểm. Đại tùy đã từng có một cái cực kỳ kinh diễm nhân vật. Cùng Tây Thục Lục Thánh, Bắc Hải Tuyền Khách, Trung Châu Thái Tử Tề Danh người kia chết được quá mức cổ quái, quá mức kỳ quặc, nhưng không có người đưa ra chất vấn, bởi vì chứng kiến hắn chết, không phải người khác, chính là đương kim bệ hạ, lúc còn trẻ bệ hạ, còn chưa leo lên hoàng tọa, tại ngày đó, nhìn chăm chú lên được vinh dự, thần tiên sống, Nam Cương kinh diễm quỷ tu, chết tại tử khí ăn mòn bên trong, thời khắc này Thừa Long Điện, tử khí vẫn còn, chỉ bất quá vào tóc trắng mưu sĩ quanh thân ba thước, liền đáng tán thành tẫn. Mảnh vải không dính, Từ Thanh Diễm kinh ngạc nhìn xem ca ca của mình, nắm chặt thẻ tre Từ Thanh Khách, tâm cảnh bình thản, tích thủy không sợ hãi, cái kia cổ lão linh hồn, cùng nam nhân trẻ tuổi cùng một chỗ, xuyên thấu qua cỗ này túi ra, cùng mình, muội muội đối mặt, trong mắt đều là ôn nhu, đại kiếp chưa chết, một sợi hồn phách ký sinh tại cái này viên trên thẻ trúc. Mấy trăm năm qua chịu đủ cô độc, thẳng đến bị một cái tên là Từ Thanh Khách, hài tử nhặt được, từ ngày đó trở đi, Từ Thanh Khách liền không lại chỉ là Từ Thanh Khách. trên người hắn nhiều một vị trước khi chết thanh danh ngập trời. Quỷ tì này, nếu không chết, thân này là môn khách, trong sạch trong suốt, nhân thế rất nhiều việc vặt, thoáng qua cưỡi ngựa mà qua, không dính vào thế gian yêu hận khổ buồn, cũng không dính vào nơi đây sướng vui giận buồn. Dư Thanh Thủy, Từ Thanh Khách, tóc trắng mưu sĩ bình tĩnh nhìn xem Thái Tông Hoàng đế. Nói, người kém một chút liền giết chết ta. Thật, chỉ thiếu một chút. Chương 468, Nam Hoa, Long Hoàng chảy rất nhiều máu, đầu vai của nàng, phần bụng, tại cùng Mặc Thủ trận chiến kia chém giết bên trong, bị vị kia chấp pháp ti đại ti thủ, thời gian dừng lại, lĩnh vực chỗ kích thương, Thiên Đô chấp pháp ti đại ti thủ, thực lực mạnh, thâm bất khả trắc, trải qua một trận chiến này, Long Hoàng trong lòng mơ hồ xác định, nếu như là một đối một đơn đấu, Mặc Thủ tuyệt đối có được khiêu chiến kia ba vị cực hạn tinh quân thực lực. Không thua Khổ Sách thể phách, siêu thoát tinh quân cảnh giới lĩnh vực cấm kỵ, cùng có thể đối tinh quân tạo thành trọng thương, cực cao phù lục tạo nghệ, cái này ba điểm hỗn hợp với nhau, để Mặc Thủ mơ hồ trở thành một cái hoàn mỹ người tu hành. Vị này chấp pháp ti đại ti thủ, chém giết thời điểm chỗ triển lộ kinh nghiệm chiến đấu cường đại mà lãnh huyết, tuyệt sẽ không có chút sai lầm, hoàn mỹ giống như là đông cảnh quỷ tu chi thuật luyện chế mà ra khôi lỗi. Màu đen váy dài trong gió chập chờn, Long Hoàng che cánh tay của mình, thân thể có chút cuộn mình, cả người núp ở trong gió. Nàng cũng không có trực tiếp rời đi Thiên Đô, mà là lựa chọn ẩn nấp khí cơ, ngủ đông cạn tại Thiên Đô trong hoàng thành. Từ Thanh Khách có thể ẩn nhẫn cho tới hôm nay, đột nhiên nổi lên, liền ngay cả lão sư đều đưa tại trên tay của hắn. Lấy cái kia tóc trắng mưu sĩ kín đáo trình độ, nếu như muốn cướp đi viên kia chìa khóa, nhất định tại Thiên Đô thành tuần làm cực kỳ xâm nghiêm phòng bị. Lấy mình bây giờ thương thế, muốn phá vây, không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Long Hoàng dựa lưng vào hẻm nhỏ trong bóng tối, hít một hơi thật sâu, đóng lại hai mắt. Mặc Thủ lưu lại thương thế, lấy nàng tinh huy, vậy mà không cách nào triệt để thanh trừ, thống khổ ở đầu vai cùng phần bụng lan tràn xâm nhập. Tuấn tú khuôn mặt nổi lên hiện mồ hôi, Long Hoàng tóc mai dính thành một túm, nàng đem thần niệm nhô ra, hẻm nhỏ bên ngoài kim giáp thị vệ đạp đất thanh âm từ xa nhập gần, lại từ gần nhập xa, cuối cùng chậm chạp biến mất. Chấp pháp ti đã là Từ Thanh Khách vật trong lòng bàn tay, dám đối Liên Hoa các động thủ, kỳ thật cái kia tóc trắng mưu sĩ ý đồ đã hết sức rõ ràng. Thiên Đô thành sở dĩ nhiều năm thái bình, là bởi vì có một vị không gì không biết không gì làm không được vương, mà bây giờ, liền ngay dưới mắt, phát sinh chuyện như thế, bệ hạ vậy mà không biết chút nào. Sắc trời sắp sáng, tựa ở hẻm nhỏ váy đen nữ tử, làm ra quyết định, Long Hoàng quyết định lưu tại Thiên Đô thành, không chỉ là vì bảo trụ chìa khóa, Từ Thanh Khách bây giờ một tay quấy Thiên Đô phong vân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Thiên Đô hoàng thành sẽ tái hiện 13 năm trước đây, thậm chí so 13 năm trước đây còn khốc liệt hơn. Thiên Đô huyết giả, nàng không thể ngồi xem mặc kệ, nàng nhếch lên bờ môi, lão sư tại nàng trước khi chuẩn bị đi lời nói, giờ khắc này ở sau đầu bên trong chậm chạp quanh quẩn. Đi Xuân Phong quán trà, lấy một loại gọi Nam Hoa trà, Xuân Phong quán trà là Liên Hoa các thái tử điện hạ trụ sở bí mật. Ngày bình thường là văn nhân nhã khách uống trà ôn chuyện nơi trốn, nơi này hội tụ tam ti mọi người tay, những người này xuất thân từ tam ti, nhưng lại cao hơn tam ti, nguyên nhân rất đơn giản, tại tam ti phía sau, bọn hắn còn có một cái chân chính, sâu nhất thân phận, bọn hắn cầm bạch long lệnh, là thái tử tuyệt đối tử trung phụ tá, nói cách khác, Xuân Phong quán trà, liền là thái tử nhúng tay Thiên Đô chính sự, cùng đông tây hai cảnh đấu sức bên trong, bảo trì không tranh không đoạt, nhưng lại ủng lời nói có trọng lượng bảo hộ, đây là một cái siêu thoát tam ti bí mật cơ cấu. Mặc dù bao vây lấy một tầng quán trà áo ngoài, bên trong lại là Liên Hoa các mấy trăm năm qua cảm mến bồi dưỡng tử sĩ, tuyệt đối trung thành cùng ẩn nấp. Lão sư bây giờ xảy ra chuyện, thiết luật không cách nào mở ra. Từ Thanh Khách phía sau là cả một cái tây cảnh, chấp pháp ti bạo động đã tại Thiên Đô trên đường phố trình diễn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, toàn thành đều đang lùng bắt chính mình. Nếu như nói Thiên Đô còn có một chỗ là an toàn, đó chính là Xuân Phong quán trà. Thừa dịp còn có mờ nhạt bóng đêm, Long Hoàng hai ngón tay khép lại thành kiếm, tại da thịt của mình trên thương thế vạch một cái mà qua. Mang ra, suy nhưng, bốc lên tinh huy sương mù, nàng lấy kiếm khí cưỡng ép phong tỏa thương thế của mình. Long Hoàng tổn thương cũng không nặng, nhưng sẽ ảnh hưởng nàng khí cơ phong tỏa, dùng loại phương pháp này phong tỏa thương thế, sẽ giảm mạnh thương thế khỏi hẳn tốc độ, nhưng có thể cho nàng nửa nén hương an toàn thời gian. Đó cũng không phải thượng thừa kế sách, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Mặc Thủ là một cái tinh thông phù lục trận pháp đại sư. Nếu như mình mang theo thương thế tùy tiện xuất hiện, rất có thể sẽ gãi đúng chỗ ngứa. Long Hoàng hiện tại cần nhất chính là thời gian. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua sắc trời, Thiên Đô hoàng thành, pháp lệnh đem tinh quân áp chế đến cùng tu hành giả tầm thường không thể nghi ngờ. Coi như không có loại này áp chế, Long Hoàng cực tốc cũng không có khả năng thi triển, động tĩnh quá lớn tương đương với tự chui đầu vào lưới. Trốn ở trong hẻm nhỏ chữa thương đoạn thời gian này, nàng tản ra thần niệm, yên lặng nhớ kỹ chấp pháp Tỳ Giáp Sĩ tuần tra quỹ tích. Thần niệm một mực bảo trì nghiêng đãng trạng thái, Long Hoàng thân hình bỗng nhiên động, cho dù không có tinh huy, nàng vẫn là thân pháp quỷ mị, đỉnh cấp thích khách, một đạo màu đen mị ảnh, xuyên qua tại Thiên Đô thành sắp đốt hết trong đêm tối. Gión mũi chân, Long Hoàng giống như là một thanh im ắng bắn ra mũi tên. Sát hai vị kim giáp thị vệ phía sau lưng bắn ra hẻm nhỏ. Gió xoáy lá rụng, hai vị kim giáp thị vệ vô ý thức hướng về bên trái phương hướng quay đầu. Long Hoàng đã lướt vào bên phải cửa ngõ, lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng lấy kiếm khí phong tỏa tinh huy, thể nội khí huyết không ngừng điệp ra, đây là lấy tăng thêm thương thế đổi lấy tốc độ. Thiên Đô thành bản đồ tại trong óc của nàng trải rộng ra. Hoàng thành là một tòa bốn bề yên tĩnh, đối trận tinh tế cổ thành, tinh tế đến mỗi một con phố, mỗi một đầu ngõ hẻm đều dọc theo đầu kia bị hoàng cung Thừa Long điện chỗ ép trục trung tâm. Từ tây nhập đông, Thiên Đô trên đường phố có hai vai chọn đòn gánh, lên được cực sớm tiều phu hoang mang tại vì cái gì hôm nay trong hoàng thành kim giáp thị vệ số lượng nhiều gấp mấy lần. Bỗng nhiên một đạo cơn lốc quét qua, trong thùng gỗ bọt nước văng lên lại lăn xuống, từ đầu vai rơi xuống lá khô, còn không có chấm đất, Long Hoàng tốc độ nhanh đến mức tựa như là một đạo tia chớp màu đen, chỉ bất quá ẩn nấp mà yên tĩnh, người bình thường mắt thường đều khó mà bắt giữ. Tại Bắc Cảnh tu hành thời điểm, Viên Thuần Tiên Sinh đối nàng dạy bảo, cùng đối khổ sách hoàn toàn khác biệt, Viên Thuần Tiên Sinh dạy nàng nín thở, liễm thần, tăng tốc, nắm kiếm, ra khỏi vỏ, dạy khổ sách tĩnh tọa, tĩnh tọa, vẫn là tĩnh tọa. Tiên sinh muốn để nàng trở thành trên đời nhất đẳng thích khách, mà khổ sách càng giống là một tòa mưa gió bất động, ngọn núi nhỏ, mưa gió bất động an như núi. Tại đầu kia trong hẻm nhỏ, khổ sách hoàn toàn chính xác làm tòa kia chống đỡ mưa gió núi. Long Hoàng cắn chặt răng, bên cạnh của nàng cuồng phong gào thét, bị một sợi kiếm ý bổ đến phá toái, đường phố bị nàng để qua mắt về sau, càng ngày càng gần. Xuân Phong quán trà nàng đi theo lão sư đi qua một lần. Quán trà có đường đường chính chính lối vào, cũng có một cái không muốn người biết đường lui liên tiếp lấy Xuân Phong quán trà to lớn hậu viện. Phủ đệ, tốc độ của nàng bỗng nhiên giảm xuống, hai tay đặt tại một mặt trên vách đá, cả người nhu hòa bay lên, hai chân không có dẫm tại tường viện bên trên, tựa như là một con nhẹ nhàng hắc điểu, đuổi tại bình minh tiến đến một tuyến chiều trước, đã rơi vào Xuân Phong quán trà hậu viện phủ đệ âm ảnh phía dưới. Long Hoàng ngừng thở, nàng đứng tại quán trà phủ đệ dưới tường, âm ảnh đưa nàng bao lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Mái vòm ánh nắng giống như là một tuyến thủy triều chậm chạp thúc đẩy, cuối cùng bị tường cao ngăn trở. Cái này bức tường cao phía sau, nàng nghe được tiếng bước chân nặng nề âm, giáp sĩ tại tuần thú, chấp pháp ti, đám ngô hợp, cũng không bị Long Hoàng để vào mắt. Nàng, liễm tức, thuật pháp đã tu luyện đến đại thành, cho dù là chuyên môn tu hành thần hồn, thần niệm cực kỳ nhạy cảm đại tu hành giả, cũng khó có thể phát giác được nàng tồn tại. Bước vào Xuân Phong quán trà phủ đệ, đây hết thảy do chính mình tưởng tượng bên trong muốn tới đến thuận lợi. Long Hoàng kiếm khí phong tỏa thương thế, nàng cũng không có đi vội vã ra âm ảnh, mà là lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi, đem ý nghĩ của mình vuốt rõ ràng, tìm tới thái tử, đem lão sư sự tình nói cho thái tử. Không, không đúng, Long Hoàng nhíu mày, chìa khóa sự tình, tuyệt đối không thể lấy nói cho những người khác. Lão sư đã từng tự nhủ qua lời nói này, lão sư ý tứ lại minh xác bất quá, Thiên Đô thành bên trong, trừ mình ra, không thể tin tưởng bất kỳ người nào, ai cũng không thể tín nhiệm, có thể băng vào, cũng chỉ có chính mình. Long Hoàng nheo cặp mắt lại, nàng vuốt vuốt mi tâm, xoay người khom người, dẫm lên toái bộ thiếp tường lướt đi. Xuân Phong quán trà trong phủ đệ một mảnh thanh tịnh, nàng đi theo tiên sinh tới qua một lần Xuân Phong quán trà. Đi liền là tiên sinh giấu trà địa phương, lần này xe nhẹ đường quen, quán trà trong phủ đệ, có mấy chục cái vắng vẻ phòng phòng, có chút ở phụ tá, có chút thì là chất đống tạp vật. Long Hoàng lướt hành tại phủ đệ dưới mái hiên hắc ám bên trong. Đi được cẩn thận mà cẩn thận, không có để lại mảy may vết tích. Nàng đẩy ra lão sư giấu trà cửa phòng, nhẹ nhàng khép lại, nam trà nhài, váy đen nữ tử thần sắc có chút giã rời. Nàng nhìn xem hai đại sắp xếp giá gỗ, một bình lại một bình lá trà liền đứng ở trên giá gỗ. Mỗi một bình lá trà trên đều dán ố vàng phù lục. Trên đó viết tên, Viên Thuần Tiên Sinh góp nhặt trời Nam Biển Bắc các loại chân quý trà trồng. Long Hoàng thần niệm khẽ quét mà qua, hai đại sắp xếp tất cả đều đảo qua. Không có, nàng nhếch lên bờ môi, Long Hoàng ánh mắt nhìn về phía trong phòng mặt khác một chỗ. Có chút nhăn đầu lông mày, nơi đó là lão sư tĩnh tọa uống trà cùng tu hành địa phương. Trên mặt đất đứng thẳng một cái bồ đoàn, thần niệm quét đến nơi này, lại bị che đậy không được đi vào. Sắc mặt trắng bệch áo bào đen nữ tử, chậm chạp đi tới dưới bồ đoàn, nàng nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi bồ đoàn, cầm đầu ngón tay gõ đánh lấy tấm ván gỗ, quán trà sàn nhà, có chút phát ra ngột ngạt dày đặc tiếng vọng, có một khối thì là thanh thúy mà vắng vẻ. Long Hoàng ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhẹ nhàng đẩy ra khối kia tấm ván gỗ. Tại dưới ván gỗ là một mảnh ẩn nấp mà chật chội hắc ám không gian. Bên trong có một tiểu bình lá trà, Nam Hoa, Viên Thuần Tiên Sinh tín nhiệm nhất đệ tử, ngồi tại bên trong phòng trà, u ám không ánh sáng, Nàng từ trà bình dưới đáy lấy ra một chương nếp uốn giấy vàng. Viên Thuần Tiên sinh lúc còn trẻ chữ viết, có hơn học đánh cờ 30 có một chi niên, đăng đường nhập thất, hơi có tạo thành, tự xưng là tư chất còn có thể, đã tính trung thượng, không ngờ, tại Nam Cương gặp gỡ một vị thiên tài chân chính, người kia từ Nam Cương đi ra, không thấy bàn cờ, không thông kỳ nghệ, đơn giản trình bày một hai, liền có thể lạc tử đánh cờ, ván đầu tiên, đại thắng, ván thứ hai, thắng thảm, ván thứ ba đã là tàn cuộc, chưa phân thắng bại, nhưng trên thực tế thắng bại đã phân, người này thuật tính toán, là trên đời nhất đẳng, chỉ tiếc vô tâm là ta đại tùy sử dụng, là họa không phải phúc, đoạn không thể lưu, trước khi chia tay, hắn tặng ta một trà, xem như báo đáp ta thụ cờ tri ân, trà danh, Nam Hoa, chương 469, thiết luật cùng hoàng tọa. Trong phòng trà đen kịt một màu, Long Hoàng yên lặng nhai nuốt lấy tờ giấy vàng này trên nội dung. Cái này bình Nam Hoa trà là lão sư lúc tuổi còn trẻ đoạt được. Trên giấy vàng đen, Nam Hoa, lai lịch viết hết sức rõ ràng, nàng đọc xong về sau, không thể tin được. Trên đời này còn có loại này kinh diễm thiên tài, có chút thiên phú, bẩm sinh, mà tặng Nam Hoa trà người kia, kỳ thật Long Hoàng trong lòng mơ hồ dẫm lên, tại Viên Thuần Tiên sinh lúc tuổi còn trẻ, có một vị từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra, Quỷ Yên, chỉ tiếc tráng niên mất sớm, tất cả mọi người cho rằng, cái kia được vinh dự, thần tiên sống, gia hỏa, là chết bởi mình trên con đường tu hành tâm chướng, xem lượt trường lăng tất cả bia đá, sau đó bị tử khí dây dưa, phá vỡ 10 cảnh thời điểm vô số kiếp lực rơi xuống. Thế là thân tử đạo tiêu. Nhưng trên thực tế, cái này cái cọc, tử vong, có rất nhiều điểm đáng ngờ, bởi vì chuyện này, liền ngay cả thiên đô thành Trường Lăng, đều bịt kín một tầng màu đen chẳng lành mạng che mặt. Cho dù Trường Lăng sương mù tán, có ít người cũng không dám bước vào trong đó, sợ bị tử khí dây dưa, năm đó cùng bệ hạ tề danh, thần tiên sống, đều chết ở đây kiếp phía dưới, như thế nào gọi người không sợ không e ngại, ngồi quỳ chân tại bồ đoàn xốc lên sau trên sàn nhà. Long Hoàng thu hồi kia trương giấy vàng, nàng yên lặng cúi người xuống. Lấy lỗ tai đi nghe dưới sàn nhà thanh âm, nơi đó tựa hồ còn có cái gì đang nhảy nhót, xuân phong quán trà dưới mặt đất, còn có cái gì, Long Hoàng nhíu mày, nàng một cái tay hướng về lòng đất tìm kiếm, tìm tòi, tựa hồ mò tới một cái không bàn mà hợp chốt mở. Không kịp đi sốc lên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, xuân phong quán trà phủ đệ hành lang, một thân rộng rãi hoa phục thái tử, cùng một người khác sóng vai mà đi, không phân trước sau, thái tử tựa ở hành lang bên ngoài, mái hiên tiếng chuông gió âm nhẹ nhàng vang lên. Người kia dựa vào trong hành lang, bên cạnh phía bên phải, là từng loạt phong phong, cửa gỗ khép lại, từ bắc cảnh dã thú lông tóc đâm buộc mà thành áo khoác. Bị gió thổi địa phần phật dơ lên, ẩn trong bóng đêm cái này nam nhân, mặt không biểu tình, khuôn mặt nhìn coi như, tuấn khí, nhưng trong ánh mắt nhảy lên im ắng hỏa diễm, toàn thân tản ra dã tính, chân trần dẫm tại xuân phong quán trà trên ván gỗ, rơi xuống đất nhu hòa mà im ắng, trán của hắn thủ thắt một đầu tử sắc đuôi chồn, buộc lại tóc dài, bên hông treo lấy một thanh cổ đao. Vỏ đao vỏ thân khắc đầy gập ghềnh cổ lão đường vân, cùng gió giao đụng, thỉnh thoảng phát ra cùng mái hiên chuông gió đồng dạng thanh thúy giòn vang. Hai người chậm chạp đi qua, ngạch thủ che chồn nam nhân, trên thân tán phát khí chất, cùng tòa này chuyên môn cung cấp văn nhân nhã sĩ uống trà phủ đệ không hợp nhau. Là một loại mang theo dã tính chinh phục, hoặc là nói, mang theo khắc chế dã man, đây là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Thái tử cùng cái này nam nhân sóng vai mà đi, bên cạnh cũng không có những người khác, liền ngay cả hắn thích nhất vị kia hồng lộ cô nương đều không có đưa vào nơi đây. Hai người thanh âm tại hành lang trên vang vọng, người đại khái có thể yên tâm, trong phủ đệ không có người, một cái cũng không có. Thái tử nhu hòa cười cười, vị hôm nay gặp mặt, hắn đặc biệt thanh không quán trà phủ đệ, đây là một lần bí mật hội kiến, bởi vì cùng cái này nam nhân gặp mặt sẽ mơ hồ cải biến đại tùy tương lai vận mệnh. Trong phủ đệ không có người, đuôi chồn nam nhân nhíu mày, hắn nhẹ nhàng lặp lại một lần thái tử, sau đó chậm chạp dừng bước. Thái tử khẽ ừ, hắn nhìn qua bên cạnh gian kia yên tĩnh im ắng phòng phòng, nơi này là Viên Thuần Tiên sinh phòng trà. Thái tử cười một tiếng, hắn nghiêng người sang, chậm chạp bước ra một bước, thay đối phương kéo ra phòng trà cửa gỗ, kẹt kẹt, thanh âm chậm chạp vang lên, hành lang quang mang sái nhập phòng trà bên trong, nam nhân rơi vào trầm mặc, nhướng mày, ánh mắt từ mỗi một tấc hắc ám bên trong đảo qua, cũng không có phát giác được dị dạng, nơi này là quốc sư Viên Thuần phòng trà, như vậy mình đích thật không tiện nhập bên trong. Thái tử yên lặng nhìn xem lão sư phòng trà. Trên sàn nhà trơn bóng không có gì, hai hàng trà bình không có chút nào xê dịch, hết thảy đều cùng lần trước rời đi thời điểm không có khác nhau. Nam nhân thản nhiên nói, là ta quá lo lắng, cửa gỗ một lần nữa khép lại, thái tử phủi phủi đầu vai cho bụi, nhẹ giọng cười nói, như vậy tiếp tục lời vừa rồi đề. Trong phòng tối, trái tim thanh âm bị ép tới cực thấp, Long Hoàng phía sau lưng dính sát phòng trà vách đá lõm khe hở. Nghe được tiếng bước chân từ từ đi xa, nàng rốt cục buông xuống nhấc lên trái tim kia, nặng nề phun ra một ngụm chọc khí. Nữ tử hai tay nắm vuốt và toái váy đen váy, có lồi có lõm đường cong eo sống lưng chỗ, thiếp nằm lấy chuôi này Nguyễn kiếm. Long Hoàng nheo cặp mắt lại, nhìn qua quay về hắc ám phòng tối cửa phòng, nàng nghe được thái tử thanh âm, còn có một cái người thần bí, người kia là ai, thái tử vì cùng hắn định ngày hẹn, đem cả tòa phủ đệ đều thanh không, trước đó đứng ở ngoài cửa người thần bí kia, cho dù cách một đoạn khoảng cách, vẫn mang đến cho mình cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Cỗ này áp lực, liền ngay cả chấp pháp ti đại ti thủ đều chỉ hơi không bằng. May mắn Long Hoàng liễm tức chi thuật đã tu hành đến viên mãn chi cảnh. Nếu không đã vừa mới bị phát hiện, nếu quả như thật bị phát hiện, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, mình dự cảm quả nhiên không có sai, không ai có thể tin tưởng, thái tử cũng không thể. Long Hoàng cắn răng, tinh huy phong tỏa kiếm thương còn có một đoạn canh giờ. Nàng quyết định xâm nhập phủ đệ, đem thái tử ý đồ tìm tòi rõ ràng. Thái tử bên cạnh nam nhân kia là một cái cực kỳ cường đại mà lại nguy hiểm người tu hành. Tuy nói đại tùy thiên hạ đứng tại bên ngoài cực hạn tinh quân cũng chỉ có ba vị, Thục Sơn Tiểu Sơn chủ Thiên Thủ, Khương Sơn Thần Tiên cư lớn khách khanh Khương Ngọc Hư, địa phủ nhị điện hạ Sở Giang Vương, nhưng trên thực tế, đêm qua cùng Mặc Thủ giao phong, đã để Long Hoàng xác nhận, Thiên Đô chấp pháp ti đại ti thủ là không thua phía trên kia ba vị cực hạn tinh quân ngoan nhân. Vừa mới cái kia thần bí nam nhân, chỉ sợ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Long Hoàng ngừng lại một hơi máy móc, tiềm hành tại tòa này Xuân Phong quán trà trong phủ đệ. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nàng du lược trong bóng đêm, cùng lúc trước cái kia thần bí nam nhân đồng dạng, thiếp tường mà đi, tu hành liễm khí thuật về sau, thần niệm phóng thích cũng biến thành ẩn nấp im ắng, chỉ bất quá có một cái tệ nạn, thần niệm tốc độ trở nên cực chậm cực chậm. Long Hoàng dựa sát tại một mặt vách đá, thần niệm quanh co, du lược đến Xuân Phong quán trà phủ đệ chỗ sâu, nàng hai mắt nhắm lại, thu liễm tất cả khí tức. Hình tượng hoãn lại thần niệm lướt vào não hải, trong lương đình, một trương bàn trà, thái tử cùng người kia ngồi đối diện mà đứng, Lý Bạch Giao tự mình xách ấm, là người kia đổ một chiếc trà nóng, chỉ tiếc, đối phương cũng không có uống trà ý tứ, hai tay đặt tại trên đầu gối, sương mù bốc lên, tại gương mặt trước tràn ngập, thời gian không nhiều, bản điện đợi chút nữa còn muốn đứng dậy, đi giết một người, thái tử hời hợt nói ra câu này mang theo sát ý. Hắn dừng một chút, nhìn xem ngạch che đuôi chồn nam nhân, mỉm cười nói, sau ngày hôm nay, nếu là hết thảy thuận lợi, như vậy như lời ngươi nói những cái kia, đều không là vấn đề, lúc trước đàm tốt hứa hẹn, bản điện sẽ đồng dạng không rơi thực hiện. Long Hoàng nhíu mày, thái tử thời gian cực kỳ vội vàng, hắn đợi chút nữa muốn đứng dậy giết một người, giết ai, từ tối hôm qua đến bây giờ, đây hết thảy phát sinh đều quá mức hoang đường. Long Hoàng trong đầu có chút ngạt thở, trong lương đình ngồi cái kia bạch bào nam nhân trẻ tuổi. Tựa hồ biết trước mắt Thiên Đô, ngay tại trình diễn dạng gì thế cuộc, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu, lão sư mệnh bài, không chỉ là cho mình cùng khổ sách. Thái tử điện hạ cũng có một khối, đêm qua liên hoa các xuất hiện lớn như thế dị biến. Lão sư hoa sen khô héo, nàng tại thái tử trên thân, lại không nhìn thấy có chút khổ sở, bi thương, vô luận kết cục như thế nào, người kia thanh âm tương đương chậm chạp, mà lại mang theo một tia khàn khàn, nói, ta sẽ chỉ xuất thủ một lần, thanh âm rơi xuống đất, Xuân Phong quán trà hậu viện phủ đệ, hoàn toàn yên tĩnh. Thái tử nghe vậy về sau, cười lắc đầu, ôn nhu nói, một lần là đủ, nhưng là, hắn chậm chạp đem hai tay đặt tại trên bàn trà. Nghiêm túc nói, ta muốn chiếc chìa khóa kia, chìa khóa, hai chữ, tại Long Hoàng đáy lòng kinh khởi thao thiên cự lãng, tâm thần suýt nữa thất thủ, kia sợi thần niệm có một chớp mắt hỗn loạn, kia mà cái này một sợi hỗn loạn, lập tức bị trong lương đình vị kia đại tu hành giả phát giác được. Ngạch che đuôi chồn nam nhân chậm chạp đứng dậy, mặt không biểu tình, đứng người lên một sát na kia, cả người trống rỗng từ trong lương đình biến mất, đi tới Long Hoàng lúc trước chỗ đứng lập địa phương, cổ đao đao quang đã nửa đẩy ra vỏ, nam nhân nheo cặp mắt lại, trước mặt rỗng tuếch. Cả tòa Xuân Phong quán trà phủ đệ đều không có người, tại tâm thần thất thủ trong chớp mắt ấy, Long Hoàng cơ hồ cho là mình sẽ chết rơi, nàng phạm vào một cái tối kỵ, lão sư đã từng nói cho nàng, liễm khí thời điểm, toàn vẹn vong ngã, như vào viên tịch, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, con nai đi tại trái mà không chớp mắt, ánh chớp chớp mắt, một cái tay ở trước mặt nàng thoảng qua, bưng kín mũi miệng của nàng, hai người hướng về sau ngã đi, rơi vào trong mây mù, trong nháy mắt từ thái tử Xuân Phong quán trà phủ đệ ngã ra. Sau khi rơi xuống đất, Long Tích phía sau lưng dựa sát tại một cái lồng ngực ấm áp phía trên. Hai người cùng nhau rơi tại mặt đất, mây mù nước bắn, rơi xuống đất cũng không tính đau, nhưng mà sắc mặt nàng lại đột nhiên thay đổi, rơi xuống đất còn tại không trung thời điểm, ống tay áo trượt ra kiếm khí, rơi xuống đất chớp mắt liền bỗng nhiên quay người, kiếm khí tranh nhưng một tiếng nhảy ra, chống đỡ tại sau lưng người kia mi tâm chỗ, phía sau mình lại có người, mà mình không có chút nào phát giác, người kia là lúc nào cùng lên đến, lọt vào trong tầm mắt thấy là một trương ôn hòa mà khuôn mặt quen thuộc, nam nhân kia cười khổ, hai cái ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ tại trên kiếm phong, dịch chuyển khỏi cái kia thanh lợi kiếm, sư tỷ, ngươi quên lão sư dạy ta là công pháp gì rồi sao? Long Hoàng có chút giật mình, hoàn toàn chính xác, trên đời này, mình liễm khí công phu hoàn toàn chính xác xem như đỉnh cấp. nhưng còn có người mạnh hơn mình, người kia là một thiên tài, cùng mình đồng thời tu hành một môn công pháp, phải dùng thời gian, lại so với mình thiếu hơn nhiều, nhưng du lịch Bắc Cảnh thời điểm, lão sư cũng không mang theo hắn, thế là hắn liền một mực lưu tại Thiên Đô, bây giờ ngồi tại Thiên Đô tình báo ty cao nhất trên ghế ngồi. Vân Tuân thanh âm có chút khàn khàn, trầm giọng nói, ngươi lá gan quá lớn, cũng dám một mình chui vào Gió Xuân phủ đệ, nếu như không phải ta, ngươi chỉ sợ đã bị Trầm Uyên Quân giết. Long Hoàng trong lòng một rơi, Trầm Uyên Quân, Bắc Cảnh phủ tướng quân bây giờ chấp trưởng giả, liền là nam nhân kia. Chương 470, thiết luật cùng hoàng tọa. Sư tỷ, ngươi thụ thương rồi. Vân Tuân ánh mắt ngưng trọng lên. Long Hoàng lắc đầu, ánh mắt của nàng ảm đạm bắt đầu. Tinh huy phong tỏa kiếm thương, giờ phút này nàng trong thân thể thương thế còn không có triệt để bộc phát, chỉ bất quá nhìn vẫn chật vật, màu đen váy dài tại trong hẻm nhỏ bị mặc thủ phù lục sát niệm sát qua, rách tung tóe, đầu vai cùng phần bụng còn có nhạt nhẽo vết máu. Nàng nhìn xem Vân Tuân, thanh âm khàn khàn, sư đệ, ngươi chẳng lẽ không biết Liên Hoa Các xảy ra chuyện gì? Vân Tuân thần sắc có chút ngơ ngẩn, hắn nhíu mày, trầm giọng nói, mấy ngày nay ta một mực tiềm hành sau lưng thái tử, tình báo ty nhận lấy tuyên báo, thái tử có thể sẽ tại Xuân Phong quán trà cùng một vị nào đó thần bí đại nhân vật gặp mặt, mấy ngày nay Thiên Đô tựa hồ không yên ổn, ta liễm khí đã vài ngày, từ tiểu lâu vậy liền đi theo thái tử nhân mã, một đường tiềm hành đến phủ đệ, không nghĩ tới gặp ngươi. Vân Tuân nói xong, trong sân một mảnh trầm mặc, Long Hoàng thanh âm bi ai nói, lão sư mệnh bài, ngươi còn mang ở trên người sao? Ta, không có. Tuổi trẻ tình báo ti đại ti thủ, vô ý thức lắc đầu, sau đó hắn ngẩng đầu lên, cùng mình sư tỷ đối mặt, Vân Tuân đầu tiên là nao nao, sau đó hắn ý thức được, khả năng phát sinh món kia, không hợp thói thường, chẳng lành sự tình, lão sư, về cõi tiên, nữ tử thanh âm từ trong cổ họng không lưu loát phun ra. Vân Tuân trong con mắt tràn đầy khó có thể tin. Long Hoàng thanh âm mang theo ba phần nghẹn ngào, nàng cắn hàm răng, gằn từng chữ, khổ sách cũng đã chết, đây hết thảy phát sinh, ngay tại đêm qua, ngay tại đêm qua. Vân Tuân sắc mặt trắng bệch bắt đầu, cái này hai đầu tin tức, giống như là hai thanh trọng chùy, hung hăng nện ở ngực của hắn, vị này tuổi trẻ tình báo ti đại ti thủ, ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn vậy mà không có đạt được tin tức, tuổi trẻ thanh âm của nam nhân, từng chữ nói ra, mang theo thê thảm đau đớn, đây là, ai làm, Tây Cảnh. Long Hoàng buông xuống mặt mày. Nàng kéo xuống một khối áo đen vải rách, tại mình đầu vai vòng qua một vòng, thương thế lại một lần bị cưỡng ép đè xuống, bên hông nhuyễn kiếm ngoan ngoãn xoay quanh một vòng, ngủ đông cạn tại áo bào đen phía dưới. Từ Thanh Khách cùng nhau chấp pháp ti, khống chế Thiên Đô thành bên trong tất cả phong thanh. Long Hoàng thở ra một hơi, nói, hiện tại xem ra, thái tử cũng tại cái này trận doanh bên trong. Vân Tuân xoa mi tâm của mình, Long Hoàng mỗi chữ mỗi câu, đem mình chứng kiến hết thảy nói cho sư đệ, Liên Hoa Các phủ đệ cùng lão sư phân biệt. Trong hẻm nhỏ bị mặc thủ phục sát, lão sư mệnh bài vỡ vụn, khổ sách tử thủ, Hừng Đông về sau chui vào lão sư phủ đệ đạt được kia một bình nam hoa lá trà. Còn có phá vỡ thái tử cùng Trầm Uyên Quân gặp gỡ. Tây Cảnh Lý Bạch Lân phía sau ỷ trượng lớn nhất, vị kia cái gọi là lão sư, cùng năm đó nam hoa trà có quan hệ, nếu là lão sư cho ra nhắc nhở không có sai, như vậy Từ Thanh Khách chính là lúc trước ba ván cờ liền thắng qua Viên Thuần. Dư Thanh Thủy, không biết vận dụng thủ đoạn gì, sống đến hôm nay, nhấc lên Thiên Đô hạo kiếp. Lão sư tại trên giấy vàng nói không sai, nếu là Dư Thanh Thủy, loại người này còn sống, đối đại tùy tới nói, là một trận kiếp nạn, mà thái tử cùng Trầm Uyên Quân hội kiến, hai người thần bí như vậy, tránh đi tất cả mọi người, liền đủ để chứng minh vấn đề, bọn hắn cần nội dung, nhận không ra người, Trầm Uyên Quân là Bắc Cảnh bây giờ chấp quyền người, năm đó Bùi Mân phủ tướng quân rách nát, nghe nói liền cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mơ hồ có phong thanh nói, hắn là năm đó phủ tướng quân, phản đồ. Chỉ bất quá Bùi phủ trên dưới tất cả mọi người chết rồi. Giận Nhu bị mặc thủ trấn áp tại Dương Bình Động Thiên. Ngàn Thương Quân không biết tung tích, thế là không người đối chứng, tự nhiên cũng không người nào biết năm đó chân tướng. Trầm Uyên Quân tu vi cũng là một cái bí mật, nhưng không có người so Long Hoàng rõ ràng, tại Bắc Cảnh ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới, muốn sinh tồn là như thế nào không dễ, lại càng không cần phải nói trở thành chấp trưởng một cảnh. Tiểu Hoàng đế, Thiên Đô lực lượng khó mà lan tràn, năm đó Bùi Mân tọa trấn Bắc Cảnh, tướng ở bên ngoài quân lệnh có việc không nên làm, xem Thiên Đô chi tại không có gì, bây giờ Trầm Uyên Quân tiếp nhận Bắc Cảnh về sau, tuy không đại công, nhưng cũng không qua, so ra kém kinh tài tuyệt diễm Bùi Mân, nhưng đã là một cái cực mạnh nhân vật. Trầm Uyên Quân cùng thái tử hội kiến, đơn giản là quyền lực âm thầm mãnh liệt, hai người muốn trao đổi một vài thứ, Trầm Uyên Quân muốn, Long Hoàng không có nghe được, nhưng nàng nghe được, thái tử muốn Trầm Uyên Quân thay hắn ra một lần tay. Lấy đi, chìa khóa, nàng mơ hồ nhớ kỹ, phía trước không lâu đã từng có một cái nhỏ vụn tin tức truyền vào trong tai của nàng. Từ Bắc Cảnh du lịch trở về, khi đó Thiên Đô coi như bình tĩnh, Thiên Đô chấp pháp ti đại ti thủ mặc thủ, có một ngày rời đi Thiên Đô, đi hướng Trung Châu Dương Bình Thành, cụ thể công việc cực kỳ thần bí, mà cùng Mặc Thủ kết bạn đồng hành, liền là vị này Bắc Cảnh tân chủ Trầm Uyên Quân. Hiện tại xem ra, Trầm Uyên Quân tựa hồ cùng chấp pháp ti có mật thiết quan hệ hợp tác. Như vậy cùng thái tử mật đàm, hiển nhiên, Long Hoàng hít một hơi thật sâu, nàng tại thái tử trên mặt, không nhìn thấy biết được lão sư tử vong về sau vốn có bi thương. Thiên đô ba đầu ấu long, đông cảnh Lý Bạch Kình, bái Cam Lộ vi sư, đi cũng là một đầu cùng loại, ma đạo, nhanh xây con đường, sớm mấy năm chiếm hết danh tiếng. Tại thiên đô hô phong hoán vũ, tây cảnh Lý Bạch Lân, thuở nhỏ chịu đủ chèn ép, chịu nhục, chờ lấy một khi mở mày mở mặt, cái này trong ba người, đều có đặc sắc, mà hết lần này tới lần khác thái tử, điệu thấp không tưởng nổi, trong ba người duy chỉ có hắn nhìn tối, bất cần đời, đối tất cả mọi chuyện cũng không để tâm, không tranh không đoạt, nhưng dạng này một cái, không ôm chí lớn, người, bằng cái gì có thể tải quyền lực mật lưu thiên đô bên trong, xử lý ra một cái hoàn toàn độc lập, xuân phong quán trà, mơ hồ thông đồng ra ngăn cách tam ti bên ngoài. Lại hỗn hợp tam ti bên trong, gián điệp tình báo tổ chức, dựa vào cái gì, bằng dã tâm, Long Hoàng cắn răng, nàng nhìn xem Vân Tuân, không biết mình có nên hay không tín nhiệm duy nhất sư đệ. Hít một hơi thật sâu, Long Hoàng trầm giọng nói, ta hiện tại muốn đi một chỗ, nhưng ta bị thương, hiện trong thiên đô thành đề phòng xâm nghiêm, ta cần tránh đi chấp pháp ti tai mắt, né tránh Mặc Thủ. Vân Tuân vuốt vuốt hai gò má, chân thành nói, nếu như ngươi tin được ta, ta đưa ngươi, một mảnh lá khô, bị gió xoáy lên, rơi vào hoàng cung, nơi này một mảnh túc sát, vô hình dây phu tràn ngập trong đó, mảnh này khô Diệp Cương vừa rơi vào Thừa Long Điện, liền bị một sợi hư không ba động trực tiếp chấn vỡ. Không chỉ là lá khô, liền xem như người cũng giống vậy, Trần Ý, Hào Sơn cư sĩ, lại thêm Từ Thanh Khách, ba người này khí tức, đem cả tòa Thừa Long Điện đều bắt đầu phong tỏa, ba đạo hùng vĩ khí tức xen lẫn khuếch tán, tóc trắng mưu sĩ hai tay áo bị gió thổi địa giơ lên lại rơi xuống. Mệnh chữ quyền khuếch tán kim quang nhàn nhạt, Từ Thanh Khách bên cạnh thiên địa lõm, hai khói trắng đen giao nhau chiếm cứ, đen nhánh thuần trắng giống như bàn cờ quân cờ, thỉnh thoảng va chạm phát ra, phanh phanh, tiếng vang, Thái Tông nhìn xem tóc trắng mưu sĩ, thanh âm có chút phức tạp, Từ Thanh Khách, Dư Thanh Thủy danh tự, quen thuộc mà xa lạ, đây là một cái mình sớm tại 500 năm trước, liền xác nhận nhân vật bị chết, 500 năm chưa từng gặp mặt, đương nhiên lạ lẫm, thời khắc này Thái Tông nhìn xem tóc trắng Từ Thanh Khách. Không hề giống là đang nhìn một người quen cũ, chỉ là mơ hồ cảm thấy có ba phần nhìn quen mắt. Cái kia Nam Cương thần tiên sống năm đó gương mặt cũng không phải là như thế. Nhưng giơ tay nhấc chân, trên thân để lộ ra cỗ khí thế kia, vẫn như cũ quen thuộc, kia là một cái quá kinh diễm, quỷ tỷ này, đến mức 500 năm đến, hắn đều không có quên rơi. Sinh con về sau, mấy chục năm qua, đông cảnh dần dần khởi thế, nhị hoàng tử tuyển một vị Nam Cương quỷ tu làm lão sư. Lúc ấy cả triều khắp nơi đều là một mảnh thê thảm đau đớn phản đối. Chỉ bất quá hắn cũng không hề để ý, hắn thấy, Nam Cương quỷ tu thân phận cũng không có cái gì có thể hổ thẹn. Về sau cái kia gọi, Hàn Ước, người trẻ tuổi triển lộ cực lớn dã tâm, hắn nhìn ở trong mắt, không có chèn ép, chỉ là cùng nó ước pháp tam chương, từng trải, Thái Tông cùng lúc còn trẻ Dư Thanh Thủy đánh cờ chém giết. Đồng thời thủ thắng, hắn gặp qua trên đời kinh diễm nhất cái kia quỷ tu thuật sĩ. Lại nhìn cái khác quỷ tu, từ đầu đến cuối không thể tìm về lúc trước kinh diễm cảm giác. Dư Thanh Thủy trên thân mơ hồ có một loại để cho mình sợ hãi khí chất. Cái kia, thần tiên sống, giống như là nhìn thấu sinh tử, vận mệnh, chưa từng sợ hãi cái chết, đạp vào trường lăng quan sát những bia đá kia thời điểm. Không chút nào kiêng kỵ thu nạp tất cả tử khí, đồng thời chuẩn bị tại phá vỡ 10 cảnh thời điểm, đem tử khí chi kiếp gọi ra, cùng lôi kiếp cùng một chỗ vượt qua. Đáng tiếc là, một kiếp này xuất hiện biến cố, hắn mượn tới chân Long Hoàng tọa một sợi lực lượng, đem trận này tiểu kiếp biến thành đại kiếp, để lôi kiếp diễn hóa trở thành chu thần diệt tiên. Cửu cửu lôi kiếp, cho dù là niết bàn cảnh giới đại năng, cũng khó có thể chống nổi. Đại tùy hoàng tộc chân long hoàng tọa, thuần dương chí cương, là trên đời tối khắc chế quỷ tu bảo khí. Hắn tận mắt nhìn thấy, Dư Thanh Thủy, đặt mình vào ngàn vạn lôi chiều bên trong, không thể ra ngoài, quỷ tu thân thể bị cướp lực đánh tan, hóa thành đầy trời bột mịn, vĩnh thế không được siêu sinh, trên người tử khí đều bị lôi kiếp đánh tan. Dạng này đại kiếp, như thế nào còn có thể sống sót? Chỉ tiếc, hắn không nghĩ tới, tại lôi chiều bên trong phát giác ra dị thường Dư Thanh Thủy, từ bỏ lần này phá cảnh, bị lôi kiếp để mắt tới về sau, hắn cưỡng ép thúc dục, loại thứ ba trường sinh thuật, binh giải thân thể của mình, đem hoàn chỉnh hồn phách cư trú tại, mệnh chữ quyền, trên thẻ trúc, trường sinh thuật cũng không có để hắn giành lấy cuộc sống mới. Bị vây ở thẻ tre bên trong, hắn nhẫn thụ lấy một năm rồi lại một năm cô độc. Cái này viên thẻ tre trằn trọc vô số sơn thủy, rơi vào người khác nhau trong tay, phàm nhân căn bản là không có cách vận dụng, mệnh chữ quyền, mà đại bộ phận người tu hành tư chất hắn hoàn toàn trướng mắt, thẳng đến cái kia cõng muội muội đệm lên chân vượt qua tường viện xem trò vui thiếu niên kia lăng nhặt được cái này viên thẻ tre, dài dằng dặc chờ đợi, rốt cục có một tuyến quang minh, 500 năm cô độc chờ đợi, hồn phách của hắn xem bói quá nhiều khả năng, liệt quẻ vô số kết cục, trùng hoạch quang minh về sau, hắn định ra một cái kế hoạch tỉ mỉ, từng bước một, thế là xong có hôm nay. Từ Thanh Khách nhìn xem hoàng đế, cười nói, ngươi bây giờ bị thương rất nặng, không có thiết luật, cũng không có hoàng tỏa, phải không ta đem loại thứ ba trường sinh thuật truyền thụ cho ngươi? Ta rất muốn nhìn lấy ngươi hiện trường binh giải. Hoàng đế nghe được một câu nói kia, chỉ là cười cười, thiết luật cùng hoàng tọa hoàn toàn chính xác bị phong cấm. Dư Thanh Thủy thủ đoạn có chút không thể tưởng tượng, cái này đích xác là hắn năm đó tác phong. Thái Tông không hề tức giận, mà là nhẹ nhàng hỏi, còn sẽ có sau đây càng hỏng bét sự tình sao? Ngắn ngủi trầm mặc, có, Từ Thanh Khách thản nhiên nói, thiết luật đại trận không cách nào mở ra, hoàng tọa chi lực không cách nào đến Thừa Long Điện, đây chẳng qua là một cái bắt đầu, tiếp xuống, ta sẽ cầm tới thiết luật, chìa khóa, đối ngươi hạ xuống đại tùy luật pháp trừng phạt, sau đó, sẽ có một vị tân hoàng, leo lên chân long hoàng tọa, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng chắc chắn, ta sẽ tự tay, trước mặt ngươi, phá vỡ đại tùy, chương 471, thiết luật cùng hoàng tọa, ta sẽ tự tay ở trước mặt ngươi, phá vỡ đại tùy, tóc trắng mưu sĩ thanh âm mang theo ba phần túc sát. Hắn nâng lên một cái tay đến, đầy trời quang huy tụ đến, mệnh chữ quyền lực lượng hiện đầy cả tòa Thừa Long Điện. Lúc trước rào sát viên thuần tử liên hoa thần hồn kim sắc sợi tơ. Lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần bay lượn trong đại điện, Thái Tông nhíu mày, thần trong biển giống như là bị hung hăng đâm một kiếm. Trong nháy mắt tiếp theo, bên cạnh hắn, hai đạo đại bào bay lượn mà đến, tay áo như sóng biển nở hoa tung bay. Hào Sơn cư sĩ thể phách sáng chói như mặt trời, tại hoàng đế trước mặt bắn ra hừng hực thánh quang, Thái Tông bị thánh quang nóng bỏng hai mắt, nhắm mắt lại về sau, nhìn cũng không có nhìn, một quyền cùng bạch bào cư sĩ đối lôi cùng một chỗ. Khí lãng lăn lộn, bạch bào bị một quyền này nện đất bay ngược mà ra. Phía sau lưng liên tiếp đụng gãy mấy chục cây cột cung điện, bay ra Thừa Long Điện, nhưng luận thể phách đánh nhau, trên đời này lại có ai có thể cùng Thái Tông đấu sức chống lại. Ngoại trừ yêu tộc thiên hạ mấy vị kia yêu thánh, thi triển nghịch thiên huyết thống thiên phú, hoàn nguyên chân thân về sau, mới có thể miễn cưỡng một trận chiến a. Hào Sơn cư sĩ ngạnh kháng một quyền bất tử, đã là một kiện kỳ tích, một quyền này không trọng yếu, trọng yếu là một quyền này kéo mở không gian, còn có hoàng đế khí cơ đình trệ, hoàng đế trước mặt, bạch bào bị nện đất bay ra, còn có một đạo tung bay áo lam, Trần Ý sắc mặt một mảnh đờ đẫn, hắn mặc dù mọc lên một trương khuôn mặt non nớt, nhưng thời khắc này thần sắc, lại giống như là một cái sống mấy trăm năm lão nhân đạm mạc mà bình tĩnh. Loại thứ ba trường sinh thuật, kỳ thật sẽ đem trí nhớ của kiếp trước ở mức độ rất lớn làm nhạt. Cho dù đạt được sinh mệnh kéo dài, nhưng là trong lúc vô hình đã mất đi rất nhiều. Trần Ý trong óc còn đâm sâu vào lấy ở kiếp trước, thiết kỵ, ngựa đạp thanh âm, thôn trang bị đạp nát, sáu trúc thanh âm bị ngọn lửa đốt đi, an nhàn hết thảy đều đốt là cho tàn, mà hết thảy này đều là bái, Thái Tông ban tặng, niết bàn đạo hỏa tại hắn ngạch thủ thiêu đốt, lan tràn đến toàn thân bốn phía, hai màu trắng đen âm dương chi khí ở trước mặt hắn ngưng tụ mà ra. Trần Ý, hai tay kết ấn, ở kiếp trước luân hồi trước ký ức bị hắn tìm về một chút. Đạo Tông âm dương ngư cấm thuật, giờ phút này thi triển ra, Thái Tông một quyền đánh ra, cái này đủ để tồi khô lạp hủ đánh một tiểu tòa thành trì quyền ý. Đánh tại không tránh cũng không tránh Trần Ý trước mặt, chỉ là nện đất tòa kia âm dương ngư vặn vẹo đến gần như biến hình. Trốn ở cột cung điện sau Ninh Dịch, gian nan duỗi ra một cái tay, ngăn trở bay đầy trời tán, gào thét đánh tới cột đá mảnh vụn, hắn nheo cặp mắt lại, cảm thấy một thức này có chút quen mắt. Ở nơi nào gặp qua, nhớ lại, tại Liên Hoa đạo trường thời điểm, Chu Du thi triển qua, đạo môn cấm thuật, tuyệt đối phòng ngự thuật pháp, lấy niết bàn chi cảnh thi triển mà ra, liền ngay cả Thái Tông một quyền đều không thể đánh nát. Bất quá thời khắc này Thái Tông, thân thể chịu quá nhiều thương thế, đã không phải là đỉnh phong chi tư, nhưng đã đủ để chứng kiến môn thuật pháp này kinh khủng. Lúc trước tại Liên Hoa đạo trường, Trần Ý ngất tại dưới trận, yên lặng nhìn Chu Du cùng Phù Giao sinh tử quyết chiến. Vị thiếu niên này giáo tông nhìn như sắc mặt bình tĩnh, nhưng trên thực tế tâm hồ nổi lên gợn sóng. Chu Du thi triển Cổ Thiên Tôn bí thuật, tại Đạo Tông Tam Thanh các bên trong cơ hồ đã thất truyền. Nếu không phải đạo thai thể chất duyên cớ, có thể tại đại đạo trường hà về sau tự hành thôi diễn, tìm ra di thất đại đạo, cái này mấy môn cấm thuật hẳn là liền bị phủ bụi dưới ánh mặt trời. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, cửu môn Cổ Thiên Tôn cấm thuật, không biết Chu Du thôi diễn ra nhiều ít cửa, nhưng ở cùng Phù Giao tỉ thí với hắn thi triển hai môn, ngược dòng bản cầu nguyên, chính Trần Ý thôi diễn mấy cái ngày đêm, chưa từng chợp mắt, giờ phút này thiếu niên giáo tông áo bào tản ra, hai tay kết ấn về sau, âm dương ngư lôi cuốn lấy quyền ý, đột nhiên khuếch tán ra đến, hai khói trắng đen phản kích, chấn động đến hoàng đế hướng về sau có chút lui một bước. Lấy đạo của người, trả lại cho người, Trần Ý đỉnh đầu, một tôn lại một tôn Cổ Thiên Tôn pháp tướng nổi lên. Khí thế bàng bạc, pháp tướng lừng lẫy, quyền trưởng ấn chỉ, hình thái đều không nhất trí, Cửu môn thất lạc cổ thiên tôn cấm thuật, giờ phút này một lần nữa diễn hóa, chín đại thiên tôn, giờ phút này hiện hiện năm vị, Trần Ý một lần nữa diễn hóa cửu môn cổ thiên tôn sát phạt chi thuật. Mặt mày ở giữa nhu hòa quét sạch sành xanh, cả người khí thế trở nên lăng lệ mà siêu nhiên, trên thân vô số tinh huy cùng đạo hỏa xen lẫn, hóa thành một kiện lớn tử sắc sát khí bốc lên pháp bào. Bốn phía khảm nạm viên vàng, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, giờ khắc này, hắn không còn là cái kia như dẫm trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn Tây Lĩnh thiếu niên giáo tông, mà là đến chứng đại đạo đạo tông lão tổ tông, Trần Đoàn, chín đại cổ thiên tôn sát phạt chi thuật, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tất cả đều truy hồi, không là vấn đề, mà giờ khắc này cho dù chỉ quy vị năm vị thiên tôn, tạo thành uy thế vẫn đầy đủ rung động, năm vị thiên tôn, không biết tên húy, trong đó phổ biến nhất làm người biết liền là vị kia tóc trắng như tuyết thái ất cứu khổ thiên tôn. Thân hình yểu điệu, eo đoạn tinh tế, cả người toàn vẹn như thiên khuyết tiên nhân, khí chất xuất trần, rơi vào cuối cùng, năm thân ảnh cơ hồ trùng điệp đồng dạng, giống như là liên tiếp hư ảnh lướt qua, quyền cước bàn tay, phía trước bốn vị cổ thiên tôn chồng lên nhau, như là một tòa núi nhỏ ép tới, Thừa Long điện hai cây chủ điện trụ không chịu nổi như thế dây phu trực tiếp sụp đổ. Nguyên một ngôi đại điện đều bị khí cơ chấn động đến sụp đổ, Thái Tông hoàng đế nhẹ hít một hơi đến, hai tay nắm quyền, đại bào bay phất phới, động tác cực kỳ chậm rãi hướng bước về phía trước một bước, không lùi mà tiến tới, bốn vị cổ thiên tôn chỉ trưởng như trời sập đồng dạng đập tới. Hoàng đế thần sắc tự nhiên, không sợ chút nào, song quyền vượt qua đỉnh đầu, cùng bốn vị thiên tôn trước sau đụng vào nhau, Thái Tông hai chân thật sâu lâm vào trong lòng đất, khí cơ vỡ tan, Trần Ý sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn vạn lần không ngờ, loại này vượt qua sinh tử cấm thuật, Thái Tông vậy mà lựa chọn đón đỡ, bản ý của hắn là cầm cái này ngũ môn cấm thuật, đến làm cho Thái Tông lui lại, niết bàn cảnh giới đại năng giao thủ, thế, cực kỳ trọng yếu, nếu là Thái Tông, thế, yếu. Như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền sẽ trở nên nhẹ nhõm. Hiện tại hai hai va chạm, bốn vị cổ thiên tôn tại cùng một trong nháy mắt, bị Thái Tông song quyền nện phá thành mảnh nhỏ, thần hình tượng là mực đậm đồng dạng đáng tán, mà vị kia phiêu nhiên cầm kiếm, Thái Ất cứu khổ thiên tôn, áp chụp mà tới, một thanh trong hư vô ngưng tụ thất tinh cổ kiếm, tại giữa hư không đâm tới, bạt tội, Thái Tông thần sắc vẫn bình tĩnh, ánh mắt không có chút nào ba động, hắn nhìn xem vị kia phiêu nhiên mà tới Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Hai nắm đấm đã nắm khép, chuẩn bị lại một lần đem nó chùy giết, Trần Ý gắp tay trước ngực, bỗng nhiên kết ấn, giữa thiên địa, bỗng nhiên phiêu lướt đại hàn tuyết khí, Thái Ất cứu khổ thiên tôn thân hình còn giống như quỷ mị. Trong nháy mắt lướt vào hoàng đế trước mặt, mà phong tuyết thổi qua, Trần Ý ngạch thủ đạo hỏa chớp tắt ở giữa, đem tất cả tâm lực đều đặt ở vị kia cổ thiên tôn ngưng hình phía trên. Lúc trước bốn vị thiên tôn cấm thuật, giảng cứu hình mà không giảng cứu thần, Thái Ất, áo bào thiêu đốt lên hư vô đạo hỏa, nàng cầm bạt tội vượt qua thời không mà đến. Một sát na này giống như ngưng vì thực thể, ngũ quan vũ hóa trong suốt, trong con mắt thần thái đốt lên kia sợi ánh lửa, Thái Tông cùng vị kia cầm kiếm mà đến nữ tử thiên tôn. Ánh mắt đụng thẳng vào nhau, hai người liếc nhau một cái, hoàng đế nhíu mày, hắn cường ngạnh cải biến vốn nên nện vào nữ tử ngực nắm đấm. Quyền phong quét ra, sát Trần Ý hai gò má, cày địa nhấc lên một trận kịch liệt phong bạo long quyền. Thái Ất thần sắc một mảnh hờ hững, nàng lấn người mà vào, cái kia thanh, bạt tội, không có chút nào ngăn cản mà đâm vào Thái Tông ngực. Chồng lên từ tàng thương thế, đem viên kia không ngừng khiêu động thần tính trái tim đâm xuyên. Đau thấu xương khổ chui vào phế phủ, Thái Tông thử duỗi ra hai tay, đem nhào vào ngực mình đạo kia nữ tử bóng hình xinh đẹp ôm lấy. Chỉ tiếc đưa ra một kiếm kia về sau, Thái Ất cứu khổ thiên tôn thân hình liền phiêu nhiên tản ra. Bỏ không một mảnh bay lả tả quang vũ, cổ kiếm nhập thể về sau, hoàng đế bị nặng nề kiếm khí mang theo hướng về sau bay đi. Hai chân của hắn có chút cách mặt đất, nhưng vẫn có lưu một tia, lòng bàn chân cùng mặt đất dính dính. Bàng bạc kinh khí mang theo hắn không ngừng lùi lại, tại đầy trời rơi xuống dưới tảng đá lớn, mang theo hắn đâm vào phá toái hoàng tọa phía trên, thân kiếm đâm vào lồng ngực, xuyên thấu phía sau lưng, đóng xuyên hoàng tọa, bạt tội, đạo tông từ trước tới nay sát lực mạnh nhất, tiên thiên linh bảo, chỉ cần giao nổi đại giới, liền có thể chặt đứt hết thảy. Một kích thành công về sau, Trần Ý thần sắc ngưng trọng, hai tay không ngừng biến hóa ấn pháp, hắn ngạch thủ đạo hỏa suy nhưng thiêu đốt, đến giờ phút này, hắn không còn chân quý chính mình thọ nguyên, liều mạng thiêu đốt lên hết thảy. Muốn đem Thái Tông mệnh tuyến chặt đứt, sau đó hắn phát hiện một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Trần Ý ngẩng đầu lên, nhìn xem phương xa hoàng tọa nơi đó sương mù tản mạn. Thiếu niên giáo tông thần sắc có chút tái nhợt, hắn tóc mai không ngừng biến trắng, khổng lồ thọ nguyên đang không ngừng thiêu đốt, mà bị bạt tội đâm xuyên trái tim nam nhân kia, ngã ngồi tại hoàng tọa phía trên, tư thái chật vật, nhưng mệnh tuyến cường đại, để người cảm thấy trái tim băng giá, tuổi thọ của mình thiêu đốt tốc độ quá nhanh, đối Thái Tông tạo thành tổn thương quá thấp, nam nhân kia thật muốn bước ra một bước cuối cùng, tự thân sinh mệnh đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Trần Ý đột nhiên cảm giác được Từ Tàng là một cái quái vật, cầm một thanh kiếm gãy, suýt nữa đem vị hoàng đế này đưa lên tuyệt lộ, nếu có thể, hắn hận không thể đem tuổi thọ của mình nhận làm con thừa tự cho trước đó đăng tràng nam nhân kia. Từ Tàng kia hiểu thấu đáo sinh tử kiếm ý, đơn thuần giết người phương diện này, hai tòa thiên hạ, không ai bằng, sương mù bốc lên, hoàng tọa bốn phía, sụp đổ cột cung điện, tảng đá lớn, rơi xuống thời điểm, bị kiếm khí vô hình chém ra, phương viên 30 trượng bên trong, cho bụi không ngừng đáng tán, tràn mở, dù vậy, phương xa cái bóng vẫn có chút mơ hồ, Từ Thanh khách nheo cặp mắt lại, phương xa hào sơn cư sĩ thần sắc tái nhợt, chậm chạp đứng người lên, hai tay kết ấn trần ý, đồng dạng ngẩng đầu lên, ánh mắt của bọn hắn, giờ phút này không hẹn mà cùng rơi vào cách đó không xa. Vị kia ngã ngồi hoàng tọa trên hoàng đế trên thân, một sợi yếu ớt khí cơ, không ngừng tràn lan, không ngừng đẩy ra, ngã ngồi tại hoàng tọa trên nam nhân, ánh mắt bên trong có một vệt dã rời, hắn tiện tay kéo qua một cái mảnh mai thân ảnh, xé mở váy xa, ngón tay nắm chặt ra thịt tuyết trắng cùng đường vân, giờ phút này hàm răng của hắn đâm rách nữ hài cái cổ, như hoa sen phấn nộn cái cổ trắng ngọc bên trên, chảy xuống nhạt nhẽo máu tươi, Từ Thanh diễm chăm chú nhăn đầu lông mày, nàng có thể cảm thấy, trong thân thể mình máu tươi, đang bị rút ra. Cùng máu tươi cùng một chỗ bị rút ra, còn có góp nhặt tại thân thể của mình đã lâu những cái kia. Thần tính, hoàng đế đóng lại hai mắt, yên tĩnh cảm thụ được cái này bàng bạc lực lượng, tại bộ ngực mình dâng lên, thần tính nắm lấy, bạt tội, chuôi này có thể thẩm phán hết thảy cổ kiếm, cuối cùng vẫn là không cách nào thẩm phán. Thần linh, bạt tội một tấc rời khỏi, kia sợ yếu ớt khí cơ, theo cổ kiếm rời khỏi, lang làm sau khi rơi xuống đất, bắt đầu lên nhanh bắt đầu, thừa long điện vương viên nửa dặm, vỡ vụn thạch hạt, chậm chạp lơ lửng mà lên. Lấy một loại cực cao tần suất, không ngừng rung động, không ngừng hóa thành bột mịn, đây là siêu việt niết bàn khí tức. Chương 472, thiết luật cùng hoàng tọa. Từ Thanh khách gắt gao nhìn chằm chằm hoàng tọa trên đạo thân ảnh kia. Khí cơ dập dờn mà tới, thanh sam bị cuốn địa bay lượn, hắn nhìn chằm chằm không chỉ là Thái Tông, còn có muội muội của mình, hắc sa váy nữ hài da thịt, giống như là hoa tuyết tinh tế tỉ mỉ mà trắng nõn. Bàn tay của hoàng đế đặt ở Từ Thanh khách trên thân thể. Hắn đem nữ hài thân thể đặt tại trên đầu gối của mình, cúi thấp đầu xuống, tại trên cổ cắn ra một cái máu đỏ tươi miệng, một ngụm lại một ngụm, yên tĩnh thưởng thức phần này trong nhân thế cực hạn, mỹ vị, người khác chi độc dược, ta chi cam di, hắn tại niết bàn trên con đường này, đi tới đỉnh, khiếm khuyết, liền là, thần tính, chỉ tiếc thần tính không thể tặng cho, đây là thế nhân chỗ công chi sự tình, cho dù thần tính có thể tặng cho, cũng không có người, có thể cung cấp một vị, niết bàn, tấn thăng, bất hủ, cần có cách dù thần tính. Cô bé trước mắt là một cái ngoại lệ, hoàng đế dùng sức nắm chặt Từ Thanh diễm cánh tay, hắn không có sử dụng tu vi của mình, đối với cô gái này, hắn giống như là bưng lấy một đóa hoa sen, cẩn thận từng ly từng tí, sợ cứ như vậy nát, hắn bị buộc đến lui không thể lui tình trạng, vượt qua niết bàn, đến bất hủ một bước này, cần gấp một vạn lần cẩn thận, gấp một vạn lần nghiêm túc, mà giờ khắc này, hắn bất kể đại giới, bất chấp hậu quả, cưỡng ép đem một chân bước ra ngoài, Từ Thanh khách ánh mắt chỗ sâu, một mảnh túc sát. Hắn nhìn xem muội muội của mình, cố gắng khắc chế mình xông đi lên ý niệm, bây giờ cục diện, kỳ thật đúng là hắn muốn xem đến kết quả, đem Thái Tông bước đến chân chính tuyệt cảnh, làm cho hắn đạp toái niết bàn cánh cửa, lại không có đường quay về, tóc trắng mưu sĩ con người hiện lên một tia thống khổ. Hắn cùng Từ Thanh diễm ánh mắt có như vậy một sát na giao xúc. Hắn thấy được muội muội mình ánh mắt chỗ sâu bi thương. Từ tiểu nhẫn thụ lấy thần tính tra tấn, trên nhục thể thống khổ tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Từ Thanh diễm cảm thấy mình huyết dịch từng chút bị rút đi. Trên thân thể mình nhiệt độ cũng từng chút bị rút đi. Nàng giờ phút này chỉ là yên lặng nhìn xem ca ca của mình. Nàng ở trong mắt Từ Thanh khách cũng nhìn thấy thống khổ. Từ Thanh khách cắn chặt răng răng, hai tay nắm khép, nữ hài buông xuống mặt mày, tự giễu cười cười, trong óc của nàng chớp tắt một màn lại một màn hình tượng. Những năm gần đây, phân biệt, cãi lộn, bộc phát, không thể nhường nhịn, cho đến sau cùng triệt để quyết liệt, Từ Thanh khách tại lặng yên không tiếng động là một chuyện. Đem quan hệ của hai người vô tình cắt đứt ra, người kia thành công làm được, bị ngồi lên bị mang đến Hồng Sơn cao nguyên xe ngựa về sau. Đối với người ca ca này, Từ Thanh diễm không còn có yêu, hồi nhỏ tuổi thơ đã từng lưu lại kia một tia ấm áp, đều tan thành mây khói, lưu lại, chỉ có hận. Trên Hồng Sơn, nàng vượt qua tam hoàng tử lồng lao, lấy một loại tương đối bình hòa phương thức tiến vào hoàng cung. Đây cũng là hắn bố cục à, thiên đô lớn nhỏ việc vặt, hào sơn cư sĩ vào cung, mình tựa hồ tại một cái coi như rộng lớn thiên địa bên trong. Đạt được tự do, nếu như nói, vị kia Linh Sơn lớn biết ngay từ đầu liền là con cờ của hắn. Như vậy mình trên bàn cờ, từ đầu đến cuối bị hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy. A trông coi, Từ Thanh diễm chóp mũi có chút chua xót, cái kia từ nhỏ đã không để cho mình chịu một chút hủy khuất ca ca. Kỳ thật một mực đều chưa từng thay đổi, hắn làm hết thảy, cũng là vì có thể làm cho mình sống sót, Từ Thanh diễm càng muốn tin tưởng cái này chân tướng, Nàng chậm rãi khép lại hai mắt, sắp phải chết à, máu tươi không biết chảy bao nhiêu, trong cơ thể mình thần tính, cũng đều dần dần trở nên mỏng manh, ngồi tại hoàng tọa trên nam nhân kia, khí tức trở nên cường đại mà hừng hực, tựa như là một vòng mặt trời tái hiện nhân gian, quang mang làm người khó mà nhìn thẳng, hoàng cung cỏ cây bị nóng rực quang mang chiếu xạ, hàn khí bị càn quét ra, nếu như Thái Tông hôm nay đạp phá tầng kia cảnh giới, mà lại ổn định khí tức của mình, như vậy thật sự là hắn sẽ thành cái này hai tòa thiên hạ mặt trời duy nhất quang minh. Nhưng là hắn bị thương, Từ Tàng tổn thương, Bạt Tội tổn thương, viên kia vốn nên hoàn mỹ vô huyết trái tim liền có lỗ hổng. Đứng tại thánh quang phía dưới, Từ Thanh Khách gắt gao nắm chặt mình năm ngón tay, như hắn đoán như thế, thời khắc này Thái Tông hấp thu Từ Thanh Diễm một bộ phận thần tính, hắn không có chỉ thấy lợi trước mắt, mà là chờ đợi một bước cuối cùng viên mãn, lại đem cô gái này triệt để nuốt mất. Thái Tông khí tức trên thân cường thịnh đến một cái không thể địch nổi trình độ, mình ba người chỉ sợ khó mà nhập bên trong. Giờ phút này nếu là tái chiến, đã không phải là niết bàn cảnh giới bí thuật có thể chi phối chiến cuộc. Tiên Thiên Linh Bảo là có thể phá vỡ cục diện bế tắc đồ vật, nhưng cũng tiếc chính là cái kia Thanh Bạt Tội tựa hồ đối với Thái Tông hiệu lực không lớn. Từ người thuế yến trở thành thần linh, đem túi ra hạ phàm huyết thiêu đốt hầu như không còn, để thần tính toàn bộ thay thế tinh huy, từ bỏ tất cả thể phách, Thái Tông cả người giống như là hư vô mờ mịt ánh sáng. Thời khắc này Thái Tông cường đại mà yếu ớt, một thanh kiếm, một thanh đao, trên lý luận đều có thể tổn thương đến hắn, nhưng không thể nghi ngờ, cho dù là Bạt Tội, giờ phút này cũng không có khả năng tiến vào trước người hắn ba thước. Nhưng nếu có một vật, uy năng của nó so Bạt Tội còn cường thịnh hơn, mang theo chế tài cùng thẩm phán, so Từ Tàng tử khí còn muốn long trọng, có thể một sát na xuyên thủng hoàng đế thời khắc này trái tim. Như vậy cái này giết không chết hoàng đế, liền sẽ tại cường đại nhất thời khắc, như vậy tàn lùi, khô héo. Từ Thanh Khách ngạch thủ chảy ra mồ hôi, hắn nắm chặt viên kia kim quang sáng chói thẻ tre, lo lắng chờ đợi giờ khắc này đến, nếu như giờ khắc này phát sinh, như vậy chính là một trận kỳ tích. Nhưng Từ Thanh Khách cho tới bây giờ cũng không tin kỳ tích, chính như hắn không tin ngẫu nhiên, tất cả ngẫu nhiên đều là tất nhiên. Hắn thật sâu thở ra một hơi tới, thời gian trở nên chậm chạp mà ngưng kết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liên Hoa các chỗ sâu, có một tòa tàng thư lâu, tòa này tàng thư lâu, kỳ thật đã coi như là độc lập với Liên Hoa các phủ đệ bên ngoài. Núi nhỏ liên miên, sách lâu giấu ở sơn ảnh bên trong, sương mù khép lại về sau, cho dù là tam ti bên trong cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm mấy vị kia đại tu hành giả, cũng vô pháp thăm dò nơi đây thấy, đây là Viên Thuần Tiên Sinh tàng thư lâu, mà Viên Thuần Tiên Sinh thì là Thiên Đô tối cường đại trận pháp sư. Tàng thư lâu bốn phía có ba tầng trận pháp, cái này ba tầng trận pháp đem nguyên một tòa núi nhỏ đầu đều giấu đi, điểm này ngược lại là cùng Trường Lăng có dị khúc đồng công chi diệu. Lấy Viên Thuần Tiên Sinh trận pháp tạo nghệ, cho dù là chấp pháp ti đại ti thủ Mặc Thủ tới Liên Hoa Các cũng bị tòa trận pháp này cho lừa bịp quá khứ, cũng không có phát hiện tòa này tàng thư lâu thấy. Mà giờ này khắc này, Liên Hoa Các ngoại hối tụ không ít chấp pháp ti kim giáp vệ sĩ, nơi đây bị vây chặt địa chặt như nêm cối, cả tòa hoàng thành đều loạn thành hỗn loạn, cung nội phát sinh sự tình trong thành còn không biết được. Chấp pháp ti lấy một loại cường ngạnh thái độ đem Thiên Đô hoàng thành thanh không, chỗ cửa thành một mảnh chen chúc đen nhánh, biển người mãnh liệt, một sợi sương mù chậm chạp tỏ khắp. Long Hoàng nhếch lên bờ môi, cẩn thận từng ly từng tí đi tại trên đường phố, cái này một sợi sương mù bàng thân bên cạnh vụng vụng vặt vặt gặp thoáng qua những người kia, vậy mà liền như là mù mắt đồng dạng, nhìn như không thấy. Đoạn đường này không cần đuổi đi, đi được coi như thông thuận. Nàng rốt cuộc minh bạch mình vị sư đệ này là cái gì, có thể kế nhiệm tình báo ti đại ti thủ. Lão sư dạy cho hắn tiềm hành chi pháp, chắc hẳn tu hành đến chỗ cao nhất cũng không có loại này diệu dụng. Vân Tuân tại một bên nhẹ nhàng nắm cả Long Hoàng đầu vai. Váy đen nữ tử thân cao thực sự có chút cao, sương mù phạm vi bao phủ có hạn, thế là hai người chỉ có thể ôm vào cùng một chỗ, như là một đôi thân mật tình lữ. Mây mù ở giữa tiến lên tốc độ cũng không tính rất nhanh, nhưng bởi vì quá mức thuận lợi nguyên nhân, hai người một đường ghé qua, chỗ đi đều là đại đạo, thời gian sử dụng rất ngắn, liền đã tới mục đích. Ngoài phủ đệ những cái kia kim giáp thị vệ, một cái cũng không có phát hiện dị dạng. Hai người cứ như vậy bước vào hoa sen phủ đệ, làm Long Hoàng mang theo Vân Tuân đi đến tàng thư lâu vị trí thời điểm, vị này tình báo ti đại ti thủ ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Tình báo ti là Thiên Đô bên trong gió thổi cỏ lay cái thứ nhất biết được tổ chức liên quan tới tòa này đô thành bên trong mỗi một cái kiến trúc, cho dù là Thiên Đô trong hoàng cung một chút ẩn nấp cấu tạo đều như lòng bàn tay, nhưng Vân Tuân vẫn là lần đầu biết lão sư tại hoa sen phủ đệ phía sau núi ẩn giấu một tòa tàng thư lâu. Long Hoàng trong đầu có cái này ba tầng trận pháp phá giải chi thuật, nàng mang theo Vân Tuân chậm chạp dậm chân tại trong sương mù. Vân Tuân thanh âm êm dịu truyền đến, sư tỷ, đợi chút nữa ngươi định làm như thế nào? Long Hoàng vuốt vuốt sợi tóc, thanh âm suy yếu, ba tầng đại trận về sau, người ta liền có thể bước vào tàng thư lâu, người ở bên ngoài thay ta hộ pháp, ta muốn đi bên trong, mở ra, thiết luật, đại trận, nàng dừng một chút, nói, lão sư hoa sen khô héo tại từ thanh khách trên tay. Nam nhân kia mục đích làm như vậy, liền là để thiết luật đại trận đình trệ. Long Hoàng nhìn xem bốn phương tám hướng vọt tới sương mù. Ánh mắt kiên định, nói, người ta cùng nhau đi tới, thiên đô hiện tại như thế nào bấp bênh, chắc hẳn người cũng nhìn thấy. Từ thanh khách nắm trong tay lấy cả một cái chấp pháp ti. Hiện tại trong cung đoán chừng là một mảnh thảm đạm, Thừa Long Điện bên kia chỉ sợ diễn ra một trận đại nghịch bất đảo ám sát. Nữ tử hô hấp có chút gấp rút, kiếm khí của nàng phong tỏa thương thế, giờ phút này có chút căng cứng quá mức, huyết dịch bắt đầu thẩm thấu vải, từng chút đem miếng vải đen nhuộm đỏ. Ta lo lắng, trận pháp phá vỡ thời điểm dị dạng, sẽ bị mặc thủ phát giác. Vân sư đệ, người thay ta giữ vững tàng thư lâu. Vân Tuân yên lặng nhẹ gật đầu, ba tầng sương mù, từng tầng phá vỡ. Hai cái người đi tới tàng thư lâu trước, đến, Long Hoàng trong lòng, khối cự thạch này rốt cục buông xuống, nàng lẩm bẩm nói, bệ hạ cần đầu này thiết luật, nàng hướng về tàng thư lâu đi đến, từng bước một, đi được chậm chạp, một ngày này kinh lịch sự tình quá nhiều, mà giờ khắc này, liền muốn vẽ lên dấu chấm tròn, thiết luật khởi động lại, bệ hạ trấn áp chư địch, nhưng mà, một đoạn mũi kiếm xuyên thấu ngực của nàng, cũng không có đâm thẳng trái tim, mà là lách qua yếu hại, có lẽ là nể tình có như vậy một chút thể diện phân thưởng. Vân Tuân thần sắc một mảnh yên tĩnh, hắn không có đi nhìn Long Hoàng võng nhiên ánh mắt, vẫn một cái tay nhẹ nhàng nắm cả cao gầy nữ tử. Để hắn chậm chạp tựa ở tàng thư lâu trước cửa, Vân Tuân nhìn xem sư tỷ của mình, giọng thành khẩn, nói, bệ hạ hoàn toàn chính xác cần đầu này thiết luật, đến chế tài hắn, tình báo ti đại ti thủ trong ánh mắt không có cái gì tình cảm. Long Hoàng đột nhiên cảm giác được mình cực kỳ buồn cười. Lão sư tự nhủ mỗi một câu nói, nàng đều ghi tạc trong lòng, trong hẻm nhỏ, khổ sách thời điểm chết. Nàng hối hận mình không có cho đối phương đầy đủ tín nhiệm. Mà bây giờ, nàng cho Vân Tuân không nên cho tín nhiệm. Vân Tuân hai tay ở trên người nàng tìm tòi. Sau một lát, từ ngực túm ra viên kia tà nguyệt hình, thiết luật, chìa khóa. Vân Tuân bình tĩnh nói, đợi chỗ này không nên động. Sự tình kết thúc về sau, ta sẽ thay ngươi chữa thương. Vân Tuân đứng dậy về sau, chậm rãi bước vào tàng thư lâu. Oanh, một tiếng, thiên đô tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía liên hoa các phương hướng. Một sợi mênh mông sắc trời, từ liên hoa các phủ đệ lướt đi. Xông thẳng lên trời, kia trương cũ kỹ đến cực điểm, thiết luật phù lục, tại cái này sợi khí cơ xung kích phía dưới, không còn bình tĩnh nữa. Chương 473, thiết luật cùng hoàng tọa. Một sợi mênh mông sắc trời, từ liên hoa các tàng thư lâu khuấy động mà lên, Long Hoàng tựa ở tàng thư lâu trên thạch bích, nàng có chút khép lại hai mắt, huyết dịch trở nên lạnh buốt, tứ chi nhiệt độ đều muốn tán đi, nữ tử chậm chạp duỗi ra một cái tay đến, nắm chặt đạo kia xuyên thấu bộ ngực mình đâm ra mũi kiếm. Năm ngón tay bị kiếm phong cắt, kiếm khí cùng tinh huy phong tỏa thương thế, tại lúc này không cách nào áp chế, phóng thích ra, Long Hoàng ho ra một ngụm máu tươi, nàng năm ngón tay nắm lấy mũi kiếm, bình yêu ti nữ tử đại ti thủ, tựa ở tàng thư lâu trước cửa, hai mắt nhắm lại, hai hàng thanh lệ rơi xuống, thiết luật đại trận khởi động lại, nàng trung quy là cô phụ lão sư kỳ vọng, lão sư chết rồi, khổ sách cũng đã chết, nàng không có lý do tiếp tục còn sống, ngón tay phát lực, kiếm khí chậm chạp hướng về ngực lan tràn, giữa thiên địa rung động ba động thanh âm vang vọng. Đạo này hạo đãng phong lôi, kinh động đến tất cả mọi người, trấn thủ tại liên hoa các lầu các bên ngoài chấp pháp ti kim giáp thị vệ. Trước tiên phát hiện loại này dị thường, bọn hắn phong tỏa liên hoa các, tìm tòi một đêm, cũng không có phát hiện dị dạng, viên thuần tiên sinh trận pháp chi thuật hoàn toàn chính xác cao minh. Chấp pháp ti rất nhiều thủ đoạn đều không thể tìm kiếm đến. Tàng thư lâu, loại này bí địa, mấy cái hô hấp về sau, thiên đô hoàng thành trên không, lướt qua một đạo kim cầu vồng, chớp mắt liền đến, chấp pháp ti đại ti thủ mặc thủ. Rơi nện ở liên hoa các trước, trên thân áo bào đen khí cơ đãng tán, mặc thủ mặt không biểu tình, vỗ vỗ áo bào cho bụi, hướng về liên hoa các nội địa, tòa kia bại lộ mà ra, tàng thư lâu, đi đến, đi đường ở giữa, vị này chấp pháp ti đại ti thủ từng bước chậm chạp, cúi đầu nhìn kỹ lòng đất trận pháp văn ngân khe rãnh, thần sắc dần dần trở nên có chút vi diệu, viên thuần bày ra tới ba tầng sương mù đại trận, cho dù là nghiên cứu trận pháp mấy chục năm hắn, lúc trước mấy lần trải qua, đều không có phát hiện. Cứ như vậy bị, giấu giếm, tới, hoàn toàn chính xác thần diệu, mặc thủ bước vào liên hoa các tàng thư lâu, trước tiên thấy được cái kia tựa ở cổng khí tức dần dần yếu ớt nữ tử. Vị này chấp pháp ti đại ti thủ thân hình trong nháy mắt biến mất. Mặc thủ một tay nắm, nhu hòa, đặt tại Long Hoàng ngạch thủ chỗ, một trường này cũng không có phát lực, bởi vì căn bản không có mang lên mảy may sát niệm. Cắm ở Long Hoàng ngực kiếm khí, keng, một tiếng, phát ra giòn vang, trên thân kiếm chảy xuôi hội tụ sát ý trong nháy mắt phá toái. Nguyên bản muốn tự sát kiếm khí, ở trong kinh mạch chỉ hướng trái tim, giờ phút này đều bị mặc thủ trưởng lực bước ra, Long Hoàng thần sắc trắng bệch, ngực kiếm khí xuyên thấu mà qua, thương thế lập tức bị mặc thủ phù lục phong tỏa, một tầng lại một tầng ánh sáng nhu hòa đem vị này bình yêu ti đại ti thủ khóa lại. Mặc thủ ngồi xổm người xuống, nắm lấy cái kia thanh phá toái kiếm khí, xoẹt xẹt, một tiếng từ vách đá bên trong rút ra, cổ kiếm đoạn đoạn phá toái, bị hắn lấy phù lục bao khỏa, vị này thiên đô chấp pháp ti đại ti thủ, ống người áo bay lượn ra từng mảnh bông tuyết phù lục, đem váy đen nữ tử bao lấy, những bùa chú này bên trong ẩn chứa mình tinh huy, không chỉ có thể ngừng lại Long Hoàng thời khắc này thương thế, còn có thể triệt để phong tỏa vị này Bắc Cảnh đại ti thủ hành động. Hắn bình tĩnh nói, có ít người chết tương đối tốt, tỉ như Khổ Sách, tỉ như Viên Thuần, có ít người vẫn là còn sống tương đối tốt, tỉ như ngươi. Hành động lần này kết thúc, hắn muốn đem Long Hoàng mang về chấp pháp ti, về phần đến tiếp sau tình huống cùng xử lý, muốn cùng nhị điện hạ cùng môn khách tiên sinh cùng nhau thương nghị. Trường Lăng núi sương mù chậm chậm khuếch tán, bạch mã gào thét, gió tây trào lên, màu trắng kỳ lân bào trong gió bị thổi làm giống như là một đóa đại hoa, nở rộ sáng chói mà chói lọi. Kỳ lân bào hạ nam nhân trẻ tuổi, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, nhưng hắn dắt lấy dây cương ngón tay tại rất nhỏ run rẩy. Từ Thiên Đô Hoàng thành một đường băng băng mà tới, hắn không có mang một vị tùy tùng cùng thị vệ, đáng giá tín nhiệm thuộc hạ đều bị lưu tại Thiên Đô Hoàng thành. Về phần lúc trước tài bồi mưu sĩ, đều bị Từ Thanh Khách chém ở tây cảnh trong phủ, Lý Bạch Lân ra mặt bị gió thổi đến có chút phát xanh. Hắn cắn hàm răng, cúi người đặt ở một thớt tính tình táo bạo bạch mã bên trên. Tại thông hướng Trường Lăng trên đường núi một đường lao nhanh, gió mạnh rót vào trong tai, để đầu óc của hắn dần dần trở nên rõ ràng, đây hết thảy cũng bắt đầu từ Từ Thanh Khách đêm đi Liên Hoa Các một khắc kia trở đi, mình liền không có đường quay về, mở cung không quay đầu lại tiễn, huống chi một tiễn này bắn ra chính là phụ thân của mình. Từ Thanh Khách cùng mình nói qua thông thiên mưu lược, cái này đích xác là một cái tường tận hoàn mỹ bố cục, mấy năm qua tỉ mỉ vận doanh, tây cảnh đem đông cảnh đuổi đi về sau, chiếm cứ Thiên Đô Hoàng thành đại bộ phận thế lực, âm mưu cùng dương mưu tề đầu tịnh tiến, ngoại trừ Liên Hoa Các bên ngoài, tất cả thế lực đều bị Từ Thanh Khách thu giao. Đây là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Ý vị này, nếu như một tiễn này thành công giết chết phụ thân của mình, như vậy hắn đem trực tiếp đăng cơ, ngồi lên hoàng vị, trở thành đại tùy mới thay mặt hoàng đế, Thiên Đô bên trong đem sẽ không có bất kỳ lực cản. Liên Hoa Các làm người ta sợ hãi nhất lão nhân kia, đêm qua đã bị Từ Thanh Khách xóa bỏ, bố cục đã thành, Lý Bạch Lân hiện tại việc cần phải làm, kỳ thật rất đơn giản, để bảo đảm hắn tuyệt đối quyền lực. Tại Thiên Đô bất ngờ làm phản bên trong, hắn cần lẻ loi một mình lao tới Trường Lăng, Thủ Sơn người thanh mở núi sương mù, dựa vào Thủ Sơn người quyền hạn ngắn ngủi đè lại phá vỡ phong ấn Chân Long Hoàng Tọa. Bây giờ Thiết Luật cùng Hoàng Tọa đều bị phong tỏa, mình phụ hoàng đã mất đi lớn nhất hai đạo trợ lực. Từ Thanh Khách cam đoan hắn nhất định sẽ cầm tới Thiết Luật chìa khóa, mà Lý Bạch Lân muốn làm liền là tại Thủ Sơn người áp chế Hoàng Tọa thời điểm leo lên đầu này đường núi, cuối cùng ngồi lên Chân Long Hoàng Tọa, hoàn thành đăng cơ. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Tại Hồng Sơn cao nguyên, hắn đã từng khoảng cách tôn này hoàng tọa cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy, hắn không có ngồi lên, lúc ấy đường hành lang phá toái, cái kia không biết từ đâu mà đến thiếu niên lang ôm mình trong lòng tước, cứ như vậy ngã ngồi tại Chân Long Hoàng Tọa phía trên. Mặc dù kia hoàng hốt tòa cũng chỉ là một cái đồ dỏm, nhưng người kia, cái kia gọi Ninh Dịch Tây Lĩnh cô nhi, dựa vào cái gì dám ngồi ở chỗ đó? Lý Bạch Lân nặng nề hít một hơi, ánh mắt của hắn đã có phẫn hận, cũng có thoải mái, hắn chính mắt thấy Ninh Dịch từ chấp pháp ti trong đại lao bị giam giữ ra thảm đạm cảnh tượng. Gặp được du hành trên đường đi vô số người đối với hắn chửi rủa, chửi bới, thanh danh chật vật, tràn đầy chán ghét, Tam Hoàng tử không chỉ có phá vỡ Ninh Dịch hết thảy tất cả. Hắn còn từ Ninh Dịch nơi đó, tự tay cầm lại vốn nên là mình đồ vật, tỉ như cái kia họ Bùi tiểu nha đầu, lại tỉ như Thục Sơn Tế Tuyết, cái kia họ Từ cô gái xinh đẹp, tương lai cũng là mình. Cả tòa ải tùy đều sẽ bị hắn thu làm thủ hạ. Chân Long Hoàng Tọa là tòa này thiên hạ, chính là đến hai tòa thiên hạ cường đại nhất tiên thiên linh bảo, nắm giữ hoàng tọa lực lượng, dù là chỉ có một sợi, hắn liền có thể tại Thiên Đô thành bên trong tùy ý càn quét chư địch. Sương mù ở trước mặt hắn đẩy ra, Lý Bạch Lân ánh mắt một mảnh chuyên chú, phương xa tòa kia Trường Lăng đường núi hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Hai tay của hắn đặt tại liệt mã trên lưng ngựa, lông bờm bay lên, gió thu như đao, Trường Lăng càng ngày càng gần. Lý Bạch Lân quay đầu, hắn nghe được một tiếng to như gõ chuông bàng bạc thanh âm. Đạo thanh âm này tại Thiên Đô Hoàng thành vang lên, tại Thanh Sơn phủ đệ thời điểm, hắn liền nghe qua đạo này, gõ chuông thanh âm, Thiết Luật đại trận mở ra. Đạo kia phong lôi trên không trung hội tụ, quanh quẩn, Tam Hoàng tử thần sắc một mảnh yên tĩnh, hai tay của hắn tràn đầy mồ hôi, nhưng trong đầu suy nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng, Từ Thanh Khách bên kia thành công, không dùng được phương pháp gì, nói tóm lại, hiện tại vào tay Thiết Lập lại Thiết Luật cần có chìa khóa. Hắn phải nắm chặt thời gian, leo lên Trường Lăng đường núi, Một bộ áo bào trắng lớn, từ trên lưng ngựa lướt đi, hai chân dẫm ở trong hư không, dùng ra đoá đoá gợn sóng. Lý Bạch Lân tu hành khí tức không còn che giấu, gánh vác đại tùy hoàng tộc hạch tâm huyết mạch nhân vật đều là thiên tài. Hắn cũng không ngoại lệ, Liên Hoa đạo trường trận chiến kia, Ninh Dịch một kiếm cơ hồ thuấn sát Tiểu Vô Lượng Sơn Thánh Tử. Đào mệnh thời điểm cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng giết đổ một mảnh chấp pháp ti người chấp pháp. Lại tại tối hậu quan đầu bị Lý Bạch Lân một tiễn bắn ngã. Tam hoàng tử cảnh giới tu hành tương đương không tầm thường. Tại Tây Cảnh giấu rốt, chịu nhục mười mấy năm qua, hắn cơ hồ chưa từng phục dụng đan dược, nương tựa theo nghị lực kinh người, tu hành tinh huy đồng thời rèn luyện thể phách, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào mệnh tinh chi cảnh, mười cảnh đại viên mãn, mà giờ khắc này, tam hoàng tử bay lượn mà ra, mũi chân đặt lên Trường Lăng đường núi một khắc kia trở đi. Hắn ngạch thủ liền giấy lên di rào ánh lửa, vì miểu hỏa diễm tại hắn ngạch thủ dâng lên, một ngôi sao hình thức ban đầu chậm chạp ngưng tụ mà ra. Phá cảnh, bạch bào tung bay, Lý Bạch Lân leo núi đường tốc độ nhanh vô cùng. Đầu này trên sơn đạo vốn là đại tùy vô số đại tu hành giả yên giấc nơi trốn. Xưa nay thánh hiền, già đi về sau, xương khô chôn ở Trường Lăng, đời đời kiếp kiếp yên lặng nhìn chăm chú đại tùy. Đây là một đầu hoàng tộc con đường, là một đầu leo lên Trường Lăng hoàng tọa phải qua đường. Mà leo núi người, nhất định phải có đại tùy hoàng tộc, huyết mạch, mà lại tự thân huyết mạch, còn muốn đầy đủ mạnh. Tam hoàng tử hai tay nâng lên, tay áo phần phật vang lên, mười ngón tay tại mệnh tinh hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Chảy ra nhạt nhẽo máu tươi, sán lạn như kim hoàng tộc huyết dịch, tí tách rơi trên mặt đất, theo tốc độ của hắn tăng tốc, trên không trung bay lượn thành một tiểu xuyên huyết châu. Lý Bạch Lân bắt đầu lao nhanh, Trường Lăng đường núi bia đá, phát ra mát lạnh vang vọng, ban đầu đường núi, cơ hồ không có lực cản có thể nói, sương mù phá toái, bạch bào nam nhân trẻ tuổi tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng vẫn nhanh đến mức giống như là một đầu báo săn. Phía sau hắn, sán lạn kim sắc huyết châu phiêu rơi mà xuống, tại trên đường núi vẩy ra pha tạp kim ngấn, đây là một đầu thông hướng, chân long hoàng tọa, chí cao con đường, tất cả thông hướng vĩ đại con đường, phía sau tất có máu tươi chảy xuôi, từ lao nhanh, đến tật chạy, lại đến nhanh chân tiến lên, lại đến thời khắc này chậm chạp, gian nan, mỗi một bước bước ra, xương cốt đều sẽ oanh minh. Lý Bạch Lân đầu ngón tay kim sắc máu tươi, phiêu rơi một đường, đến giờ phút này, gạt ra huyết dịch, kim sắc đều trở nên mỏng manh bắt đầu, hắn hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, bạch bào nam nhân sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn đi tới giữa sườn núi, mà lại dần dần tiếp cận đỉnh núi, đến nơi này, đã có thể trông thấy đỉnh núi hình dáng, cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung thủ sơn người rộng lớn áo bào đen, rộng mở cuồng rung động, to lớn tập tục tại đỉnh núi hội tụ, kia là trống rỗng chân long hoàng tòa, là đại tùy hoàng đế bảo tòa. Chương 474, tước lồng, phá toái đổ sụp thừa long điện, phương viên nửa dặm, tất cả hòn đá lơ lửng mà lên, bị bàng bạc uy áp ép qua, ầm ầm hóa thành bột mịn, ngồi tại phá toái hoàng tọa trên nam nhân kia, trong ngực ôm màu đen váy xa nữ hài, sau lưng của hắn, nóng bỏng mặt trời chậm chạp bốc lên, tứ tán thánh quang tụ đến, đây là đã vượt ra niết bàn cảnh giới, Trần Ý cùng Hào Sơn cư sĩ sắc mặt một mảnh nặng nề. Hai người trong ánh mắt đều là âm trầm, đạo kia thánh quang không ngừng hội tụ. Giờ phút này ngồi tại hoàng tọa trên Thái Tông Hoàng đế, cảnh giới tu hành đã tới trước nay chưa từng có cao phong. Tóc trắng từ thanh khách, hai tay nắm quyền, đốt ngón tay xương bị hắn theo đến đôm đốp rung động. Hắn dưới đáy lòng lo lắng đếm lấy thời khắc, hô hấp đều trở nên ngưng trệ, chậm chạp, không nên, hắn nhìn thấy kia sừng tương lai, là đạo kia thiết luật đại trận dâng lên, đâm xuyên hoàng đế lồng ngực, đây là mình trong kế hoạch trọng yếu nhất một bước kia. Bảy mưu nghĩ kế tóc trắng mưu sĩ, giờ phút này có chút kìm nén không được. Hắn nhìn xem bị hoàng đế siết trong tay nữ hài kia, mấy trăm năm qua lòng yên tĩnh không dao động cảnh, lần thứ nhất xuất hiện ba động, còn như vậy mang xuống, chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên chớp mắt, từ thanh khách phía sau, tầng tầng tọa lạc thiên đô thành rất nhiều kiến trúc, đường đi, phong thanh mãnh liệt mà đến, ầm ầm mông động thanh âm, giống như một tuyến tròn chiều khuếch tán ra đến, thiết luật khởi động lại. Ngồi tại hoàng tọa trên hoàng đế, nhíu mày, hắn nhìn chăm chú đạo kia từ liên hoa các sông thẳng lên trời mênh mông cột sáng. Thiết luật đại trận bị chìa khóa mở ra, đời thứ nhất hoàng đế chỗ lưu lại lá bùa, trong nháy mắt liền tiếp thụ lấy cảm ứng. Thái Tông bỗng nhiên đứng người lên, hắn con ngươi co vào, đứng ở một nửa tư thái bỗng nhiên ngưng trệ, treo tại thiên đô trên hoàng thành trống không kia trương lá bùa, kinh lịch mấy ngàn năm cuồng phong mưa rào, chưa bao giờ có một tia dao động, giờ phút này kịch liệt chập chờn, hấp thu thiên đô địa mạch vô số năm khí vận, đại thế, tinh huy, thần tính, tại lúc này biến thành không thể nói lực lượng kinh khủng. Thiết luật đặt tất cả mọi người trên đầu luật pháp, đen nhánh phong lôi, giống như là một thanh không ngừng thuế biến không ngừng vạn vẹo trường mâu. Trong nháy mắt từ phù lục phía trên ném mà ra, người đạo trưởng này tuyến chân chính quán xuyên thiên địa, thiên đô thành phương viên tiếp cận trăm dặm sinh linh, ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy đạo này từ trên cao bắn nhanh mà xuống dây dài. một cái chớp mắt liền đến, đạo này, luật pháp, không còn che chở đương kim hoàng đế, đứng người lên thái tông, ngực trong nháy mắt liền bị Thiết Luật đánh nát, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, kim cương thể phách, tại Thiết Luật trước mặt giống như là một trương giấy trắng. Chỉ cần trong cơ thể hắn còn giữ quang minh hoàng đế hoàng huyết. Như vậy trương này Thiết Luật, liền vĩnh viễn đối với hắn có sức áp chế. Hoàng đế khuôn mặt trên thánh quang, bên cạnh tinh huy cùng thần tính, trong nháy mắt liền bị đánh trúng phá toái. Hắn kinh ngạc nhìn xem trước ngực mình, đạo kia nối liền trời đất dây dài, to lớn vận mệnh tựa như là sợi tơ đồng dạng quấy. Mỗi người đều chạy không thoát trưởng khống, đạo này Thiết Luật là xuyên qua bàn cờ, đạo lý, mà chính mình, hiện tại vẫn là trên bàn cờ một quân cờ, Thiết Luật đục nát bàn cờ, cũng quán xuyên chính mình. Thái Tông khuôn mặt không kịp hiển hiện vẻ thống khổ, một trái một phải, Trần Ý cùng Hào Sơn cư sĩ liền nghịch bỏng mắt thánh quang đánh tới. Hai người đè lại mình đầu vai, đem mình đẩy phải lần nữa ngồi trở lại hoàng tọa phía trên. Tóc trắng Từ Thanh Khách mặt không biểu tình, cúi người mà tới, lòng bàn tay của hắn, mệnh chữ quyển hội tụ thành là kim quang rạng rỡ một thanh đoản đao. Giơ tay chém xuống, một chùm xích hồng sắc máu tươi ở tại trước mặt, hoàng đế gắt gao nắm chặt Từ Thanh Diễm cái tay kia bị hắn cắt chảm mà xuống. Hắc gia váy nữ hài lâm vào trong hôn mê, mất máu quá nhiều nguyên nhân, vốn là tuyết trắng khuôn mặt, có vẻ hơi bệnh trạng tái nhợt, Từ Thanh Khách duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay vuốt ve mà qua, thay nữ hài ngăn chặn vết thương trên cổ, hắn quay đầu nhìn qua hoàng đế, cái kia cũng không thân hình cao lớn, ngực bị Thiết Luật hắc tuyến lực đại thế chìm địa đâm xuyên. Giờ phút này bị hai vị niết bàn đại năng áp chế gắt gao tại hoàng tọa phía trên. Một cái tay liên tiếp thủ đoạn bị mình chặt đứt, mặc dù là như thế thê thảm đau đớn thương thế, Từ Thanh Khách vẫn không hề từ bỏ mảy may cảnh giác. Hắn mắt thấy Từ Tàng ám sát hoàng đế toàn bộ hình tượng. Cho dù Từ Tàng lấy kiếm khí chém dụng hoàng đế một cái tay, đối phương vẫn có trùng sinh thời cơ, cái này nam nhân đã thoát ly phàm nhân, giam cầm, nếu như cầm người tiêu chuẩn đi đối đãi hoàng đế, như vậy mình sẽ nếm đến thê thảm đau đớn thất bại. Từ Thanh Khách ôm mình muội muội, thoáng lui về sau một chút, hắn xoay đầu lại, nhìn xem giờ phút này phá toái Thừa Long điện, đại điện sụp đổ, nơi đây đã thành một vùng phế tích, nhưng là có một chỗ cột cung điện, vẫn thẳng tắp địa đứng ở mặt đất, không có sụp đổ. Ninh Dịch gian nan chống lên một mảnh bình chướng, lấy tu vi của hắn, chỉ có thể làm được tại cái này. Thần tiên đánh nhau, Thừa Long điện bên trong, miễn cưỡng giữ mình, Từ Thanh Khách nhìn xem người trẻ tuổi này, hắn nghĩ tới mình tại trong lầu các quái toán một màn kia cảnh tượng. Đằng sau chuyện sẽ xảy ra. Kỳ thật trong lòng của hắn đã nắm chắc, làm đến bước này, hắn đã không có càng nhiều tiếc nuối. Tóc trắng mưu sĩ ôm Từ Thanh Diễm, hướng về Ninh Dịch chậm rãi đi tới, nhà đầu vẫn còn đang hôn mê, Ninh Dịch sắc mặt hơi trắng bệch, hắn nhìn xem cái kia nguy hiểm nam nhân, chậm rãi hướng mình đi tới, cũng may người kia khuôn mặt không buồn cũng không vui, tựa hồ cũng không có địch ý. Từ Thanh Khách ôm hắc ra váy nữ hài, chậm chạp ngồi xổm người xuống, hắn bình tĩnh nói, Ninh Dịch, ngươi muốn thay ta chiếu cố tốt nàng. Ninh Dịch suy nghĩ xuất thần, Từ Thanh Khách cười cười nói, hiện tại còn không phải lúc nói chuyện, hắn chỉ sau lưng hoàng đế, nam nhân kia bị Thiết Luật cùng hai vị niết bàn đại năng đặt ở hoàng tọa phía trên. Từ Thanh Khách bình tĩnh nói, ta chỉ thiếu một chút liền có thể giết chết hắn, giống như Từ Tàng, chỉ thiếu một chút, một điểm, vận khí, vận khí. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, Từ Tàng thất bại, là ở chỗ tế tuyết đứt gãy, hoàng đế thân thể đã thoát ly phàm thai, thần tính thay thế tinh huy, muốn giết chết hắn, là một kiện chuyện rất khó, trừ phi chính hắn muốn chết. Nếu không trên đời này còn có ai, có thể ở phía ngoài phá hủy dạng này một bộ không một hạt bụi thân thể. Từ Thanh Khách hạ giọng, nói, nếu như tiếp xuống, Thiết Luật xuyên qua thương thế một mực ổn định, như vậy đây hết thảy, liền đem nghênh đón kết thúc. Hắn thở ra một hơi, cười buông xuống mặt mày, nhìn xem trước mặt mình Từ Thanh Diễm, kỳ thật, còn có một loại vững vàng giết chết biện pháp của hắn. Từ Thanh Diễm là hoàng đế thông hướng bất hủ con đường thiết yếu vật. Thời khắc này hoàng đế, bị Từ Thanh Khách làm cho bước lên một bước cuối cùng. Từ niết bàn bước vào bất hủ, một bước này vốn nên tỉ mỉ chuẩn bị, cực điểm hết thảy, để cầu vạn vô nhất thất, đến bây giờ, lộ ra chật vật mà giật gấu vá vai. Đây là Dư Thanh Thủy, chỗ dựng tuyệt sát, Từ Thanh Khách chỉ cần đem muội muội của mình giết chết. Như vậy hoàng đế làm mất đi đến tiếp sau tất cả thần tính nơi phát ra. Đột phá bất hủ thất bại, tự nhiên là chỉ có tử vong. Tóc trắng mưu sĩ duỗi ra một cái tay đến, nhẹ nhàng vuốt vuốt nữ hài sợi tóc, tây cảnh những cái kia phụ tá, đều nói hắn vì thành sự không từ thủ đoạn, thật sự là hắn là như vậy người, hắn làm hết thảy, cũng là vì hôm nay, nhưng mà cuối cùng này, ổn giết, một bước kia, hắn lại làm không được, hắn vĩnh viễn nhớ rõ mình dự tính ban đầu, vĩnh viễn nhớ kỹ, mình làm những này, không chỉ là vì báo thù, không chỉ là vì để cho hoàng đế trả giá đắt. Từ Thanh Khách nhẹ nhàng vuốt vuốt nữ hài mặt, cũng là vì trương này đáng yêu khuôn mặt tươi cười, hắn đã thật lâu không có trông thấy Từ Thanh Diễm cười qua. Ẩn nhẫn, coi thường, trở mặt thành thù, đây đều là vì để cho muội muội có thể sống sót. Nhân sinh đường thực sự quá cô độc, có thể có nàng làm bạn đi qua gian nan nhất tuế nguyệt. Hắn đã thỏa mãn, Ninh Dịch khàn khàn nói, ngươi làm những này, nàng biết sao? Từ Thanh Khách thản nhiên nói, không cần nàng biết, trên đời này tất cả mọi thứ đều là đối lập, có hắc, có trắng, có sạch sẽ, có dơ bẩn, ta đi làm bẩn thỉu người kia liền tốt. Ninh Dịch cúi đầu xuống, hắn cười cười, cho nên sống giống như là một trương giấy trắng, là một chuyện tốt sao? Từ Thanh Khách giật mình, hắn không có suy nghĩ qua vấn đề này. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn xem tóc trắng mưu sĩ, thanh âm yếu ớt nói, nếu như sớm đi nói cho nàng, thế giới này không chỉ là trắng, còn có màu đen, không chỉ là sạch sẽ, còn có bẩn, như vậy cần gì phải cho tới hôm nay dạng này? Từ Thanh Khách trầm mặc một lát, nói, nàng không cần biết những thứ này, nàng nhất định sẽ biết những thứ này. Ninh Dịch cười cười, nói, bởi vì ta đã thay ngươi nói cho nàng biết. Tóc trắng mưu sĩ nhíu mày, các ngươi tất cả mọi người, không chỉ là ngươi cái này, vĩ đại, ca ca, còn có tam hoàng tử, thái tử, hoàng đế, đều coi nàng là sơ trong lồng giam chim hoàng yến, chỉ có sủng vật mới không cần biết những thứ này. Ninh Dịch nhìn xem Từ Thanh Khách phóng nhiên khuôn mặt, hắn mang theo trào phúng ý tứ, chậm chạp cười nói, nhưng là nàng thấy qua ánh nắng, gặp được chiếc lồng bên ngoài đồ vật, nàng lại không ngốc, nàng đương nhiên biết, thế giới này, là điểm đen trắng, cho nên, không phải ta nói cho nàng, mà là chính nàng sẽ nhìn thấy. Ninh Dịch nhìn xem tóc trắng nam nhân, hỏi, nàng biết hết thảy, vẫn luôn là như thế. Câu nói này nói xong, giữa hai người, lâu dài trầm mặc, Từ Thanh Khách tựa hồ lâm vào dài dằng dặc suy nghĩ. Hắn cầm mệnh chữ quyển, gặp phải tất cả vấn đề, cơ hồ không có một cái có thể giống bây giờ dạng này, mang đến cho hắn to lớn như thế bối rối. Tóc trắng nam nhân chậm chạp đứng dậy, hắn nhìn xem muội muội của mình, hỏi Ninh Dịch một vấn đề, sống giống như là một trương giấy trắng, thật không tốt sao? Đời này của hắn, tại nhặt được mệnh chữ quyển, về sau, liền triệt để cải biến, dư thanh thủy, linh hồn cùng hắn hỗn tạp hợp lại cùng nhau, hắn trong đêm đó về sau, liền trở nên già nua mà xương chiều, giống như là nhìn khắp cả tòa này thiên hạ thiên sơn vạn thủy, đi qua vô số long đong gập ghềnh, vượt qua dài dằng dặc đêm tối, hắn quá rõ ràng trong nhân thế, gian nan, hai chữ viết như thế nào, hắn chỉ muốn để muội muội của mình, sống đơn giản một điểm, giống như là một trương giấy trắng, đừng đi thể nghiệm nhiều như vậy thống khổ. Giờ phút này, Từ Thanh Khách lặng lẽ nghĩ, có lẽ Ninh Dịch nói không có sai, có lẽ mình từ vừa mới bắt đầu liền sai, muội muội của mình, lên làm trong lồng tước ngày đó, cũng không phải là từ đưa cho tam hoàng tử vào cái ngày đó bắt đầu, mà là tại hắn có ý nghĩ này một khắc này bắt đầu. Dư Thanh Thủy linh hồn, cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến chính mình, kia phần quá thân mật, yêu, trở thành Từ Thanh Diễm không cách nào tránh thoát tước lồng. Chương 475, Ninh Dịch, chấp kiếm giả. Từ Thanh Khách đứng trước mặt Ninh Dịch, hắn vuốt vuốt mi tâm, không nói gì, đối với hắn mà nói, trên đời này kỳ thật cũng không có cái gì không bỏ xuống được đồ vật. Dư Thanh Thủy cũng tốt, Từ Thanh Khách cũng tốt, vận mệnh của bọn hắn dây dưa đến cùng một chỗ, chân chính không bỏ xuống được, cũng chỉ có cái này. Muội muội, 500 năm trước Dư Thanh Thủy cũng chỉ có một chấp niệm, báo thù, phá vỡ đại tùy, mà nắm chặt mệnh chữ quyền, Từ Thanh Khách chỉ muốn hộ muội muội một vòng toàn. Tóc trắng mưu sĩ ánh mắt có chút phức tạp, hắn một lần nữa suy nghĩ Ninh Dịch câu nói kia, phát hiện mình có lẽ thật làm sai một ít chuyện, nhưng trên đời này, không là chuyện gì, đều có bắt đầu lại thời cơ. Từ Thanh Khách đứng người lên, ngăn tại Ninh Dịch ba người trước mặt, hắn nâng lên một cái tay đến, mệnh chữ quyền, tại hắn lòng bàn tay lơ lửng, một sợi kim quang óng ánh, giống như sợi tơ đồng dạng tụ đến, ở trước mặt hắn chìm nổi, sán lạn kim quang, lấy Từ Thanh Khách làm tâm điểm, đãng tản ra đến, hóa thành vô số đạo bắn nhanh mà ra lưỡi dao, thẳng đến cái kia bị đóng đinh tại hoàng tọa phía trên to lớn thân ảnh. Thái Tông hoàng đế ngực, bị đầu kia thiết luật xuyên qua. Thiết luật là đời thứ nhất hoàng đế đối các đời hoàng tộc lớn nhất ước thúc. Năm đó Sư Tâm Vương liền là chết tại thiết luật chế tài phía dưới. Tòa đại trận này bao phủ thiên đô thành phương viên mấy chục dặm tinh huy, câu khách tất cả khí vận, chỉ cần thiết luật đại trận vẫn còn, như vậy hoàng đế liền không cách nào đứng dậy. Hào Sơn cư sĩ cùng Trần Ý hai người gắt gao ngăn chặn hoàng tọa trên nam nhân, mệnh chữ quyển kim quang lưỡi dao xé rách không gian, đâm vào da thịt cùng huyết nhục bên trong, tại toàn thân bên trong nhấp nhô. Thái Tông ngạch thủ gân xanh nâng lên, tay áo bị khí cơ căng kín phồng lên, song quyền nắm khép, Hào Sơn cư sĩ cùng Trần Ý trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng. Hai người suýt nữa bị khí kình chấn động đến bay thẳng ra. Linh Sơn cùng Đạo Tông hai vị đại năng, cắn chặt răng, miệng mũi bị bàng bạc uy áp đè ép chảy máu, hai người thần sắc một mảnh thảm đạm, hai chân gắt gao dẫm tại mặt đất phía trên ấn ở hoàng đế. Không để cho đứng dậy, Thái Tông hai tay vẻn vẹn nâng lên một cái nhỏ bé độ cong, liền một lần nữa bị hai vị đại năng đè lại. Đem nó chậm rãi ép về hoàng tọa trên lan can, ba người chống đỡ chết cùng một chỗ, thiết luật xé rách lấy hoàng đế ngực, Thái Tông thần sắc vẫn kiên định, nhưng khuôn mặt trên sương mù từng khúc phá vỡ, lộ ra kia trương trắng bệch khuôn mặt, cái này 600 năm đến, hắn chưa hề thê thảm như thế qua, nguyên bản vững như thành đồng thần hồn, Tại mệnh chữ quyền điên cuồng tập kích phía dưới, không ngừng truyền đến nhói nhói, mỗi một trận nhói nhói đều để hắn sinh ra từ bỏ ý niệm chống cự. Viên kia nóng bỏng nhảy lên như mặt trời, trái tim bị đen nhánh thiết luật đục xuyên, giờ phút này dựa vào liên tục không ngừng thần tính mới lấy tái tạo. Nếu như hắn từ bỏ, như vậy hết thảy liền thật kết thúc. Hoàng đế ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Thanh Khách, cái kia tóc trắng mưu sĩ cũng không dễ dàng, mệnh chữ quyển cần tiêu hao rất nhiều tâm lực. Từ Từ Tàng bước vào Thừa Long Điện tới, tất cả mọi người, tất cả muốn mình chết người, đều là cầm sinh mệnh làm đại giới, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, Từ Tàng là như thế, Từ Thanh Khách cũng là như thế, Hào Sơn cư sĩ, Trần Ý, cũng là như thế. Hoàng đế hít một hơi thật sâu, hắn nhẫn thụ lấy thiết luật xuyên tim kịch liệt thống khổ, từ bỏ thể phách trên giấy rùa, cố thủ lấy thần hồn của mình, huyết nhục phá toái, còn có thể trùng sinh, lấy cảnh giới của hắn, tay cụt, gãy chi, trừ phi là chặt đầu, nếu không lớn như trời thương thế, đều có thể lấy thần tính một lần nữa hội tụ thân thể. Nếu như hắn hoàn thành một bước cuối cùng, từ người đến thần, thuế yến, như vậy hắn sẽ thành đại tùy thiên hạ từ trước tới nay vị thứ nhất bất hủ hoàng đế, đời thứ nhất quang minh hoàng đế đô không cách nào làm đến bước này. Hiển nhiên, lúc kia, thiết luật liền không cách nào ước thúc hắn, bỏ đi nhục thân về sau, hắn có thể sẽ trở thành chân chính, ánh sáng, một ý niệm, bằng mọi cách. Thái Tông hai mắt nhắm lại, hắn nhẫn thụ lấy dài răng giặc tra tấn, chờ đợi một tuyến chuyển cơ, tựa như là Từ Tàng, kiếm gãy, như thế, nhưng mà, một cái rất nhỏ tiếng vang, tại đầy trời phong nhận gào thét trong thanh âm, có chút chói tai, áo bào xé rách, vỡ vụn thanh âm. Thái Tông nhíu mày, hắn mở hai mắt ra, thấy được cột cung điện nơi đó, chậm chạp đứng lên một thiếu niên, Ninh Dịch lột xuống mình áo bào đen, hai tay xé rách vải, đem nó tại trên cột cung điện cái chốt hệ một vòng. Sau đó đem nha đầu cùng Từ Thanh Diễm trói buộc cùng một chỗ, bảo đảm hai người sẽ không bị cuồng phong cuốn lên. Ninh Dịch ngực, mang theo pha tạp vết tích, kết vảy vết thương, da thịt giống như là lúa mì đồng dạng, giờ phút này hiện ra kim quang nhàn nhạt. Hoàng đế nhíu mày, Hào Sơn cư sĩ cùng Trần Ý cũng nhíu mày. Từ Thanh Khách nhìn xem gian nan đứng dậy, cảnh giới tu hành bất quá chỉ có 10 cảnh thiếu niên kia. Lạnh lùng nói, Ninh Dịch, ngươi muốn làm gì? Ninh Dịch cũng không trả lời ngay hắn. Cả tòa đại điện đổ sụp về sau, khắp nơi đều có đá vụn. Tại Thái Tông bước ra niết bàn thông hướng bất hủ một bước kia về sau, tất cả đá vụn đều lơ lửng giữa không trung. Hắn duỗi ra một cái tay, đem cản ở trước mặt mình hòn đá đập nát, bộ pháp chậm chạp mà ổn định. Ninh Dịch hướng về Từ Tàng thân người chết kia phương hướng đi đến. Nơi đó là Từ Tàng thân tử đạo tiêu địa phương, cũng là Tế Tuyết kiếm gãy địa phương, Thừa Long Điện phá toái chi địa, bốn vị đại tu hành giả đều giằng co cùng một chỗ, tạo thành một cái hoàn mỹ cân bằng, chỉ cần một cái đánh vỡ cân bằng thời cơ, cuối cùng một cây áp đảo lạc đà rơm rạ. Hoàng đế khuôn mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn cố gắng nhấc cánh tay, hai vị đại tu hành giả đem nó một lần nữa đè xuống. Ninh Dịch từng bước một, hướng về phá toái đại điện cuối cùng đi đến, hắn ánh mắt băng lãnh, leo lên đổ sụp thêm đá, sau đó duỗi ra một cái tay, chuẩn xác không sai nắm lấy đá vụn bên trong thanh kiếm kia chui. Tế Tuyết, đi ra cho ta, bang, một tiếng, thiếu niên tại ánh mắt mọi người bên trong, hung hăng rút ra thanh kiếm kia, kia là một thanh, chỉ còn lại chuôi kiếm, còn có gần nửa đoạn phá thành mảnh nhỏ thân kiếm kiếm khí. Ninh Dịch ánh mắt có chút bi thương, hắn nắm chặt một nửa vỡ vụn trường kiếm, trên thân kiếm còn có Từ Tàng lưu lại tử khí, xương giết hàn ý, kiếm nát, không có quan hệ, kiếm cốt vẫn còn ở đó, kiếm cốt trường tồn, hắn nắm chặt. Tế Tuyết, cánh tay chậm chạp rủ xuống, cùng mặt đất hình thành một cái nghiêng cắt độ cong, thể nội bạch cốt bình nguyên gào thét phong minh, thần trì bên trong ao nước không ngừng bành trướng, tại chuôi này đứt gãy kiếm khí phía trên, tựa hồ có đồ vật gì tại hội tụ, màu tuyết trắng du lịch ánh sáng, giống như là xương tuyết đồng dạng băng lãnh mà thê mỹ. Tại mặt cắt trên một lần nữa ngưng tụ, Ninh Dịch yên lặng lấy một cái tay khác khoác lên mi tâm. Chữ Sơn quyền khải, Từ Thanh Khách thần sắc có chút biến ảo, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, ở chỗ này lẫn nhau đấu sức, giằng co không xong tinh huy lốc xoáy, vậy mà mơ hồ hướng về kia cái rút ra kiếm gãy thiếu niên di động. Đây là thần thông gì? Mệnh chữ quyển tính lực tại xem bói, Ninh Dịch, thời điểm, một mực cách một tầng sương mù, kia cái thân phận của người trẻ tuổi, thủy chung là một tầng mê, tại Thục Sơn tiểu sư thúc thân phận phía dưới, tại Tây Lĩnh cô nhi thân phận phía dưới, còn có một cái càng sâu, càng mấu chốt thân phận. Tóc trắng mưu sĩ ánh mắt thay đổi, hắn nhìn xem rút kiếm mà ra thiếu niên kia, thanh âm có chút khàn khàn, lẩm bẩm nói, hắn là Chấp Kiếm Giả, Chấp Kiếm Giả, ba chữ này, tại Thừa Long Điện trên không vang lên, Hào Sơn cư sĩ cùng Trần Ý nghe được câu nói này. Thái Tông cũng nghe đến câu nói này, đây là một cái cực lớn bí mật, nhưng đối với Niết Bàn cảnh giới những cái kia đại năng tới nói. Cái này lại không tính là bí mật, chuyên môn chém giết không thể giết chi vật, thần bí truyền thừa, ai cũng không biết Chấp Kiếm Giả truyền thừa như thế nào kéo dài. Ai cũng không biết Chấp Kiếm Giả hương hỏa như thế nào liên miên. Nhưng mạch này sát lực, lại làm cho tất cả được chứng kiến nhân vật lòng còn sợ hãi. Trên đời không có chấp kiếm giả, không thể giết chi vật. Từ Thanh Khách trong ánh mắt có một vệt giật mình, một vòng thoải mái, trách không được, trách không được Thục Sơn Triệu Nguy tiên sinh sẽ lưu lại Tế Tuyết câu kia sấm nói. Cầm Tế Tuyết người là Thục Sơn tiểu sư thúc, thiên hạ đại thế, vì đó lui tránh, không có gì không thể chém ra. Trách không được Tây Hải Diệp Trường Phong sẽ phá lệ tu Ninh Dịch vì đệ tử. Trách không được mình mỗi một lần lấy mệnh chữ quyển xem bói Ninh Dịch thời điểm luôn luôn chẳng được gì, bởi vì một quyển này sách cổ chân chính thuộc về người vốn cũng không phải là mình, mà là chấp kiếm giả. Ninh Dịch rút ra Tế Tuyết, bạch cốt bình nguyên kiếm khí xếp mà ra, hắn cầm cái kia thanh thần tính tăng cao cổ kiếm, toàn thân mang theo xương tuyết cùng nồng đậm hàn ý, hư vô kiếm phong tại mặt đất kéo ra đống lửa nhỏ. Thừa Long Điện bên trong đã tuyết rơi lại đốt lửa, Ninh Dịch từng bước một leo lên hoàng tọa thềm đá, đi tới Thái Tông Hoàng Đế trước mặt. Đi đến nơi này đã dùng hắn quá nhiều khí lực, bên trong cung điện này hiện đầy niết bàn cảnh giới khí kình, lấy hắn bây giờ chín cảnh đỉnh phong tu vi, nửa bước khó đi, nếu không phải đại nghị lực, ngay cả một bước cũng đi không được. Hoàng Đế nhìn xem Ninh Dịch, thanh âm khàn khàn nói, chấp kiếm giả. Ninh Dịch sắc mặt không buồn cũng không vui, chỉ là yên lặng nhìn xem Thái Tông. Hắn nhẹ gật đầu, trong lỗ mũi khẽ ừ, bình tĩnh nói, chấp kiếm giả. Hắn nắm chặt Tế Tuyết, một kiếm này chỉ là sát lực sánh vai 10 cảnh một kiếm, một kiếm này trước mặt Thái Tông tựa như là mênh mông mặt trời phía dưới một cây yếu ớt xương cỏ. Thanh kiếm này vẫn là đứt gãy Tế Tuyết, nhưng kiếm cốt còn tại. Căn này kiếm cốt là chấp kiếm giả, kiếm cốt là chém ra trên đời hết thảy hắc ám thuần túy quang minh. Một kiếm này là tân sinh, cũng là hủy diệt. Ninh Dịch đưa ra một kiếm, kiếm khí không có hù dọa bao lớn rộng lớn tràng diện, thậm chí ngay cả hoàng tọa bên cạnh đá vụ đều không có tóe lên. Kiếm khí như ánh sáng, đè ép tiết luật, đâm vào hoàng đế ngực, một tia máu tươi bị kiếm khí đánh trúng tràn ra, nóng bỏng mà sáng chói, trên không trung hóa thành quang vũ, kia sợi, chấp kiếm giả, hủy diệt cùng chém giết ý cảnh, tại hoàng đế ngực khuếch tán ra tới. Thái Tông khóe môi tràn ra máu tươi, cân bằng bị đánh vỡ, ngồi tại hoàng tọa trên Thái Tông, ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn Ninh Dịch, ánh mắt dần dần trở nên tán loạn. Ninh Dịch nhìn xuống hoàng đế, cái này ngồi tại hoàng tọa trên không ai bì nổi nam nhân, tựa như là một tòa không thể vượt qua đại sơn, chỉ cần hắn còn có một cái hô hấp, như vậy hắn liền sẽ không phớt lờ. Cái kia thanh Tế Tuyết bị Ninh Dịch lưu tại hoàng đế thể nội, cùng tiết luật cùng một chỗ, phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, tim đập thanh âm dần dần chậm lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ninh Dịch ngừng thở, thời gian trở nên chậm chạp mà ngưng trệ, trong lòng của hắn mơ hồ có loại dự cảm, mình liền muốn chứng kiến lịch sử ra đời. Chương 476, Bắc cảnh Trầm Uyên Quân. Ninh Dịch ngừng thở, thời gian trở nên chậm chạp mà ngưng trệ, trong lòng của hắn mơ hồ có loại dự cảm, mình liền muốn chứng kiến lịch sử ra đời, nhưng mà, nháy mắt sau đó, tựa hồ có đồ vật gì chấn một cái, Thiên Đô Hoàng Thành phù lục, tòa kia tiết luật đại trận phát sinh rung động, xuyên qua hoàng đế ngực, dây dài trong nháy mắt vỡ vụn, khuếch tán, tiết luật đại trận hắc quang trong nháy mắt từ Thái Tông ngực rút lui, treo tại Thiên Đô trên hoàng thành trống không lá bùa kia, kịch liệt rung động. Tựa hồ có nào đó đạo lực lượng đem nó bóc ra. Cả tòa thiết luật đại trận, trong nháy mắt quy về bình tĩnh, Linh Sơn cùng Đạo Tông hai vị niết bàn cảnh giới đại năng, sắc mặt biến đến tái nhợt, tại cảm giác của bọn hắn phía dưới, cái kia lúc trước bị gắt gao đặt tại hoàng tọa phía trên nam nhân, thể nội dâng lên không thể ngăn cản bàng bạc lực lượng. Hai đầu cánh tay chậm chạp nâng lên, ép cũng ép không được, trong con mắt tán loạn thần thức, trong chớp mắt, liền một lần nữa ngưng tụ trở về, Từ Thanh Khách sắc mặt đột nhiên thay đổi, mệnh chữ quyển thần hồn công kích tại lúc này bị hoàng đế đều gảy trở về, đầy trời phong nhận gào thét vọt tới, đem hắn thanh sam cắt tới phá thành mảnh nhỏ. Tóc trắng mưu sĩ nâng lên một cái tay che ở trước mặt mình, lòng bàn tay bị phong nhận cắt ra mấy chục đạo máu me đầm đìa vết thương, trong nháy mắt món kia hoàn hảo thanh sam liền bị bàng bạc uy áp đuổi qua, phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái thanh âm. Đây là xảy ra chuyện gì? Từ Thanh Khách dư quang nhìn về phía Liên Hoa Các phương hướng, tiết luật bị người đánh gãy rồi. Liên Hoa Các tàng thư lâu, thiết luật đại trận khởi xướng điểm, tòa ghê ống tròn hình sửa chữa mà thành tàng thư lâu, bị trận pháp chỗ quay chung quanh, cho dù trận pháp bị giải khai, phương viên trong vòng mấy chục trượng vẫn bao phủ một lớp sương khói mỏng manh, mà giờ khắc này, sương mù tất cả đều phá tán, ngồi dựa vào tàng thư lâu cổng Long Hoàng, thần sắc tái nhợt, hai gò má một bên nóng bỏng đâm nhói, nàng chậm chạp nghiêng đầu lại, nhìn xem lau hai gò má đưa chạm mà qua kia một đạo bàng bạc đao khí, đem trọn tòa tàng thư lâu đều chặt thành hai nửa. Sương mù bị đao cương chém vỡ, trên mặt đất đã nứt ra một đạo to lớn khe rãnh. Liên Hoa Các lầu các bên ngoài, nằm ngổn ngang lộn xộn chấp pháp ti người chấp pháp, cái kia thu đao mà đứng dã man nam nhân, đứng tại tàng thư lâu bên ngoài 30 trượng bên ngoài. Sương mù cuối cùng, khuôn mặt giấu ở trong sương mù nhìn không rõ ràng, từ bắc cảnh dã thú lông tóc đâm buộc mà lên áo khoác. Tại gió mạnh bên trong chập chờn, bị hắn choàng tại đầu vai, nam nhân ngạch thủ cái chốt buộc lên một đầu tử sắc đuôi trồn. Đi chân trần dẫm tại khe rãnh cuối cùng, đem cổ đao thu nhập trong vỏ, liên tiếp vỏ đao cùng một chỗ chống đỡ tại mặt đất. Long Hoàng lẩm bẩm nói, bắc cảnh, Trầm Uyên Quân, một đao kia, bổ ra Liên Hoa Các Tàng Thư Lâu, chuẩn xác mà nói, một đao kia, bổ ra Tàng Thư Lâu Lầu Các, tại tất cả mọi người không có chú ý cái thời khắc kia. Chém ra hư vô, chạm tại khảm vào đại trận trận tâm bên trong cái kia thanh. Chìa khóa, phía trên, bền chắc không thể phá được thiết luật cũng không có thu được mảy may dung chuyển. Nhưng mà viên kia chìa khóa, thì là bị kịch liệt cương phong cuốn lên, rơi xuống, tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân, hai chân huyền không, nguyên bản treo ở tầng chót vót, vừa mới đem, chìa khóa, gắn, thiết lập lại thiết luật, ngay sau đó liền bị đạo này đao khí đập trúng, hướng về Tàng Thư Lâu một bên khác hung hăng ném ra. Đem Tàng Thư Lâu đục xuyên về sau, thân thể trên không trung trượt lướt, tốc độ dần dần giảm xuống, mượn đình trệ chớp mắt, một lần nữa lướt thư trả lời lâu lầu các, một thanh nắm lấy hạ xuống không trung, chìa khóa, Vân Tuân thần sắc cực kỳ khó coi, hắn lau khóe môi, nhìn trước mắt vỡ ra một tuyến động tiên sách lâu, một đao kia, hắn vậy mà không có phát giác được, đưa đao người kia là ai? Hắn nheo cặp mắt lại, nhìn thấy cái kia hất lên da lông áo khoác nam nhân về sau, thần sắc tràn đầy ngưng trọng, bắc cảnh trường thành đương kim người canh giữ, Trầm Uyên Quân, chấp pháp ti đại ti thủ Mặc Thủ thần sắc đồng dạng khó coi. Vị này thực lực tới gần cực hạn tinh quân đại tu hành giả. Nâng lên hai tay áo, đầy trời phù lục từ ống tay áo lướt đi, phô thiên cái địa tại Tàng Thư Lâu lâu bên cạnh bên trong du lược. Dò xét lấy một đao kia mang tới tổn thương, phù lục lướt làm được tốc độ càng lúc càng nhanh, Mặc Thủ sắc mặt càng ngày càng khó coi, nơi này là Liên Hoa Các viên thuần tàng thư chi địa. Đại tùy 500 năm tới quốc sư, nội tình chi phong phú, bao hàm tam ti rất nhiều bí văn, cùng cao tầng lòng đất vận doanh, những này đối với hắn mà nói chính là chân quý tài phú cùng bảo tàng, mà ở vừa mới một đao kia dưới, chí ít thập phá hai thành, đứng tại khe rãnh cuối cùng, hất lên ra lông áo khoác nam nhân, sau lưng nằm vô số chấp pháp ti người chấp pháp, hắn bản không có tại Thiên Đô thành đại khai sát giới, nhưng bước vào Liên Hoa Các về sau, cũng bản không có ẩn nấp thân hình, chấp pháp ti người tu hành muốn ngăn cản, một kích trong nháy mắt đập vào vỏ đao, dung ra một sợi đao khí, liền những người này tất cả đều đánh bại, tại bắc cảnh đóng giữ trường thành, quanh năm đến cùng chính là cùng yêu tộc thiên hạ đại tu hành giả tranh đấu. Cùng thủ đoạn ngoan lệ bắc cảnh yêu quân chém giết, trên người hắn, tất cả đều là thuật giết người. Nam nhân đưa ra một đao kia về sau, đứng tại chỗ, tựa hồ là đang điều chỉnh khí tức trong người. Hắn thấy rõ Tàng Thư Lâu bên trong tình huống, xác nhận, chìa khóa, tại vị kia Thiên Đô tình báo ti đại ti thủ trên thân. Cũng xác nhận mình lần này đối thủ, là hai vị Thiên Đô đại ti thủ, Trầm Uyên Quân trên mặt, tựa hồ bản không có cái gì ngưng trọng chi tình. Hắn nhìn xem ngồi dựa vào Tàng Thư Lâu trước Long Hoàng, đây cũng là một vị đại ti thủ, lúc trước tại Bắc Cảnh tựa hồ có duyên gặp mặt mấy lần. Nữ tử này đi theo viên thuần tiên sinh tu hành, chính là Bắc Cảnh Bình Yêu Ti đại ti thủ, là Bắc Cảnh dài răng rặc chiến dịch ở trong không thể thiếu một đại chiến lực. Nếu là trực giác của hắn không có sai, như vậy lúc trước tại Xuân Phong quán trà phủ đệ, nghe được kia sợi dị thường, liền là tới từ Long Hoàng, nàng nghe được mình cùng thái tử nói chuyện, hẳn là chỉ nghe được một bộ phận, viên thuần ủy thác, cái chìa khóa giao cho một vị đệ tử, hẳn là nữ tử này. Trầm Uyên Quân buông xuống mặt mày, tự giễu cười cười, nàng lúc trước cẩn thận như vậy địa thoát đi, hiển nhiên là sợ hãi mình sẽ ra tay từ trên người nàng cướp đoạt chìa khóa. Bây giờ mở ra thiết luật cũng không phải là nàng, mà là viên thuần nhận lấy nhỏ nhất vị kia đệ tử. Tình báo Ti Vân Tuân, Trầm Uyên Quân cười cười, hắn rút ra cổ đao, chậm chạp tiến lên, khi đi ngang qua Long Hoàng bên cạnh thời điểm, thủ đoạn nhẹ nhàng vặn vẹo, một sợi đao khí vô thanh vô tức lan tràn, làm vỡ nát nữ tử thể nội phù lục trói buộc, Long Hoàng thần sắc ngơ ngẩn. Nghe được đuôi chồn nam nhân thanh âm trầm thấp tại vang lên bên tai. Bị lừa, tựa hồ có chế giễu ý vị, nữ tử cắn răng, cũng không nói chuyện, Trầm Uyên Quân thản nhiên nói, nếu như ngươi cầm chìa khóa, liền không nên tin trên đời này bất kỳ người nào. Nữ tử hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại, tựa ở trên vách đá không nói gì, nàng đến bây giờ đều không hiểu rõ Trầm Uyên Quân lập trường, cùng thái tử mưu đồ bí mật muốn đoạt lại chìa khóa. Cái này nam nhân chẳng lẽ không phải muốn tạo phản? Trầm Uyên Quân bước vào Liên Hoa Các Tàng Thư Lâu, tại Long Hoàng bên tai lưu lại một câu cuối cùng truyền âm. Nếu như bây giờ không có địa phương đi, có thể cân nhắc đến ta bắc cảnh phủ tướng quân. Phù lục tung bay, lướt thành một cái to lớn vòng tròn, Tàng Thư Lâu bên trong cổ tịch, một trận tung bay, chấp pháp ti đại ti thủ phù lục dán giá sách bay lượn. Đem cổ tịch từng quyển trấn an, quy về chỗ cũ, viên thuần tàng thư cực kỳ trọng yếu. Chuyện này kết về sau, chấp pháp ti có thể thông qua Tàng Thư Lâu bên trong hồ sơ, hiểu rõ Liên Hoa Các vô khổng bất nhập hệ thống tình báo. Còn có cả tòa Liên Hoa Các dấu ở lòng đất tiềm ẩn mạch lạc. Cho nên những này cổ tịch, phải thật tốt đảm bảo, không thể sai sót, chậm chạp tiếng bước chân âm, tại tàng thư lâu bên ngoài hẻm núi khe vang lên, một thân ảnh chậm chạp đánh vỡ sương mù, đi vào sách lâu bên trong, lơ lửng giữa không trung. Vân Tuân thần sắc ngưng trọng, nhìn xem cái kia ngạch thủ che đuôi chồn cao lớn nam nhân. Đối với bắc cảnh đại tu hành giả, hắn một mực ôm kiêng kỵ tâm thái, nơi đó là cùng yêu tộc ngày ngày sinh tử chém giết tu la chàng. Có thể đi ra người tu hành, đối với giết người, chuyện này, 10 phần lành nghề, Trầm Uyên Quân là trong đó người nổi bật. Mặc thủ nhìn xem cầm đao chậm rãi mà đến Trầm Uyên Quân. Ánh mắt của hắn ngược lại là bình tĩnh, nếu bàn về một đối một sinh tử chém giết, tinh quân bên trong, hắn cũng không e ngại bất luận kẻ nào. Mặc thủ đờ đẫn nói, tại Dương Bình Thành, ta từng mời ngươi nhập thiên đô chàng loạn cục này, ngươi lúc đó nói muốn cân nhắc một hai, lại trả lời, hiện tại xem ra, là đã suy nghĩ kỹ, giận nhu tại Dương Bình Thành phong ấn xuất hiện biến cố. Cân nhắc hai người từng tại phủ tướng quân có giao tình, mặc thủ cố ý mời Trầm Uyên Quân đi vào Trung Châu. Đi một chuyến Dương Bình động thiên, thuận tiện mơ hồ nâng lên tiếp xuống hoàng thành có thể sẽ phát sinh biến cố. Bắc cảnh là một sự giúp đỡ lớn, nếu có thì là dệt hoa trên gấm, nếu không có, ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần bảo đảm một phương này không muốn đứng tại mình mặt đối lập, như vậy liền có thể tiếp nhận, nhưng mà đáng tiếc là, cục diện hôm nay nhìn cũng không hữu hảo, xuất hiện kém nhất loại tình huống kia. Tàng thư lâu bên trong, Trầm Uyên Quân cười giơ lên cổ đao, nói, đây chính là ta trả lời chắc chắn, ta bây giờ không có nghĩ đến Thiên Đô còn có cái gọi là Bảo Hoàng phái. Mặc thủ lạnh lùng nói, thái tử điện hạ chẳng lẽ hy vọng nhìn thấy hắn phụ hoàng vĩnh sinh bất hủ? Chuyện này với hắn lại có chỗ tốt gì? Trầm Uyên Quân lựa chọn trầm mặc. Thừa Long Điện bên kia chiến đấu sắp kết thúc, nếu như ngươi không xuất thủ, để tiết luật một lần nữa đè xuống, tại Đại Tùy Tân Hoàng sau khi lên ngôi, bắc cảnh sẽ trở nên càng vững chắc, địa vị của ngươi cũng sẽ trở nên cao hơn. Vân Tuân bay xuống trên mặt đất, cùng Mặc thủ đứng sóng vai, hắn nhìn trước mắt cái này khó giải quyết ra hỏa, ý đồ du huyết đối phương. Trầm Uyên Quân nghe được nào đó hai cái buồn cười hoang đường chữ về sau, lắc đầu, hỏi, Tân Hoàng, Lý Bạch Lân, hai vị, dù sao cũng là tọa trấn Thiên Đô thành chấp trưởng một phương Phong Vân Tam Ti đại ti thủ, nên sẽ không cho là. Trầm Uyên Quân ý cười mang theo một chút trêu tức, hắn nheo lại mắt phượng, hỏi, các ngươi nên sẽ không cho là, Lý Bạch Lân thật sự có thể leo lên Trường Lăng chân Long Hoàng tọa a? Mặc thủ nhíu mày, Vân Tuân trong lòng cũng mơ hồ có một chút chẳng lành. Tam Hoàng tử Lý Bạch Lân, trốn ở Tây Cảnh ngoài vạn dặm, thường ngày bên trong một mảnh giả câm vờ điếc, tàng phong làm vùng, Trầm Uyên Quân yếu ớt nói, trên thực tế, Lý Bạch Lân lòng lang dạ thú, vụng trộm, cảnh giới tu hành ngày ngày kéo lên, gánh vác hoàng tộc huyết mạch duyên cớ, tư chất của hắn tương đương không tầm thường, nếu như bỏ mặc hắn bước vào Trường Lăng, một đường leo lên, như vậy hắn có lẽ thật đúng là có cơ hội đi ngồi lên tòa kia hoàng tọa. Trầm Uyên Quân nắm long cổ đao, nhưng cũng tiếc, có người so với hắn nhịn được càng lâu, giấu càng sâu. Chương 477, Trường Lăng phong thanh. Gió lớn lóe sáng, thổi tan nồng vụ, nguy nga đứng ở thiên địa trung ương nhất ngọn núi cổ kia. Bia đá phát ra rì rào tiếng vang, nhỏ vụn bụi hạt bị gió xoáy lên, Trường Lăng trên đường núi, một kiện bạch bào bị gió thổi lên, phiêu diêu tư thái, như một giọt đãng tán mực nước, rút đi bạch bào nam nhân trẻ tuổi, khuôn mặt kiên nghị, hai tay nâng lên, thể cốt tại phần phật trong cuồng phong bất động cũng không dao. Đỉnh lấy toàn bộ thế giới áp lực, hướng về đỉnh núi trèo đi, một bước lại một bước, càng tiếp cận đỉnh núi, cỗ này làm người áp lực hít thở không thông, liền càng khổng lồ. Đường núi hai bên cây cỏ bị chân long hoàng tọa uy áp ép tới không ngóc đầu lên được, không khí căng cứng. Đây là Đại Tùy hoàng đế bảo tọa, mấy trăm năm mấy ngàn năm qua, đời thứ nhất hoàng đế cái thứ nhất ngồi lên hoàng tọa, sau đó mỗi một đời đăng cơ người nắm giữ hoàng tọa uy năng về sau đều nắm giữ quét ngang bốn cảnh bàng bạc lực lượng. Nếu là đem tòa này thiên hạ tất cả bảo khí sắp xếp một cái tên kia, mấy món cực kỳ thưa thớt, thiên địa tự nhiên dựng dục tiên thiên linh bảo, tuyệt đối nghiền ép chi thế, một ngựa tuyệt trần, mà chân long hoàng tọa thì là tiên thiên linh bảo bên trong cường đại nhất kia một kiện, mà lại là duy nhất, cả công lẫn thủ bảo khí. Chỉ tiếc, thôi động chân long hoàng tọa giá quá lớn, đỉnh núi, thủ sơn người hai tay hư không hướng phía dưới nhấn tới ấn tại hoàng tọa hai đầu. Nàng lấy mình, thân phận, miễn cưỡng ngăn cách hoàng tọa cùng ngoại giới cảm ứng, nàng đang chờ đợi một người, cái kia leo lên đường núi người, cái kia leo lên đường núi mà lại có thể ngồi lên hoàng tọa, hoàn thành đăng cơ người. Ánh mắt của nàng hướng về dưới núi nhìn lại, sương mù khuếch tán, một cái thon gầy mà kiên nghị thân ảnh, đỉnh lấy đầy trời cuồng phong, từng bước một bôn ba mà tới. Thủ sơn người dưới mặt nạ thần sắc có chút phức tạp. Ánh mắt của nàng vượt qua Lý Bạch Lân, tiếp tục hướng về dưới sơn đạo lao đi, tập tục cuốn qua món kia bạch bào, treo ở Trường Lăng cổ mộc phía trên, gió lớn đột nhiên liệt, đem bạch bào kéo là vài miếng, hướng về dưới núi quét tới, một thanh vỏ đao đẩy ra bốc lên bạch bào. Ngồi tại trên lưng ngựa nam nhân trẻ tuổi, tóc bị búi tóc buộc lên như một cái viên thuốc, hắn dáng vẻ bình tĩnh, nâng đao chi thủ vô cùng bình ổn, bốc lên Lý Bạch Lân ném rơi Trường Lăng dưới núi món kia bạch bào, chậm chạp xoay chuyển thủ đoạn, cầm đao trên không trung lật ra một cái đao hoa, sau đó nhẹ nhàng hướng phía dưới ném đao, mũi đao bọc lấy một đoàn bạch bào, bỗng nhiên cắm vào mặt đất, cái hông của hắn treo một viên sáng loáng lệnh bài màu trắng, hẹp dài hình cung giống như là một viên giao long ngạch thủ lệnh bài trên chạm khắc hoa văn dữ tợn. Chiếm cứ chi long, vảy màu trắng một viên lõm lồi ra, tầng tầng lớp lớp, san sát nối tiếp nhau, như là nước chảy, bạch long lệnh, từ Thiên Đô Hoàng Thành Xuân Phong quán trà phủ đệ chạy đến. Hắn không hề giống Lý Bạch Lân như thế cháy bỏng, tương phản, mặt mũi của hắn một mảnh yên tĩnh, thậm chí không có chút nào gợn sóng, bởi vì việc hắn muốn làm, không có bất kỳ cái gì phong hiểm, cũng không cần lo lắng, thất bại về sau, sẽ mang đến cái dạng gì không thể tiếp nhận đại giới. Thái tử hoa bào bị gió thổi địa nhấc lên, sau lưng của hắn cõng một đầu bị miếng vải đen bao khỏa hình cung vật dư thừa. Bên hông thì là vác lấy một túi hẹp dài tiễn phục. Lý Bạch Giao chậm chạp từ đầu vai rỡ xuống cầu vai, để tiễn phục trượt xuống đến bên cạnh một bên, giống như là lúc trước ném đao đồng dạng, nhẹ nhàng đem nó cắm vào mặt đất, sau đó hai tay của hắn đem đầu kia từ hắc trong bao chứa lấy hình cung vật dư thừa đầu đến trước mặt. Chậm chạp giải khai bố nang, lộ ra một thanh thon dài mà giữ tợn màu trắng trường cung. Tựa như là bên hông viên kia lệnh bài đồng dạng, khom lưng uốn lượn thành một cái mạnh mẽ hữu lực độ cong. Rất có lực lượng cảm giác, giống như là một đầu ra biển lão dao, miếng vải đen trượt xuống. Thái tử một cái tay nắm chặt trường cung tiễn đài, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve cánh cung, ngón tay đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào phía dưới, trên dưới cánh cung cùng cánh cung, chậm chậm giấy lên tái nhợt hư vô hỏa diễm. Thái tử ánh mắt chậm chạp trên lướt, nhìn về phía Trường Lăng đỉnh núi, gian nan, leo núi đạo thân ảnh kia, đệ đệ của mình, đưa thân vào hoàng tọa bốn phương tám hướng lừng lẫy uy áp bên trong. Đối với dưới núi phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết gì cả, có chút buồn cười, nhưng kỳ thật vẫn luôn là dạng này, cái này xuất thân tây cảnh, không ngừng ẩn nhẫn, không ngừng nhượng bộ tam đệ, dù là phía trước không lâu rốt cục, nở mày nở mặt, dù là hắn sắp leo lên hoàng tòa, hắn một mực không biết rõ tình hình, trong cục quân cờ, như thế nào lại biết, toàn bộ Tiên Đô phía sau thế cuộc, là cái dạng gì? Thái tử vuốt qua cánh cung cái tay kia, thuận thế đi tới mình búi tóc chỗ, hắn hai ngón tay nhẹ nhàng vê động, mơ hồ tia sáng chớp tắt ở giữa, một đầu dài nhỏ mà liên miên tia sáng màu đen bị hắn từ búi tóc hẹp xương bên trong túm ra. Giao long ngân, hắn yên lặng dựng dây cung, đem nó từng chút mau chóng, thời gian còn có rất nhiều, đệ đệ của mình, giờ phút này mới vừa vặn leo lên giữa sườn núi, không cần phải gấp động thủ, hắn muốn chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, thời cơ này, muốn đầy đủ tinh diệu, đầy đủ hoàn mỹ, một người bị hoàng tọa uy áp hao tổn mài toàn bộ tinh thần. Sau đó hắn thành công trèo lên đỉnh núi, thế là triệt để buông lòng cảnh giác, hắn chờ đợi, liền là tích tắc này, thái tử đem trên dây cung gấp, hắn tay giơ lên, cắm trên mặt đất tiễn phục bên trong, bỗng nhiên lướt đi một đạo dây dài. Bị hắn nắm lấy trung đoạn, đường vòng cung hẹp dài đầu mũi tên, dựng cung, trên tiễn, nhắm chuẩn, thái tử nheo lại một con mắt, hắn yên lặng nhìn chăm chú lên đỉnh núi cái kia chậm chạp leo núi thân ảnh. Đầu này đường núi rất khó đi, hắn đã từng đo đạc qua, đi qua, cũng buông tha, hắn biết đi đến đỉnh núi, phải bỏ ra bao lớn đại giới, thời gian liền ngần ấy một điểm quá khứ. Đối với Lý Bạch Lân mà nói, leo núi thời gian, trôi qua 10 phần chậm chạp, hắn mỗi một bước, đạp về hoàng tọa, đều vô cùng gian nan. Nhưng trong lồng ngực trái tim kia, khiêu động lại vô cùng nóng bỏng, khoảng cách hoàng tọa càng ngày càng gần, cho đến đăng đỉnh, hắn bước ra bước cuối cùng, bàng bạc uy áp tại đường núi cuối cùng liền biến mất hầu như không còn. Đặt ở mình đầu vai giống như một cái thế giới như vậy nặng nề trọng lượng đột nhiên thả nhẹ. Để hắn không bị khống chế lảo đảo một chút, đăng đỉnh, rốt cục, đăng đỉnh, trước mắt của hắn liền là tôn này hoàng tọa, là Trường Lăng đỉnh núi, là Đại Tùy Thiên Hạ đỉnh núi, Lý Bạch Lân phun ra mình ủ rột đã lâu kia một hơi. Vì giờ khắc này, hắn tại trên sơn đạo cơ hồ chảy hết máu tươi của mình, mang ở trên người bảo khí đều bị chân long hoàng tọa uy áp ép địa phá toái. Trên đường đi đường núi, tràn ngập kim quang nhàn nhạt, cây cỏ lây dính hoàng huyết, cúi đầu xuống không dám thẳng tắp sống lưng, mà chờ tại chân núi thái tử, vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi, cũng rốt cục chờ đến giờ khắc này đến. Trường Lăng gió trở nên nhỏ lại, cái này là một chuyện tốt, đầu mũi tên có thể càng nhanh, càng lợi bắn ra, không có một tơ một hào trách đi. Sau cùng chớp mắt, thái tử dưới đáy lòng yên lặng hỏi mình một vấn đề, tại lúc này, lấy loại phương thức này giết chết đệ đệ của mình, sau đó tuổi già, hắn lại bởi vậy lòng mang áy náy, nhiễm phải lo sợ bất an, thống khổ hối hận mọi việc như thế loại này tâm tình tiêu cực sao? Vấn đề này, tại Lý Bạch Giao trong lòng, trong chớp mắt liền được đáp án, sẽ không, siêu, một tiếng, thái tử buông lỏng ra cài tên cánh tay kia, đạo này, siêu, thanh âm cũng không nhẹ nhõm, tương phản, mang theo nặng nề phá phong thanh âm, nặng nề phát động phong lôi. Giống như là có người đẩy ra có thể đánh vỡ tường thành cự mộc. Trong chớp mắt, mũi tên dựa sát lấy Trường Lăng đường núi lướt đi, cây cỏ cách mấy chục trượng, bị bàng bạc kinh khí mở ra, phá toái, khoảng cách gần bia đá, trực tiếp bị tiễn khí chấn động đến vỡ ra, Giữa thiên địa, một tuyến mà qua, leo lên Trường Lăng đỉnh núi Lý Bạch Lân, con người đột nhiên co vào, bộ ngực của hắn, một đạo lớn chừng quả đấm miệng máu bỗng nhiên phá toái. Cuồn cuộn phong lôi từ sau lưng đục nhập, đánh nát hắn trái tim, mở ngực mổ bụng xuyên ra, sau đó bắn về phía Trường Lăng thiên ngoại, cuối cùng tan biến ở chân trời quyển mây bên trong, xích kim sắc máu tươi từ ngực lăn ra, tiễn tuyến một đầu dây dài, còn sót lại lấy nhạt nhẽo kim sắc huyết khí, Lý Bạch Lân con ngươi, sắc thái chậm chạp tan biến. Sinh cơ cực nhanh tán loạn, hắn kinh ngạc nhìn xem gần ngay trước mắt tôn này hoàng tòa. Chân Long hoàng tòa, mình tha thiết ước mơ cái kia vị trí. Thủ Sơn người khuôn mặt xoay đầu lại, nhìn xem mình, khô lâu dưới mặt nạ thần sắc hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Mà hờ hững, Thủ Sơn mọi người không phải mình à? Cái nào một vòng xảy ra vấn đề, là mình đã làm sai điều gì sao? Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Là Từ Thanh Khách tính sai lầm rồi sao? Lý Bạch Lân ánh mắt bắt đầu mơ hồ, hắn đau thương cười cười, cố gắng muốn lấy mình sau cùng tàn niệm. Thúc đẩy thân thể, hướng về kia hoàng tọa lại bước gần một chút, hắn ngã vào trong vũng máu, ý thức còn tại, hoàng tộc huyết mạch cho hắn cực kỳ cường đại sinh mệnh lực. Nhưng xuyên qua lồng ngực thương thế, trừ phi hắn có thể làm được giống phụ thân hắn như thế. Lấy thần tính áp chế vết thương, chịu đựng không phải người có thể chịu được kịch liệt thống khổ. Sau đó không ngừng chữa trị, nếu không, chỉ có một con đường chết. Lý Bạch Lân bên tai, tất cả thanh âm đều tiêu tán, phong thanh, cây cỏ chập chờn âm thanh, đồng đội bay múa âm thanh. Nhưng có một thanh âm chậm chạp vang lên, dẫm lên Trường Lăng sơn dai, chậm rãi trèo lên đỉnh núi, ngươi sai liền sai tại, nghĩ quá nhiều, làm quá ít. Người kia ngồi xổm người xuống, tại hắn bên tai nhẹ nhàng mở miệng, thái tử duỗi ra một cái tay, thay đệ đệ của mình khép lại hai mắt, lẩm bẩm nói, phụ hoàng dạng này người, làm sao lại bị các ngươi dạng này giết chết. Hắn nói khẽ, Tây Cảnh mưu phản, mang theo chấp pháp ti cùng tình báo ti hai vị đại ti thủ, cho thiên đô đưa lên một món lễ lớn, lão tam, đều nói ngươi nhát như chuột. Nhưng mấy trăm năm qua, toàn bộ đại tùy thiên hạ, có lá gan làm chuyện này, mà lại chân chính làm ra, cũng chỉ có ngươi a. Thái tử hất lên hoa bào, phủi phủi bụi bặm trên người, Trầm Uyên Quân giờ phút này hẳn là tại Liên Hoa Các xuất thủ. Chỉ cần hắn xuất thủ, vô luận có thể hay không cầm tới, chìa khóa, thiết luật đại trận nhất định sẽ bị bỏ dở, như vậy Thừa Long Điện chiến đấu sẽ kết thúc, trận này chiều dâng, rốt cục đi tới, kết thúc, thời điểm, hắn nhìn xem Chân Long Hoàng tọa, ánh mắt một mảnh yên tĩnh, không có chút nào động tâm. Chính như hắn tại Thiên Đô thành bên trong làm mấy chục năm sự tình đồng dạng, tu hành nhưng không giết người, tàng phong nhưng không lộ vụng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng một việc, nếu như phụ hoàng không phải chết già, không có chân chính chết đi, như vậy tôn này hoàng tọa không ai cướp đi được, ai cũng ngồi không lên, nếu như phụ hoàng thành tựu bất hủ, như vậy tất cả động qua tâm nghĩ người đều phải chết, một cái cũng trốn không thoát. Chương 478, thế cuộc sụp đổ, thiết luật đại trận biến mất chớp mắt. Đạo hắc quang kia từ thái tông ngực phá toái, cắm vào trái tim, tế tuyết, liền kịch liệt chấn động lên, hai vị niết bàn đại năng thần sắc đột nhiên biến hóa. Một trái một phải áp chế kia hai đầu cánh tay, giờ phút này vọt tới lực lượng, gần như là vừa rồi gấp 10, trong nháy mắt, Trần Ý cùng Hào Sơn cư sĩ Trường Bào liền bị mãnh liệt thần tính tràn ngập. Hai người hai chân vẫn gắt gao dẫm tại hoàng tọa trước trên thềm đá. Nhưng thần sắc trở nên thảm liệt mà thống khổ, nếu là không có thiết luật, cái này căn bản cũng không phải là một trận ngang nhau chém giết. Bước ra niết bàn nửa bước bất hủ giả, nếu là không nhận giữa thiên địa áp chế, chỉ cần một quyền, liền có thể đem trước mắt hai vị này niết bàn nện đất sụp đổ. Từ Thanh Khách nâng lên một cái tay, cách không nắm lấy Ninh Dịch phần gáy, đem nó hướng về sau thoát đi, trong nháy mắt tiếp theo, hoàng tọa trên bắn ra oanh oanh liệt liệt khí lãng, hai vị niết bàn cảnh giới đại năng, bị cỗ này khí lãng đánh cho bay ngược mà ra, bị Từ Thanh Khách ném ra Ninh Dịch, thân thể hướng về sau rơi nện, đâm vào cây kia trên cột cung điện. Vừa định đứng dậy, liền bị bàng bạc lực lượng áp chế, tóc trắng mưu sĩ đầu ngón tay bắn ra một tấm bùa chú. Trùng điệp cúi tại Ninh Dịch ngực, nện đến hắn một lần nữa ngồi sập xuống đất, muốn chết sao? Từ Thanh Khách lạnh lùng trừng mắt liếc Ninh Dịch, hắn lạnh giọng nói, không có thiết luật, ngươi cho rằng bằng vào kiếm khí của ngươi, có thể giết chết hắn? Ninh Dịch cắn chặt răng răng, nhìn chằm chằm hoàng tọa phương hướng, sương mù bốc lên, nam nhân kia chậm chạp đứng người lên, đã đếm không hết có bao nhiêu lần tuyệt sát, hoàng đế vẫn đứng lên. Nếu như nói bất hủ người chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, như vậy hiện tại hắn hiển nhiên đã bước vào cái kia lĩnh vực, từ tàng giết cũng không chết, từ thanh khách giết cũng không chết, nếu như không có thiết luật, hai vị niết bàn cảnh giới đại năng hiển nhiên không đáng chú ý, tam ti ngăn cách thiên đô hoàng thành, cả tòa trong hoàng thành sẽ không còn có cái khác người tu hành nhập bên trong. Trên thực tế, cho dù lại đến mấy vị niết bàn, đối bây giờ Thừa Long Điện thế cục cũng sẽ không có một tơ một hào ảnh hưởng. Muốn giết chết hoàng đế, những chủ mã này vừa vặn, nếu là ở giữa thời cơ xuất hiện chỗ sơ suất, sai lầm, như vậy lại thêm gấp đôi, cũng vô dụng. Từ Thanh Khách thần sắc vẫn bình tĩnh, hắn đứng tại Ninh Dịch từ Thanh Diễm Nha đầu trước mặt. mệnh chữ quyền thần hồn hóa thành một đạo bình chướng, không ngừng chống cự lấy bắn tung tóe ra liệt sóng. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên bây giờ cục diện, cũng yên lặng thưởng thức mình. Thất bại, tối hậu quan đầu, thiết luật xuất hiện ba động, nếu như không xuất hiện ba động, như vậy giết chết hoàng đế chính là cái gì? Là trái tim bị đục nát về sau thần tính tiêu trừ? Vẫn là chấp kiếm giả kiếm khí, chém giết, ý cảnh, Từ Thanh Khách nắm trong tay hết thảy, tự tay bày ra bàn cờ này cục chính là hắn, thành công đem, Thái Tông, biến thành trên bàn cờ quân cờ cũng là hắn, nhưng hắn lại không cách nào đóng đinh thế cuộc mỗi một cái sừng. Sự do người làm, nhưng thiên ý trêu người, hắn nhìn thấy mỗi một cái tương lai đều lên diễn, phục sinh người đưa kiếm, liên hoa các hoa sen khô héo, bạch bào trèo lên trường lăng, cùng thiên đô, chìa khóa, đoạt lại, còn có tiết luật đại trận mở ra, nhưng còn có hắn không nhìn thấy tương lai đoạn ngắn, thí dụ như Trầm Uyên Quân tại liên hoa các bổ ra tàng tư lâu một đao kia, lại hoặc là thái tử đi trường lăng bắn ra mũi tên kia. Trong ngực, Lý Bạch Lân, mệnh bài phá toái, khối ngọc bội kia nhiệt độ từ từ xuống thấp. Từ Thanh Khách ánh mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt, chân long hoàng tọa bên kia thanh âm cũng ngừng nghỉ, tiêu tịch, mình nhìn thấy mỗi một cái hình tượng, tựa hồ cũng ứng nghiệm, mệnh chữ quyển xem bói chưa từng có sai lầm lầm, tóc trắng mưu sĩ cúi đầu xuống, phía sau hắn, vang lên một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm khàn khàn. Họ Từ, còn có biện pháp không? Từ Thanh Khách giật mình, trong đầu của hắn hình tượng không ngừng cắt chuyển, không ngừng chớp tát, không ngừng quay lại, sau đó dừng lại đến một cái còn chưa trình diễn hình tượng. Đông cảnh Bất Lão Sơn dị biến thời điểm, mình tại trong phủ đệ xem bói nhìn thấy một màn kia. Hắn chậm chạp quay đầu, nhìn xem cái kia toàn thân nhiễm vết máu họ Ninh tiểu tử. Hoàng tọa phương viên 10 trượng, một mảnh nóng bỏng, đỏ thạch huyền không, chấn là mảnh vụn, hai vị lúc trước bị khí lãng đánh bay niết bàn đại năng. Thân hình hơi ngừng lại, một lần nữa bay lượn mà quay về, tại cực nhỏ không gian bên trong triển khai sát phạt. Thái Tông hoàng đế trên thân còn lưu lại rất nhiều thương thế, bọn hắn nhất định phải thừa dịp thương thế còn tại, không có bị thần tính tu bổ, phát động sau cùng tấn công mạnh. Đầy trời đạo hỏa hóa thành xiềng xích, niết bàn cảnh giới đại đạo hóa thành huyễn ảnh, trần ý phía sau, năm vị đạo tông cổ thiên tôn một lần nữa diễn hóa mà ra. Đạo tông cổ thiên tôn, hoàng đế thanh âm một mảnh hờ hững, hắn nhìn xem kia năm vị nặng chồng lên nhau thiên tôn hư ảnh. Giờ phút này cho dù là vị kia thái ất cứu khổ thiên tôn, cũng không có để đạo tâm của hắn sinh ra mảy may dập dờn. Từ niết bàn bước vào bất hủ, bỏ đi không chỉ là nhục thể phàm thai, còn có rất nhiều khuôn sáo, đại đạo trói buộc, phàm nhân ở giữa tình cảm. Yêu hận, mọi việc như thế, đều bị hắn để tại sau lưng, thân này đã mất huyết nhục, càng không sướng vui giận buồn, không có bi thương thống khổ, cũng không có cảm động lây, năm vị đạo tông cổ thiên tôn pháp tướng, nứt vỡ cái này 10 trượng không gian, giờ phút này chen chúc mà tới, Thái Tông hoàng đế không có tiến lên cũng không lui lại. Chỉ là bình thản không có gì lạ đưa ra một quyền. Một quyền này thanh thế không lớn, cử trọng nhược khinh, nhưng phong lôi gào thét ở giữa, cách mấy bước, trực tiếp đánh trúng năm tôn pháp tướng cùng một thời gian nổ tung. Coi như là chân chính đạo tông cổ thiên tôn tới, lại có thể thế nào? Thái Tông lạnh lùng nói, người đại khái có thể đem cái này 9 vị thiên tôn tất cả đều gọi đến. Nhìn xem có mấy tôn có thể từ cái này thiên đô thành bên trong chạy đi. Thiếu niên Trần Ý thần sắc trắng bệch như tờ giấy, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, mênh mông đạo hỏa quay chung quanh đạo bào màu xanh lam xoay tròn. Vị thiếu niên này giáo tông thần sắc bên trong một mảnh tuế nguyệt tang thương. Từ lại thứ ba trường sinh thuật ngưng tụ mà ra chân chính cái kia. Thiếu niên lang còn đình trệ đang ngủ say bên trong, hoàng đế bình tĩnh nhìn xem cái này không ngừng kết ấn. Trần Đoàn chuyển thế, năm ngoái đại tuyết, hắn không có nhìn ra Trần Ý lai lịch chân chính, kỳ thật không phải hắn mắt vụng về, mà là thủ đoạn này hoàn toàn chính xác cao minh. Trần Ý, liền là một cái không có tu vi, không có khói lửa, thuần túy sạch sẽ giáo tông, nhưng Trần Ý đồng thời cũng là Tây Lĩnh tốn hao lớn đại giới đề cử mà lên người mới. Trốn ở phía sau màn Từ Thanh Khách, cùng Tây Cảnh, chỉ sợ tại trận này gió tanh mưa máu bên trong, đóng vai thôi động người thân phận. Có thiên đô hoàng quyền làm ủng hộ, như vậy Trần Ý ngồi lên giáo tông vị trí, đích thật là một cái lo lắng chuyện không lớn, chỉ bất quá quá trình này rất nhiều người phải chết, bởi vì, hắn không chỉ là giáo tông, cũng là loại thứ ba trường sinh thuật chuyển thế người. Từ Thanh Khách thông qua, mệnh chữ quyền, tìm tới Trần Ý, hao tốn giá cả to lớn, liền quyết không cho phép tin tức này tiết lộ, cho nên tất cả người biết chuyện đều muốn xóa đi, thẳng đến thiên đô nghịch biến một ngày này, Trần Ý, thiếp đi, Trần Đoàn, tỉnh lại. Đạo bào màu xanh lam tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới trở nên nóng bỏng bành trướng, Trần Ý kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, kia bị đập nát năm tôn cổ thiên tôn pháp tướng hóa thành từng tia từng sợi tinh huy du lược tại cái này Thừa Long điện trong không khí. Nơi đây tinh huy giống như đại dương tùy ý. Hào Sơn cư sĩ yên lặng đi vào Trần Ý phía sau, hắn lấy hai tay chống đỡ thiếu niên đầu vai, đưa lấy mình niết bàn đạo hỏa chi lực, đây là muốn hợp lực đến giết chấm. Hoàng đế đờ đẫn nhìn xem một màn này, trong không khí nhảy lên màu xanh thảm lôi đình, nôn nóng đôm đốp thanh âm không ngừng đạn vang, màu lam đường vòng cung chớp tát mà qua, Thái Tông ngẩng đầu lên, hắn cũng không có ngăn cản, cũng không có xuất thủ trực tiếp truy giết hai vị này niết bàn tu sĩ. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không có giết chết hai người này ý tứ. Hắn thấy, Trần Ý vẫn là một mầm mống tốt, chỉ cần xóa đi trong cơ thể hắn linh hồn, còn có Trần Đoàn ký ức, một lần nữa thả lại Tam Thanh Các, như vậy toàn bộ Tây Lĩnh sẽ trở nên càng thêm phục tùng. Linh Sơn vị kia lớn biết cũng giống như thế, hắn hôm nay đã bước ra đạp toái niết bàn một bước kia, tiếp xuống kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn sắp khai triển. Hắn phải hoàn thành đời thứ nhất hoàng đế đều không cách nào hoàn thành sự tình. Đánh nát hai tòa thiên hạ bình chướng, đem hai tòa thiên hạ kết hợp một tòa thiên hạ, cho dù đạp toái niết bàn, hắn cũng không có khả năng một người hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Hắn cần rất nhiều người, niết bàn cảnh giới đại tu hành giả, Phượng Mao Lân Giác, tốt nhất một cái cũng không cần thiếu, tòa này thiên hạ đều là hắn. Hắn nhìn một ngọn cây cọng cỏ, cùng nhìn những tu sĩ này, sinh linh, là giống nhau, Thái Tông suy nghĩ có chút chớp tắt, hắn ngẩng đầu lên, mái vòm ngưng tụ một mảng lớn mây đen, đạo tông ngũ lôi chú, là có thể cải biến khí hậu phù lục, triệu hoán lôi đình, đánh tan yêu tà, mà Trần Ý giờ phút này thi triển, chính là đạo tông cấp cao nhất cấm thuật, thần tiêu kiếp, giữa thiên địa người tu hành, nghiệp lực đi theo, kiếp lực chờ, nếu là nghịch thiên mà vì, liền muốn tu được trời xanh kiếp phạt. Thần tiêu kiếp, môn này cấm thuật, liền đem nghiệp lực cùng kiếp lực cùng nhau gọi đến, sớm thanh toán, phá vỡ nhục thân, thành tựu bất hủ, chính là lớn nhất, nghịch thiên, tiến hành, mà cái này, nghịch thiên, tiến hành, muốn nhận được trách phạt, đã không thể cầm lẽ thường ước đoán. Thái Tông nhíu mày, hắn nhìn xem thiên đô thành phương viên mấy chục dặm tầng mây đều tụ đến, ép tới cực thấp, mây đen bên trong, lăn lộn lôi đình, Trần Ý khóe môi đã tràn ra máu tươi. Thần tiêu kiếp, là một môn lưỡng bại câu thương cấm thuật, kiếp lực rơi xuống không phân địch ta, chỗ ở trong lôi kiếp, liền muốn cùng một chỗ tiếp nhận thống khổ, thậm chí tử vong, trong không khí đã truyền đến hỏa diễm đốt cháy nôn nóng khí tức. Đôm đốp rung động điện quang, tại Thái Tông ống tay áo lượn lờ, kiếp lực nhắm ngay hoàng đế, mà hoàng đế thì là tiện tay rút ra trên mặt đất. Bạt tội, hướng về không trung ném ra, một kiếm này, nghịch gió lớn, phá vỡ mây đen, tê lạp, chém ra cái gì, giữa thiên địa, một tuyến ầm ầm kịch liệt tiếng vang, Trần Ý sắc mặt trắng bệch, nhìn xem lờ mờ trong thiên địa bị một tuyến quang minh bao phủ hoàng bào nam nhân, kiếp lực bị chém phá vỡ, cái kia cao cao tại thượng nam nhân, đỉnh đầu kia sợi kiếm khí, kinh động phong lôi, mây đen khuếch tán, quang minh nặng đến, hắn trong nháy mắt liền tới đến, Trần Ý, trước mặt, cầm thật đáng buồn ánh mắt, nhìn xem muốn cùng mình tai kiếp lôi bên trong, đồng quy vu tận, hai vị niết bàn đại năng, muốn cùng chấm cùng nhau chịu chết, đem thiên kiếp đều gọi đến, rất tốt ý nghĩ, nhưng, vô dụng, Thái Tông hờ hững nói, bước ra niết bàn, không tại trong ngũ hành. Không học nghề lực kiếp lực trói buộc, coi như lôi phạt giáng lâm, chết cũng chỉ là các ngươi, sở dĩ đánh tan đạo này lôi kiếp, hắn dừng một chút, một tay nắm nhẹ nhàng đặt tại Trần Ý ngạch thủ phía trên. Là bởi vì, mạng của các ngươi là chấm. Chương 479, liệt triều, tất cả tiếng ồn ào âm, đều bị che đậy bên ngoài, hai vị niết bàn đại năng cầm, sinh mệnh, kéo lại Thái Tông hoàng đế, dù là chỉ có ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, nhưng là từ Thanh Khách cùng Ninh Dịch, đã sáng tạo ra một cái an tĩnh tuyệt đối hoàn cảnh. Hai người, một cái ngồi dựa vào trên cột cung điện, một cái khác, chậm chạp ngồi xổm người xuống, Từ Thanh Khách hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn đầu tiên là tại hai cái trên người cô gái nhìn lướt qua. Nói, ta mưu đồ những này, làm những này, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, toàn cũng là vì giết chết hoàng đế. Hắn dừng một chút, nói, giết chết người kia, không chỉ là vì báo thù, cũng là vì Thanh Diễm, ngươi có thể nói ta tự tư tự đại, nhưng ta mang nàng tới nơi này, ta nhất định phải cho nàng một cái bình an kết cục. Ninh Dịch trầm mặc một lát, hắn nhìn xem tóc trắng mưu sĩ, nhìn ra sự kiên định trong mắt đối phương. Từ Thanh Khách tiếp tục nói, ngươi đồng dạng không hy vọng nàng chết, đúng không? Từ Thanh Khách ánh mắt nhìn về phía Bùi Phiền Nha đầu, thanh âm tăng tốc, ta đã bất lực đi triển khai mệnh chữ quyền, đi tiến hành càng nhiều thôi diễn, Thừa Long Điện mỗi một việc đều cùng hoàng đế nhắc lên, nhân quả, siêu thoát niết bàn cảnh giới nửa bước bất hủ, cho dù là mệnh chữ quyền cũng vô pháp nỗ lực thôi diễn mang tới đại giới, nếu như hắn cưỡng ép triển khai mệnh chữ quyền, chỉ sợ tự thân sẽ trực tiếp bị vận mệnh dòng lũ nuốt hết. Cái gì cũng nhìn không thấy, Từ Thanh Khách từ trong tay áo lấy ra viên kia kim sán thẻ tre. Hắn không quay đầu lại, nhưng là sau lưng sóng lớn từng đợt mãnh liệt mà đến. Thừa Long Điện bên kia chiến đấu tiếp tục không được bao lâu. Cho dù là Trần Ý cùng Hào Sơn cư sĩ dùng hết tính mệnh, cũng không có khả năng đối với cái này khắc hoàng đế tạo thành một tơ một hào tổn thương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn nhìn xem Ninh Dịch gần từng chữ, Thanh Sơn phủ đệ, Triều Thiên Tử cùng Thánh Nhạc Vương bị kiếm khí cận đánh nát, trận chiến kia tất cả mọi người cho rằng là Bạch Lộc Động thư viện mộ lăng bên trong lão tổ tông hao hết khi còn sống tích xúc, đánh giết đại địch về sau quay về tĩnh mịch, Liên Hoa đạo trường ngươi đánh lui Mặc Thủ cùng Vân Tuân, dựa vào liền là kiếm khí cận lực lượng, vị kia Bạch Lộc Động 2000 năm trước đỉnh cấp đại kiếm tu, căn bản cũng không có chết. Ninh Dịch trong lòng khẽ giật mình, đây là chỉ có một mình hắn mới biết bí mật, Từ Thanh Khách làm sao mà biết được? Thần tính là một cái hư vô mờ mịt đồ vật, tinh huy rào rạt tại huyết nhục bên trong, bình thường người tu hành, có máu có thịt có xương có tinh huy, nhưng không có thần tính. Tóc trắng mưu sĩ nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thật sâu nói, nếu như muốn từ Niết Bàn bước vào bất hủ, rút đi phàm thai, như vậy thì nhất định phải đem những này tất cả đều bỏ qua. Thần tính, liền là, thần, hồn phách, thành tựu bất hủ, liền không có nhục thân có thể nói. Không có nhục thân, đương nhiên liền sẽ không mục nát, sẽ không già yếu, cũng sẽ không tử vong. Một câu nói kia, thể hồ quán đỉnh, mấy ngàn năm qua, vô số kinh diễm người tu hành, đi tại, trường sinh, đầu này trên đại đạo, không có một người thành công. Số rất ít người đi tới Niết Bàn, mà thành tựu Niết Bàn bên trong, đi đến một bước cuối cùng, càng là phượng mao lân giác. Thí dụ như Tây Hải Diệp Trường Phong lão tiên sinh, Ninh Dịch nhìn chằm chằm Từ Thanh Khách, trong ánh mắt đã chấn kinh, lại mê hoặc, ta là làm sao mà biết được? Từ Thanh Khách mặt không thay đổi cười cười, lạnh lùng nói, đương nhiên là đoán, mấy trăm năm qua, mấy ngàn năm qua, chưa từng có bất hủ xuất hiện, bây giờ Thái Tông đã là tiếp cận nhất bất hủ người kia. Từ Thanh Khách thanh âm không có tình cảm, hắn đờ đẫn nói, nếu như năm đó, Dư Thanh Thủy, không có chết, như vậy cho tới bây giờ, có lẽ bất hủ bí mật đã bị ta có thể phá. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể đi suy đoán, từ Niết Bàn đến bất hủ đột phá, là bỏ đi phàm thai, ngưng tụ thần tính quá trình, 2000 năm trước kiếm khí cận, nguyên nhân cái chết không rõ, nhưng thật ra là chết tại thư viện đại năng vây công phía dưới. Cuối cùng hắn chém giết chư địch, đem tất cả thần tính đều phong tỏa cùng một chỗ, vì sống sót, lựa chọn bỏ đi nhục thân. Con đường này, đúng như là thành tựu bất hủ một bước kia. Từ Thanh Khách thanh âm chậm chạp đè thấp, hắn nhìn xem Ninh Dịch, nói, người tại Thanh Sơn phủ đệ mộ lăng phía dưới, phát hiện hắn, thi thể, từ Từ Thanh Khách nói đến, kiếm khí cận, Ninh Dịch nổi da gà liền bắt đầu xông ra, cái này tóc trắng mưu sĩ suy đoán cơ hồ hoàn toàn đúng. Không có một chút xíu đoán sai, mà kinh khủng là, kiếm khí cận thân thể phong tồn 2000 năm lâu, thật ngay tại Thanh Sơn phủ đệ dưới mặt đất, tiểu động thiên bên trong, nếu như không phải là của mình Bạch Cốt Bình Nguyên, chẳng biết lúc nào có thể lại thấy ánh mặt trời. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, Từ Thanh Khách ánh mắt lóe lên, quả là thế, ý vị, hắn lẩm bẩm nói, như vậy, mỗi cái Niết Bàn, tựa hồ cũng có thể trở thành bất hủ. Đây là ý gì? Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, vừa định đặt câu hỏi, Từ Thanh Khách nói, nhưng nếu như thất bại, thần tính không có hoàn toàn chuyển hóa, bọn hắn liền sẽ hóa thành nhục thân khô cạn, pho tượng, giống kiếm khí cận ví dụ như vậy thực sự quá ít. Đánh bậy đánh bạc, đụng vào thông hướng bất hủ một bước kia, bỏ qua hết thảy cầu sinh. Nhưng hắn thần tính quá ít, cho nên, hắn thất bại, tóc trắng mưu sĩ cười một cái tự giễu. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, nói, ngươi thật cực kỳ may mắn, nếu như ngươi không phải chấp kiếm giả, không có chuyển hóa thần tính năng lực, như vậy có lẽ ngươi tại Thanh Sơn phủ đệ mộ lăng phía dưới liền đã chết. Ninh Dịch trầm mặc xuống, hắn lắc đầu cười cười, không có trả lời, hắn nghĩ là, nếu như không có Bạch Cốt Bình Nguyên, có lẽ mình tại Thanh Bạch thành mộ lăng phía dưới liền chết. Ngươi cũng nghĩ để các nàng sống sót, đúng không? Từ Thanh Khách nhìn xem Ninh Dịch, hắn muốn từ Ninh Dịch ánh mắt bên trong nhìn ra cái gì. Trong lúc nói chuyện, đặc biệt dùng tới bọn họ, mà không phải nàng, hắn chỉ không chỉ là nha đầu, còn có muội muội của mình. Từ Thanh Diễm, Ninh Dịch không có phủ nhận, hắn bình tĩnh nhìn xem tóc trắng mưu sĩ, nói, ta có thể chết, nhưng các nàng nhất định phải sống sót. Từ Thanh Khách cười nói, ngươi có thể chết. Ninh Dịch lần nữa nhẹ gật đầu, có đôi khi, tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng. Từ Thanh Khách buông xuống mặt mày, nói, tử vong mới là khởi đầu mới, huống chi, muội muội của ta như vậy thích ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sợ nàng sẽ khổ sở. Từ Thanh Khách nói câu nói này thời điểm, nhìn thẳng Ninh Dịch, vị này cho tới bây giờ đều là trí tuệ vững vàng. Nam cương quỷ tài, giờ phút này thân sắc trở nên có chút cô đơn, hắn nghiêm túc hỏi một vấn đề, nói, ngươi chẳng lẽ không thích Thanh Diễm sao? Sinh tử lúc, Ninh Dịch hô hấp có chút hỗn loạn, hắn không có trả lời Từ Thanh Khách vấn đề, tựa như là lúc ấy cùng Từ Thanh Diễm đi cùng một chỗ. Về Đông Xương phủ đệ thời điểm, có chút vấn đề, không đi trả lời, không giải quyết, liền vĩnh viễn là vấn đề. Ninh Dịch ngay lúc đó trả lời là, mình một lòng đăng đỉnh kiếm đạo, đây đương nhiên là một cái qua loa trả lời. Bản ý của hắn là không hy vọng Từ Thanh Diễm thương tâm cùng khổ sở. Nhưng trên thực tế, nếu như hắn quanh co, cong cong quấn quấn, tránh không đáp, đó mới là sẽ để cho Từ Thanh Diễm cảm thấy thương tâm cùng khổ sở. Từ Thanh Khách nhìn xem Ninh Dịch, giống như là nhất định phải bước ra một cái trả lời. Ninh Dịch chỉ là trầm mặc, thời gian quý giá từng chút quá khứ. Giống như là cực kỳ chậm chạp, nhưng kỳ thật chỉ có hai cái thời gian hô hấp, ta cùng với nàng không phải người của một thế giới, nhưng, ai không thích dạng này cô nương? Hắn khe khẽ thở dài, Từ Thanh Khách cười, hắn chân chính cười, nhìn xem Ninh Dịch, thản nhiên nói, ta chỉ là không muốn để cho muội muội ta nỗ lực trở nên không có ý nghĩa cùng giá trị. Nếu như ta là nàng, ta tuyệt sẽ không đối một cái người phụ tình nỗ lực nhiều như vậy. Ninh Dịch nhíu mày, hắn mơ hồ sờ bắt được Từ Thanh Khách trong giọng nói ẩn hàm một ít cảm xúc. Cùng Tuyền Khách có liên quan loại thứ ba trường sinh thuật, lấy Dư Thanh Thủy năm đó thanh danh, hiển nhiên là cùng Thục Sơn Lục Thánh, Bắc Hải Tuyền Khách rất nhiều kinh diễm nhân vật đều có quen biết. Còn hắn trong giọng nói cơn oán niệm này, xác nhận cùng 500 năm trước chuyện xưa có quan hệ. Mệnh chữ quyển giao cho ngươi, nơi này ẩn chứa ta 500 năm đạo tạng cùng tâm huyết. Kế tiếp, ngươi việc cần phải làm rất đơn giản, tại thời cơ thích hợp, đem tất cả thần tính đều dẫn bảo. Ninh Dịch chú ý tới, Từ Thanh Khách vạt áo, mơ hồ bắt đầu hóa thành linh linh toái toái phi vũ. Hắn bắt đầu vũ hóa, thân thể trở nên mơ hồ, Từ Thanh Khách bình tĩnh giao đãi sắp phát sinh hậu sự. Trường Lăng đỉnh núi, Chân Long hoàng tọa phía dưới, chôn giấu có một viên kỳ điểm kết nối lấy Đại Tùy Hoàng Lăng, hắn nhất định sẽ thông qua viên kia kỳ điểm, bước vào Hoàng Lăng, tiến hành sau cùng bế quan, muốn trở thành bất hủ, có một cái không thể thiếu sự vật. Từ Thanh Khách ánh mắt trở nên nhu hòa, hắn nhìn xem muội muội của mình, chậm rãi nói, nàng nhất định vì ngươi chuyển vận rất nhiều thần tính đi. Ngươi là chấp kiếm giả, bên trong thần chi có đại lượng thần tính, hoàng đế nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên hai người các ngươi sẽ bị đưa vào Hoàng Lăng. Ninh Dịch con ngươi có chút co vào, hắn đã hiểu Từ Thanh Khách ý tứ. Tại Từ Thanh Khách trước kia trong kế hoạch, giết chết Từ Thanh Diễm là bảo đảm nhất một bước kia, nếu như hoàng đế tại đột phá bất hủ một bước kia bên trong xuất hiện vấn đề gì, đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hiện tại hắn trở thành thay thế Từ Thanh Diễm, viên kia quân cờ, ngươi thật sẽ chết. Từ Thanh Khách nhìn xem Ninh Dịch, chân thành nói, không hối hận sao? Ninh Dịch chỉ là hỏi, thật có thể giết chết sao? Nhất định có thể, không có bất kỳ cái gì chuyển cơ, sinh cơ, thần tính khô héo, là từ trong đến ngoài, chết đi, là không thể nghịch quá trình, không có bất kỳ cái gì ngoại giới nhân quả, có thể cải biến đây hết thảy, thần tiên tới cũng không được. Từ Thanh Khách tự giễu cười nói, chỉ có một cơ hội này, tuyệt đối không thể lấy thất thủ, hoàng đế sẽ phong tỏa kinh mạch của ngươi, nhưng là không cần lo lắng, hắn là một cái đầy đủ tự phụ người, mà ngươi lại quá mức nhỏ yếu, cho nên dẫn không dậy nổi chú ý của hắn. A, trong cơ thể của ngươi tựa hồ đã có một quyển thiên thư rồi. Từ Thanh Khách nheo cặp mắt lại, giật mình nói, Đông Cảnh Bất Lão Sơn, chữ sơn quyển, trách không được, Đông Cảnh đầm lầy dị thường, giờ phút này tìm được nhân quả. Hắn chỉ là kinh ngạc chớp mắt, chợt khôi phục bình tĩnh nói, mệnh chữ quyển cùng chữ sơn quyển, hẳn là đều sẽ bị hắn lấy thần tính phong tỏa, cho nên, hắn sẽ đem ngươi áp chế đến không cách nào, dẫn bạo thần tính, sau đó bắt đầu bế quan. Lúc nói chuyện, Từ Thanh Khách áo bào đã biến thành từng mảnh hư vô điểm sáng. Tại vận dụng mệnh chữ cuốn vào đi một kích toàn lực về sau, ta sẽ lưu lại sau cùng một sợi thần niệm. Tóc trắng mưu sĩ đem viên kia thẻ tre lấy ra ấn tại Ninh Dịch mi tâm. Mệnh chữ quyển hóa thành vô số đạo kim quang sợi tơ, vò nhập Ninh Dịch ngạch thủ. Ninh Dịch tự giễu cười cười, hắn không nghĩ tới mình sẽ dễ dàng như thế đạt được quyển thứ hai thiên thư. Càng buồn cười hơn chính là, đạt được thiên thư lại cũng không có cơ hội nữa luyện hóa. Tóc trắng mưu sĩ cười hỏi, người tựa hồ rất khẩn trương. Ninh Dịch hỏi ngược lại, phải chết, ngươi không khẩn trương? Từ Thanh Khách đầy mặt bình tĩnh cùng đờ đẫn, tựa hồ cũng không thèm để ý tử vong. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, tự giễu cười cười, hắn lúc này mới nhớ tới, Dư Thanh Thủy đã là chết qua một lần người, tử vong mới là khởi đầu mới sao? Từ Thanh Khách run run người trên thanh sam, trên người hắn đã mất cho bụi, bởi vì đại bộ phận đã hóa thành hư vô, cả người giống như là đứng tại chỉ riêng bên trong, lại giống là hóa thân thành ánh sáng. Mệnh chữ cuốn tại Ninh Dịch ngạch thủ, nhưng luyện hóa người vẫn là hắn. Đại lượng vận mệnh sợi tơ vây quanh hắn xoay tròn, cái này một quyển thiên thư sát phạt chi lực thực sự là có hạn. Cùng chữ sơn quyển đồng dạng, cũng không phải là chủ, sát phạt, lợi khí, xem bói cát hung, thôi diễn tương lai, đồng thời rèn luyện thần hồn của hắn giống như là bay phất phơ đồng dạng tản ra. Giờ phút này bị mệnh chữ quyển vạn hợp, trên không trung lượn lờ dây dưa, Thừa Long điện phương xa, Hào Sơn cư sĩ cùng Trần Ý hai thân ảnh, tại Thái Tông trưởng lực phía dưới, bị ép tới ngồi vào mặt đất mấy trượng. Đất đá bay tán loạn, hai đạo niết bàn đại năng thần hồn trực tiếp bị hoàng đế đánh cho tịch diệt vỡ nát, lưu lại hai cỗ hoàn chỉnh thể xác. Trần Đoàn chết rồi, Trần Ý vẫn còn ở đó, cư sĩ chết rồi, kim thân giữ lại. Từ Thanh Khách mặt không biểu tình, mở ra hai tay, tại mệnh chữ cuốn chúng lưu lại dẫn bạo thần tính kia một viên hạt giống về sau, hắn không giữ lại chút nào địa dâng hiến mình tu hành 500 năm thần niệm. Kia ngàn vạn lượn lờ tại đỉnh đầu hắn kim quang, giờ phút này vận chuyển mấy trăm vòng, hóa thành một đạo cao giữ tợn trường mâu, bắn nhanh mà ra, ầm ầm, hư không đổ sụp thanh âm, bước qua hai vị niết bàn đại năng, đỉnh đầu hoàng đế, mặt không đổi sắc, chậm rãi tiến lên, đón đạo kia sáng chói chói mắt kim quang. Ông, cái này mệnh chữ quyển ngưng tụ mà ra thần niệm trường mâu, Tốc độ nguyên bản cực nhanh, mà ở Thái Tông trước mặt ba thước chỗ, tốc độ đột nhiên giảm xuống, như sa vào đầm lầy, sau đó từng khúc sụp đổ, tính cả lấy Từ Thanh Khách thân thể, cùng nhau vỡ nát, một trận xôn xao quang vũ, Từ Thanh Khách thân thể hóa thành một đoàn sụp đổ quang mang, bị Thái Tông trực tiếp đụng nát, cái kia vĩ ngạn mà bàng bạc thân ảnh, quét ngang chư địch về sau, một bước liền đi tới Ninh Dịch trước mặt, cái gì giáo tông, cái gì cư sĩ, cái gì Từ Thanh Khách, đều không có để hắn nhìn nhiều, hắn đứng tại cột cung điện trước đó, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem trước người mình cái này tuổi trẻ mà nhỏ bé, thiếu niên, cùng 600 tuổi hắn so ra, cái này thật cũng chỉ là một cái vừa mới tại trên con đường tu hành phóng ra bước đầu tiên thiếu. Niên, có thể làm cho hắn xem trọng thân phận, giờ phút này cũng chỉ có một, chấp kiếm giả, Thái Tông nâng lên một cái tay đến, nắm lại Ninh Dịch cổ áo, hắn thần niệm nhất chuyển tức thì, tại Ninh Dịch thể nội du lược một vòng, quả nhiên, có rất nhiều thần tính, câu nói này tiếng nói vừa ra, Thái Tông Hoàng đế hai ngón tay khép lại, điểm rơi vào Ninh Dịch ngạch thủ, đầu ngón tay uy năng, điểm ép Ninh Dịch mạch máu trong người đều muốn nổ tung. Hắn thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe môi tràn ra máu tươi, hai tay nâng lên tách ra hoàng đế hổ khẩu, lại phát hiện đây chỉ là phí công, nam nhân kia khí kình như uông dương đại hải đồng dạng thâm bất khả trắc. Trong chớp mắt, tất cả kinh mạch đều bị phong kín, hoàng đế thần niệm đi tới thần trì chỗ, hai quyển thiên thư vị trí, Ninh Dịch tim đập loạn không thôi, Từ Thanh Khách trong đó lưu lại một sợi cực kỳ ẩn nấp thần niệm. Chữ sơn quyển, mệnh chữ quyển cũng ảm đạm đi, hoàng đế chỉ là khẽ quét mà qua, cũng không có đi kiểm tra cái gì. Hắn phong kín Ninh Dịch tất cả, tự bạo, đường tát, cũng không phải là lo lắng Ninh Dịch có thể đối với mình tạo thành tổn thương gì, mà là hắn không muốn tổn thất những này thần tính, tựa như là hắn không có giết chết Hào Sơn cư sĩ giống như Trần Ý. Hắn đã không cần giết chết những người kia, đến giải trừ uy hiếp, đối với Ninh Dịch, cũng giống như vậy. Thái Tông thấp tầm mắt, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên tựa ở trên cột cung điện hai nữ tử. Bùi gia di nữ, Từ Thanh Khách đưa đến bên cạnh mình viên kia quân cờ. Bùi Mân cùng Từ Thanh Khách đều là suýt nữa giết chết mình người. Hoàng đế nói khẽ, nhìn đến thật là có duyên điểm loại vật này, ngươi cùng các nàng đi được gần như thế, nếu như chấm hôm nay muốn ở ngay trước mặt ngươi giết chết một cái, ngươi sẽ lưu lại ai? Ninh Dịch bị cao cao cầm lên, hắn đóng lại hai mắt, cắn hàm răng không nói một lời, ta thay ngươi làm một lựa chọn tốt. Hoàng đế cười cười, hắn nâng lên một cái tay đến hôn mê Bùi Phiền Nha đầu, trên thân thể phù bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay, phấn trắng cái cổ phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Hắn thậm chí không ra sao dùng sức, Ninh Dịch nghe được, két, một tiếng, hắn kinh ngạc nhìn xem trước mặt, cái kia cái cổ đứt gãy nữ hài, bị Thái Tông nắm ở lòng bàn tay, đầu lâu cực kỳ yếu đuối địa đổ nghiêng xuống tới. Hoàng đế buông ra bàn tay, lòng bàn tay nữ hài kia thân thể tạo thành một cái không hợp lý hạ xuống đường cong. Cứ như vậy rơi xuống đất, một bãi bụi mù dâng lên, Ninh Dịch đạo tâm cũng nứt ra, két, một tiếng, nhà đầu hô hấp còn có yếu ớt một tia, Thái Tông bóp nát cổ của nàng, nhưng không có hoàn toàn lại tính mạng của nàng. Mười cảnh người tu hành sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nhưng không được bao lâu, Thừa Long Điện nơi này sẽ bị Hoàng cung vệ đạo người một lần nữa phong tỏa. Tiếp xuống kết cục, hoàng đế bình tĩnh nói, nàng năm đó sống tiếp được, bắt lấy một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ thì sao? Còn sẽ có cái thứ hai từ tàng tới cứu nàng sao? Giết chết một người, đối hoàng đế mà nói, thật sự là một cái quá chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn hiện tại đã không quan tâm sinh cùng chết, hắn càng quan tâm mình viên kia thuần túy đạo tâm. Ninh Dịch bị Thái Tông thần tính trói buộc, lơ lửng giữa không trung, Từ Thanh Diễm đồng dạng bị hoàng đế xách lên, hắn kinh ngạc nhìn xem càng lúc càng xa, rơi trên mặt đất nha đầu, kim quang bao vây lấy hoàng đế, hắn kết thúc chiến đấu trong chớp mắt ấy, trong hoàng thành hết thảy bạo động liền kết thúc, hắn không có đi giết bất kỳ người nào, Tàng Thư Lâu hai vị đại ti thủ, hắn chỉ cần một sợi thần niệm liền có thể trực tiếp đánh giết, nhưng hắn tất cả đều không nhìn, còn có cái gì, sau gần ngay trước mắt, bất hủ, quan trọng hơn, bước ra niết bàn. Thiêu đốt tinh huy, chuyển hóa thần tính, một bước này, hắn đã kéo thật lâu, trở thành bất hủ, cấp bách, một bước phóng ra, cả tòa hoàng thành rung động một hai, tại ánh mắt mọi người bên trong, một vệt kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đi tới Trường Lăng đỉnh núi, Trường Lăng đường núi, bốn phía bia đá, không chịu nổi đột nhiên xuất hiện to lớn uy áp, đạo kim quang kia từ trong hoàng thành đột ngột từ mặt đất mọc lên chớp mắt, bàng bạc thần tính không hề có điểm báo trước, trực tiếp rơi vào, thủ sơn người, đỉnh đầu. Vị này trấn áp chân long hoàng tòa, tội đồ, là hắn lần đầu xuất thủ xóa bỏ địch nhân, đen nhánh như đêm dài đại bào, trực tiếp bị kim quang xé nát, thủ sơn người khô lâu mặt nạ tan rã tại thánh quang bên trong. Nàng ngay cả mỗi chữ mỗi câu đều không có mở miệng, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có làm ra, cả người trong nháy mắt liền bị thánh quang đánh tan, vị này tinh quân chi cảnh có thể so sánh niết bàn. Siêu Việt, cực hạn tinh quân, đại năng, như vậy chôn vùi, trên thực tế, tại tam hoàng tử bị bắn giết. Mà thái tử từ bỏ ngồi lên chân long hoàng tọa một khắc này, nàng liền từ bỏ, sinh, ý niệm, trong thân thể hồn niệm thiêu đốt, chuẩn bị cùng đạo kim quang kia liều chết đánh cược một lần. Thiết luật tiêu tán, nói rõ Từ Thanh Khách mưu đồ ra chỗ sơ suất, một bước sai, từng bước sai, cuộc dị biến này, có quá nhiều người đứng sai đội, mà duy chỉ có một người, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Thái tử cung cung kính kính đứng tại hoàng tọa trước đó. Hắn cắt lấy tam hoàng tử đầu lâu, hắn buông xuống mặt mày, dáng vẻ bình tĩnh mà tự nhiên chờ đợi lấy mình phụ hoàng. Khải Hoàn, Thủ Sơn người bị kim quang trực tiếp xé nát, hóa thành cho tàn, hắn nhìn cũng không có nhìn, đáy lòng thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không có dâng lên. Lý Bạch Giao mang theo nụ cười thản nhiên, nhu hòa khom người, chúc mừng phụ hoàng, đạo kim quang kia mang theo bàng bạc uy áp rơi vào Trường Lăng đỉnh núi. Thái tử Hoa Phục bị cuốn địa bay lượn không ngừng, hắn cúi đầu xuống, dư quang thoáng nhìn nam nhân kia bên cạnh, bị thần tính lôi cuốn lấy Ninh Dịch, còn có một thân ảnh, cái kia lâm vào trong mê ngủ, nhưng không có mang duy mũ, cũng không có đeo khăn che mặt nữ hài. Thái tử vẻn vẹn dư quang liếc qua, liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Hắn từng mấy lần bái phỏng Đông Xương, muốn thấy Phương Dung, đối cái kia họ Từ cô nương, vốn là hiếu kỳ lỗi nặng tại thưởng thức, về sau càng là tiếp xúc, càng là thích vị nữ tử này khí tức trên thân, chỉ cần thoáng tiếp xúc, liền có thể trấn an trong lòng mình cháy bỏng cùng bực bội. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua Từ Thanh Diễm bộ dáng, giờ phút này hắn gặp được, thái tử một trận đầu váng mắt hoa, hắn vội vàng cúi đầu xuống, lấy cực cao định lực ổn định tâm niệm của mình, cùng tất cả nhìn thấy Từ Thanh Diễm người đồng dạng, lần đầu gặp nhau, trong mắt liền tràn đầy kinh diễm, đây là thiên nhân rơi vào thế gian, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lý Bạch Giao yên lặng nắm lũng song quyền, 10 ngón khảm vào lòng bàn tay, hắn không dám nhìn tới mình phụ hoàng, ngay cả cắn chặt răng răng loại này động tác tinh tế cũng không dám đi làm. Chỉ có thể bị ai mà hèn mọn đứng tại hoàng tọa một bên. Thái Tông không nhìn hắn, thần tính chen chúc mà đến, hoàng tọa, kỳ điểm, bị nhen lửa, một cái vuông vức môn hộ hóa thành tinh hỏa, tại Thái Tông hoàng đế trước người phác họa mà ra. Thái tử lại vội vàng khan khan hỏi, phụ hoàng muốn bế quan, nhưng cần nhi thần đem chấp pháp ti cùng tình báo ti sự tình đi đầu xử lý. Thái Tông một bước bước vào, kỳ điểm, bên trong, môn hộ tinh hỏa tiêu trừ, hóa thành điểm điểm nổi giận bay lượn tản ra. Thái tử Lý Bạch Giao thần sắc vô cùng khó coi. Hắn duy trì ăn nói khép nép tư thái, trong ánh mắt tràn đầy không nói ra được khuất nhục, từ rơi vào Trường Lăng đỉnh núi, đến rời đi Trường Lăng, mình phụ hoàng, một câu cũng chưa hề nói, một chữ cũng không có sách, thiên đô làm phản, mình lên cỡ nào trọng yếu tác dụng, tôn này, chân long hoàng tọa, giờ phút này liền chân trụi thả trước mặt mình, hắn chỉ cần ngồi lên, hai tay khoác lên trên lan can, liền có thể thử đi mở ra hoàng tọa. Thái tử hai mắt nhắm lại, hắn hít một hơi thật sâu, hắn nhiều năm qua ẩn nhẫn, có lẽ không phải ẩn nhẫn. Lý Bạch Lân tốt xấu bạo phát, mà hắn lại vĩnh viễn không có bộc phát dũng khí, có lẽ tại phụ hoàng trong mắt, ba người bọn họ đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở, mình thật là một người nhu nhược. Thái tử đứng tại hoàng tọa trước mặt, sắc mặt khó coi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ngồi xuống. Thiên đô ngoài hoàng thành, trên núi hoang, bốn vị hất lên hắc bào người tu hành, đứng tại đỉnh núi, ba người bảo trì kiên nhẫn, ngồi xếp bằng, một người khác không kiên nhẫn dạo bước, nắm quyền, đôi mắt đỏ bừng, khoan khoan khoan. Còn phải đợi tới khi nào? Vóc dáng tối nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khí thế tối nguy nga, bím tóc sừng dê nữ đồng, thanh âm khàn khàn, nói, nếu là đã đợi không kịp, đại khái có thể mình tiến hoàng thành, nhìn xem ngươi ngoại trừ chịu chết, còn có thể làm cái gì? Sở Tiêu tiền bối, ngài là niết bàn cảnh giới đại năng, Ôn Thao cơ hồ phải quỳ tại vị tiền bối này trước mặt. Đầu ngón tay hắn bóp nhập huyết nhục bên trong, Thục Sơn mù lòa cùng thiên thủ thần sắc đồng dạng cháy bỏng. Hắn mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói, ta có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.